Ở ba người kinh ngạc lại đương nhiên biểu tình chung, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Vạn Nhân Mê cười vui vẻ nhất. Đây là hắn nữ thần làm việc phong cách. Xuất hiện luôn là muốn oanh oanh liệt liệt, không tạc hắn cái trời đất tối tăm, sao có thể là nữ thần làm việc phong cách. Địch quân quân đội tức khắc loạn làm một đoàn, Hách Bân ba người từ chính phía trước lao ra, hướng về an toàn mà chạy. Thường thường tìm Thanh Hy vị trí, chính là trong đám người, chính là không thấy được bọn họ muốn gặp đến người. Bọn họ thậm chí nghĩ tới, lần thứ hai xuất hiện Thanh Hy chỉ có một con cánh tay, nhưng là duy độc không cảm thấy nàng đã chết. Sở dĩ bọn họ vẫn luôn lưu lại nơi này, chính là tin tưởng vững chắc nàng còn sống, bọn họ nếu muốn biện pháp đem nàng cứu ra, lại vất vả bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Xuyên qua mấy cái đường cái, bọn họ khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy hai chòm râu gầy lùn nam nhân hướng về phía bọn họ thẳng trước mắt. Bọn họ không dám tin tưởng. Thanh Hy đoạn rớt cái kia cánh tay bọn họ tận mắt nhìn thấy, như thế nào sẽ như vậy hoàn hảo. Nữ thần Vạn Nhân Mê thật sự là tò mò, vừa chạy vừa hô một tiếng. Thanh Hy khỏe miệng câu lấy nói, vất vả các ngươi. Này ba nam nhân đã trải qua như thế nào khốn cảnh, nàng đều không cần hỏi. Nguyên bản đều là rắn chắc đĩnh bạt thân thể, tất cả đều gầy một chỉnh vòng, đặc biệt là Liệt Sa, gầy đến mau nhận không ra. Thiên chân vạn sắc chính là Thanh Hy thanh âm. Ba người vui sướng vô pháp nói nên lời, hốc mắt đều không tự giác đã ướt nước. Ở thả mấy cái bom sau, bọn họ an toàn ra chợ đen, tìm được rồi an toàn cư thân sở. Vạn Nhân Mê kích động ôm lấy Thanh Hy không buông tay, ta liền biết ngươi không có khả năng sẽ chết, ta liền biết. Thanh Hy tùy ý hắn ôm vô cùng. Nay phong tới ngày thường, hắn cánh tay đều bị tá. Hồi lâu, ở Hách Bân cùng Liệt Sa lôi kéo hạ, Vạn Nhân Mê mới bùng ra Thanh Hy. Hai người cũng đều ôm Thanh Hy, chân chân chính chính cảm nhận được nàng, mới yên tâm dò hỏi tình huống của nàng. Thanh Hy đem Cúc cứu chính mình trải qua nói đơn giản, Kỳ Hiên các bên kia phải có động tác, Cúc làm ta ra tới trốn một trốn. Còn tưởng rằng Cúc tiến sĩ là cái biến thái, kiến tạo thánh nhân đường kia khủng bố mảnh đất, giết như vậy nhiều người, không thể tưởng được thế nhưng là hắn cứu ngươi. Liệt Sa không biết là muốn cảm tạ hắn hảo vẫn là căm hận hắn hảo. Không biết hắn như vậy thả ta, Kỳ Hiên đại nhân có thể hay không khó xử hắn. Thanh Hy không thể không lo lắng. Kỳ Hiên đối với Hà Nổ vợ nữ sĩ chết thờ ơ, làm việc tuyệt đối là tàn nhẫn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng không nghĩ Cúc bởi vì chính mình tao ngộ nguy hiểm. Không cần lo cho hắn, chúng ta về nước không hảo sao. Tái kiến Thanh Hy, Vạn Nhân Mê một lòng tưởng về nhà. Nay một tháng qua quá vất vả, ăn bữa hôm lo bữa mai, thật muốn nằm ở thoải mái trên giường, ngủ hắn cái ba ngày ba đêm, lại ăn thượng một đốn ngon miệng đồ ăn. Thanh Hy cúi đầu. Nàng không mặt mũi về nước. Nàng như thế nào đi đối mặt nàng các bằng hữu? Bởi vì nàng lích kỷ chạy tới bí quốc, đường tỷ cũng chưa bảo vệ tốt. Người không nghĩ trở về. Vạn Nhân Mê có điểm không thể tin được. Thanh Hy không nói chuyện. Người đường tỷ người không nghĩ. Hách Bân nhưng hiểu biết Thanh Hy. Đối nàng tới nói trên đời này đệ nhất vị chính là nàng kia đường tỷ. Thanh Hy kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt toát ra khát vọng biểu tình. Đường tỷ nàng không dám tin tưởng nhìn Hách Bân, nàng còn sống. Trời biết nàng tim đập có bao nhiêu mau. Cái này đến phiên Hách Bân kinh ngạc, ngươi đường tỷ bọn họ hảo hảo, hai ngày trước ta còn cùng Lý Hạ thông qua điện thoại, đường tỷ mỗi ngày đều phải hỏi hắn vài biến ngươi chừng nào thì trở về. Lý Hạ chính là vẫn luôn kéo dài không cùng nàng nói ngươi xảy ra chuyện sự tình. Lương thần hắn. Gạt ta. Theo lý thuyết nàng đã không cần thiết đại kinh tiểu quái, lương thần lừa nàng lừa còn chưa đủ. Hại nàng không có nửa cái mạng. Chính là, nàng không thể tưởng được ở như vậy nguy cơ thời điểm, hắn sẽ lấy đường tỷ lừa nàng. Chính là vì làm nàng mất đi sống sót động lực. Hắn tâm rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Hắn thế nhưng nói đường tỷ đã chết. Hắn có thể giết ta, có thể chém ta cánh tay, nhưng là, vì cái gì muốn gạt ta nói đường tỷ đã chết. Hắn đây là đem nàng nhược điểm trào gắt gao, mỗi loại đều dùng đến nhất cực hạn. Hách Bân sắc mặt cứng đờ, đội trưởng hắn. Có khỏe không? Lúc ấy mặt trên nổ mạnh, bọn họ lại vô pháp đi lên, chỉ có thể trước trốn đi, cũng không rõ ràng bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thanh Hy hoán một chút mới mở miệng, cuối cùng là hắn đem ta đẩy ra ngoài cửa sổ. Nàng vẫn luôn không muốn lại tưởng ngày ấy, cho nên vẫn luôn không nghĩ tới phát sinh sự tình. Đột nhiên đề cập, nàng lại nghĩ đến cuối cùng hắn đẩy nàng ra ngoài cửa sổ khi biểu tình. Ấy nấy, tự trách, bi thương. Vì cái gì hắn sắp chết muốn làm như vậy? Có thể hay không đội trưởng có cái gì lý do khó nói? Hách Bân trước sau không tin đội trưởng sẽ làm ra loại chuyện này. Người khác không biết, hắn biết. Thanh Hy đối lương thần tới nói. Là có thể dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Như thế nào đột nhiên liền sẽ đối nàng làm ra như vậy tàn nhẫn hành vi? Có thể hay không là có cái gì lý do khó nói? Đây là hắn vẫn luôn đang liều mạng tưởng cởi bỏ bí ẩn. có cái gì lý do khó nói cũng không thể đem người làm hại như vậy thảm. Mặc kệ cái gì lý do đều không thể tha thứ. Vạn nhân mê là vô pháp tha thứ lương thần. Một cái đối chính mình đồng đội vươn đau người, không xứng tha thứ. Thanh Hy đã là không nghĩ nhắc lại lương thần, từ không gian lấy ra tam phân phần ăn cơm, lại lấy ra mấy cái xào rau, sợ là không đủ, lại lấy ra mấy chén mì sợi, ăn cơm trước, ăn no lại làm tính toán. Ba người nhìn đến đồ ăn, tất cả đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hơn một tháng, bọn họ không ăn qua một đốn cơm no. Nơi nơi còn có không ít truy nã bọn họ ảnh chụp, mỗi lần đi ra ngoài đều phải bị truy kích, tưởng lộng đảo đồ ăn thật sự không dễ. Lo lắng bọn họ thân thể, Thanh Hy vẫn là trước cho bọn hắn uống lên suối nước. Uống qua suối nước ba người đều cảm thấy chính mình trọng sinh giống nhau tràn ngập sức lực, cầm lấy cơm liền ăn lên. Xem ba người ăn cơm, Thanh Hy trong lòng không dễ chịu. Nay một tháng đối với bọn họ tới nói sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày ở ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái hạ, còn nghĩ tìm nàng. Bọn họ đều là đế đô thượng tầng nhân sĩ, buồn có thể không cần tao như vậy tội. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có chiếc xe lại đây thanh âm. Từ cửa sổ lặng lẽ trông ra, liền nhìn đến một chiếc quân xe ở tang thi vây đổ hạ lái qua đây, còn không quên nhất biến biến phóng quảng bá, Cúc tiến sĩ ở trong tay ta, muốn hắn an toàn, liền tới Kỳ Hiên Các tìm ta. Cúc tiến sĩ ở ta trên tay. Thanh Hy. Không thể tưởng được Kỳ Hiên sẽ nhanh như vậy hành động. Liệt Sa thấy Thanh Hy có tâm muốn đi cứu Cúc, vội vàng khuyên nhủ, ngươi Đường tỷ còn chờ ngươi trở về, vì một cái người xấu mạo hiểm đáng giá sao. Đường tỷ tồn tại, Thanh Hy đương nhiên sẽ trở về bồi nàng, nhưng là nàng mặc kệ Cúc tốt xấu, không thể lại thiếu người khác tình. Ta sẽ không mạo hiểm, ta liền muốn đi Thánh Nhân Đường xác nhận một chút, đêm nay 8 giờ chúng ta đúng giờ ở chúng ta tới nơi này cái kia thương trường tầng cao nhất tập hợp. Thanh Hy đã làm tốt tính toán. Biết Đường tỷ còn sống, nàng một khắc đều không nghĩ ở đại ở chỗ này. Chương 123 về sau chúng ta không liên quan với nhau. Cùng Hách Bân ba người tách ra sau, Thanh Hy biến thân thành một nam nhân khác, đi tới Thánh Nhân Đường. Thánh Nhân Đường nàng rất quen thuộc, phi thường dễ dàng liền đi vào, an toàn lại thuận lợi tới rồi phòng thí nghiệm cửa. Cúc Nguyên Lai trợ lý đang đứng ở cửa, thấy nam nhân muốn tìm Cúc, cự tuyệt Thanh Hy muốn gặp Cúc thỉnh cầu. Cúc tiến sĩ đang ở nghiên cứu tân thành quả, ở hắn ra tới trước, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, ngươi vẫn là trở về đi. Thanh Hy, nói như vậy Cúc vẫn chưa bị Kỳ Hiên bắt đi. Kỳ Hiên chỉ là tưởng bức nàng hiện thân thôi. Nàng tưởng đẩy cửa ra nhìn xem xác nhận một chút, bị trợ lý ngăn cản, ngươi như vậy Cúc tiến sĩ trách tội xuống dưới. Ta nhưng đảm đường không dậy nổi, vẫn là nhanh lên từ nơi này đi ra ngoài đi. Vậy được rồi. Thanh Hy không cưỡng cầu nữa. Nếu Cúc không có việc gì, nàng có thể an tâm về nước. Thanh Hy vừa muốn xoay người đi, phòng thí nghiệm cửa mở, đi ra Cúc không nói hai lời liền đem Thanh Hy kéo vào một bên không có theo dõi phòng gian, ngươi như thế nào lại về rồi. Mặc dù Thanh Hy một thân nam trang, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra nàng. Ta nghe nói Kỳ Hiên đem ngươi bắt đi rồi, không yên tâm lại đây nhìn xem. Hắn đó là tưởng lừa ngươi hiện thân, ngươi ngốc nha. Kỳ Hiên đại nhân còn không có kia bản lĩnh, hắn không dám đụng vào ta, ngươi ngoan ngoãn rời đi nơi này, tốt nhất nhanh lên rời đi bí quốc, cách khá xa xa. Cúc bất an đem nàng ra bên ngoài đẩy, ngàn vạn đừng cho ta nói ngươi đi đâu, ngươi chỉ lo tìm an toàn địa phương. Đúng rồi, hắn chạy đến cái bàn trước lấy ra một cái tiểu sách vở, ở M Tây trấn nhỏ quân dụng sân bay, có một trận quân dụng phi cơ, ngươi mở ra nó rời đi bí quốc, vở thượng có mật mã mở ra cabin môn. Đến nỗi như thế nào lái phi cơ ta cũng viết ở mặt trên, chính mình nghiên cứu đi. Thanh Hy, này khó khăn có điểm đại đi. Cúc thấy Thanh Hy không đi, đẩy nàng hướng tới cửa đi, nhớ rõ, ngàn vạn đừng làm cho ta biết ngươi ở đâu. Thanh Hy rất kỳ quái, Cúc đã nói không ngừng một lần, đừng làm cho hắn biết nàng địa chỉ hoặc là ẩn thân chỗ. Vì cái gì hắn cố tình muốn vẫn luôn đốc xúc nàng điểm này. Còn chưa tới cửa thang máy, liền nghe được cửa thang máy khai thanh âm, Kỳ Hiên từ thang máy cười lạnh đứng dậy. Ngươi đây là muốn đi đâu nha? Hắn giống như sớm biết rằng trước mắt nam nhân trang điểm chính là Thanh Hy. Hắn là nhận được tin tức lập tức chạy tới, liền người đều không kịp mang. Cúc trợ lý vội vàng trột dạ lui về phía sau. Thanh Hy đạn châu bay ra, trực tiếp từ trợ lý huyệt Thái Dương xuyên thấu. Cúc tựa hồ cũng nhìn ra là trợ lý bán đứng Thanh Hy, một chút vô tâm đau, mà là một lòng chuyển hướng về phía Kỳ Hiên. Kỳ Hiên đại nhân, ngươi như vậy xâm nhập ta Thánh Nhân Đường, không khỏi quá không đem ta Thánh Nhân Đường để vào mắt. Nhiều có đắc tội Cúc tiến sĩ. Kỳ Hiên đã nhận được giết Thanh Hy mệnh lệnh, liền phải không từ thủ đoạn, nàng là ta cần thiết muốn giết chết người, Cúc tiến sĩ nếu không cho ta, ta trừ bỏ ngạnh đoạt cũng không có biện pháp khác, mong rằng Cúc tiến sĩ đừng làm khó dễ ta. Ta như thế nào sẽ vì khó ngươi Kỳ Hiên đại nhân đâu. Cúc cảm thấy cần thiết làm Thanh Hy nhanh lên đi, hai người các ngươi ân oán chính mình giải quyết, đừng nhắc lên ta. Cúc tiến sĩ không tham dự là tốt nhất. Kỳ Hiên chậm rãi nhìn về phía Thanh Hy, ngoan ngoan theo ta đi đâu, vẫn là muốn chết ở chỗ này. Thanh Hy lớn tiếng cười, vẻ mặt coi rẻ, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng ta sao? Cúc tự động tỏ vẻ không tham dự tốt nhất, miễn cho nàng đi rồi đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn. Nàng không biết chính mình có hay không thể đánh thắng Kỳ Hiên, nhưng là từ trong tay hắn đào tẩu là không có bất luận vấn đề gì. Kỳ Hiên thấy Cúc trốn đến thật xa, lập tức làm ra đánh nhau tư thế, ngồi xổm cái trước sau mã bộ. Thanh Hy không thể dùng tấm cản, nếu không bại lộ Cúc không nói, nàng cũng đem vinh vô ngày yên tĩnh. Nàng đem đạn châu bắn ra đồng thời, một quyền ngay sau đó đánh qua đi. Kỳ Hiên nhưng thật ra nhanh nhạy, tránh thoát đạn châu, liền Thanh Hy nắm tay cũng tránh thoát, ngay sau đó nhảy ra Thanh Hy phạm vi, từ phòng thủ biến thành công kích. Hắn tốc độ phi thường mau, giống như tuổi trẻ lực tráng thanh niên giống nhau, thân hình cũng phi thường nhẹ nhàng. Thanh Hy cố ý thả chậm tốc độ, làm hắn cùng chính mình gần gũi, ngay sau đó tay nắm thành quyền, che chở hắn dưới nách liền hung hăng đánh đi ra ngoài. Lần này, Kỳ Hiên ai đến rắn chắc, bị đánh ra thật xa nằm ngã trên mặt đất, đại hút hai khẩu khí, một cái nhảy lên đứng dậy, từ bàn tay trùng đột nhiên nhiều ra muốn hút bàn giống nhau miệng, muốn ở Thanh Hy trên người niêm trụ. Rốt cuộc biết này lão quái vật giết người chi đạo. Thanh Hy né tránh đồng thời, hợp với thả ra mấy cái đạn trâu, đánh Kỳ Hiên tới gần không được. Ngay sau đó lại là một quyền. Này một quyền nàng chính là dùng toàn lực. Kỳ Hiên bị đánh được khảm vào vách tường giống nhau, nửa ngày không động đậy đến. Thanh Hy muốn tiến lên giải quyết hắn, Cúc lập tức ngăn cản, tốt xấu ta đã cứu ngươi mệnh, Kỳ Hiên đại nhân ngươi không thể giết. Nơi này là thánh nhân đường, Kỳ Hiên chết ở chỗ này, truy cứu lên liền phiền toái. Xem ở Cúc tiến sĩ phân thượng, ta tha cho ngươi một lần. Thanh Hy cố ý hung tợn nhìn về phía Cúc, ta đều buông tha hắn, thiếu ngươi cũng đều trả hết, về sau chúng ta không liên quan với nhau. Nói xong liền tiến vào thang máy. Nàng vừa biến mất không bao lâu, Kỳ Hiên chi viện bộ đội liền đến, đem bí quốc thủ đô mau tìm khắp, cũng không tìm được nàng. Nàng sớm đã về tới thương trường mái nhà, cùng Hách Bân bọn họ hội hợp. Vạn Nhân Mê đã nghiên cứu phi cơ trực thăng nửa ngày, lăng là không nghiên cứu ra tới như thế nào khai. Thượng phi cơ trực thăng Thanh Hy một đốn sờ đằng, vẫn luôn không có động tĩnh phi cơ trực thăng khởi động. Vạn Nhân Mê, quả nhiên là nữ thần, liền không có người không thể khai. Chạy nhanh chụp cái mông ngựa. Thanh Hy cũng không học quá lái phi cơ, mà là đêm đó nàng ở bên cạnh nhìn tới. Người không thể lưu, tổng phải có người sẽ khai đi. Nàng là vì đường lui, cẩn thận quan sát sở hữu bước đi. Phi cơ trực thăng khởi động mắt thấy liền phải bay lên, Hách Bân đột nhiên từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống, các ngươi trở về đi, ta muốn lưu lại tìm ra đội trưởng vì cái gì sẽ làm như vậy nguyên nhân, tìm không thấy ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Việc này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không tìm ra nguyên nhân hắn không cam lòng. Xem hắn bộ dáng như vậy kiên quyết, bọn họ biết khuyên cũng vô dụng. Thanh Hy từ không gian tìm ra một đại bao phương tiện ngắn gọn đồ ăn, còn có thủy cho hắn, tiểu tâm một chút. Nàng không oán trách hắn, chỉ cảm thấy hắn loại này cố chấp có hắn đạo lý. Phi cơ trực thăng thực mau ra thủ đô, dựa theo lộ tuyến hướng tới M Tây trấn nhỏ sân bay phi, đại gia trong lòng có vô pháp ức chế vui sướng, cũng có chút buồn bực bất an. Vui sướng là rốt cuộc có thể thoát khỏi bí quốc, bất an chính là lo lắng Hách Bân. Hắn một người muốn ở chỗ này tìm được cái gọi là nguyên nhân, sẽ là khó khăn thật mạnh. Phi cơ trực thăng ở đêm tối xuyên qua hơn phân nửa cái bí quốc, trung gian còn bỏ thêm thứ du, mau đến sáng sớm mới vừa tới M Tây trấn nhỏ sân bay. Thanh Hy khai phi cơ trực thăng tay nghề, từ đông đưa đến vững như Thái Sơn, đại gia tâm cũng từ xuyễn xuyễn bất an đến an tĩnh thong dong. Phi cơ trực thăng ở quân dụng sân bay trên không xoay vô số vòng, lăng là không tìm được địa phương rơi xuống. Chỉ thấy trống trải sân bay, trừ bỏ từng trận quân dụng phi cơ, đó là vô số tang thi, nếu rơi xuống liền sẽ bị vô số tang thi vây công. Chương 124 như thế nào ngủ một giấc liền đến đế đô. Mặc dù an toàn từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, nơi này nhiều như vậy quân dụng cơ, như thế nào biết cái nào là Cúc nói kia một trận. Quả thực là mò kim đáy biển giống nhau, muốn một đám thí nghiệm sao. Không đợi mở ra phi cơ môn, chỉ sợ cũng sẽ bị các tang thi phanh thây đi. Cúc người này thật không đáng tin cậy. Thanh Hy phi cơ trực thăng lượn vòng hai vòng sau, khai hướng về phía không có tang thi phương hướng. Phi cơ trực thăng thanh âm đại, các tang thi đi theo một đường chạy. Cái này, quân cơ bên kia tang thi nhưng thật ra thiếu. Thanh Hy cảm thấy đem tang thi đều dẫn dắt rời đi, cũng không phải không có cách nào. Phi cơ trực thăng dẫn tang thi đi rồi rất xa, mới đưa bọn họ ném ra. Tìm được rồi không quân doanh địa, phi cơ trực thăng rớt xuống sau, tìm hai chiếc xe, liệt xa cùng Vạn Nhân Mê hai người lái xe đi dẫn tang thi. Thanh Hy tác nhân cơ hội thượng phi cơ. Phía trước, Thanh Hy trước đem phi cơ trực thăng thu vào không gian. Phi cơ trực thăng tuy rằng không thường dùng, nhưng là nguy cơ thời điểm vẫn là rất hữu dụng. Phi cơ trực thăng tiến vào không gian sau, chiếm dụng rất lớn địa phương, nguyên bản còn tính sung túc không gian, tức khác như là nhỏ rất nhiều. Nhưng là, phi cơ trực thăng đáng giá. Thanh Hy thừa dịp vạn nhân mê liệt xa đem tang thi đều dẫn đi, nhanh chóng thượng quân cơ, mật mã ấn hai lần mở không ra. Lúc này từ trên phi cơ thân truyền đến, đủ ạng một tiếng vang lớn. Thanh Hy nhanh chóng lui ra, nhảy xuống phi cơ, liền nhìn đến một con nhị cấp tang thi đang ở trên phi cơ đối nàng như hổ rình mồi. Nàng thực lo lắng các tang thi lại sát trở về, đến lúc đó tưởng lại một lần nữa đều dẫn dắt rời đi một lần liền không dễ dàng như vậy. Thanh Hy tay trái rút ra đến, tay phải cầm đạn trâu, đón tang thi chạy hướng về phía phi cơ. Tang thi cũng đồng thời hướng nàng công kích. Thanh Hy đạn trâu bắn ra đồng thời, tay trái đao cũng chém tới, tang thi bị chém một chút, giữ tợn gào giống. Nó giống cũng không phải là chuyện tốt. Thực dễ dàng đem sở hữu tang thi đều cấp đưa tới. Thanh Hy đao thứ hướng tang thi đồng thời, tay phải đạn châu hợp với bắn ra vài cái, vững chắc đánh vào tang thi trên người. Nàng vốn dĩ sức lực liền so người bình thường lớn hơn nhiều, hiện tại tay phải cánh tay sức lực càng là lớn đến uy lực lớn hơn thương tốc độ. Tang thi bị đánh chống đỡ không được, Thanh Hy một quyền đánh vào đầu của nó lô thượng, đánh bạo đầu của nó. Xử lý tang thi Thanh Hy không dám kéo dài, tức khắc thượng đệ nhị chiếc quân cơ thượng, mật mã vẫn như cũ là không đúng. Nàng đánh giá một chút, quân cơ ít nói cũng có mấy chục cái, đều thí nghiệm một chút không hiện thực. Rốt cuộc chung quanh còn có chút tang thi, sớm muộn gì sẽ chú ý tới nàng, đến lúc đó phi cơ không mở ra, bọn họ đều vây công. Phóng nhãn nhìn lại, quân cơ đều không lớn, hai người dùng cái loại này, chỉ có mặt sau cùng có hai chiếc nhìn khá lớn phi cơ. Ba người, khẳng định muốn tìm lớn một chút phi cơ. Thanh Hy tính toán đi thử thời vận. Đi ngang qua một ít tang thi, đã bị nàng đều hấp dẫn lại đây. Thanh Hy chỉ có thể vừa chạy vừa cấp giải quyết, thượng lớn nhất hảo quân cơ, môn vẫn là không có thể mở ra, Thanh Hy dứt khoát lựa chọn cái môn. Tuy rằng mật mã khóa mở ra có khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn mở không ra, lãng phí một chút thời gian mà thôi. Ở không gian đem sở hữu có thể sử dụng công cụ đều dùng tới cuối cùng khai phi cơ môn, chính là nhìn phòng điều khiển đồ vật cùng cúc cấp nói danh thư không thế nào giống nhau, Thanh Hy cảm thấy đặc biệt tuyệt vọng. Vạn nhân mê cùng liệt xa thấy Thanh Hy đã thượng phi cơ, lái xe lại đây, nhanh chóng thượng phi cơ. Nếu không chúng ta đổi một cái phi cơ khai đi. Thanh Hy cảm thấy vẫn là một đáng thí, tìm được cúc nói kia giá phi cơ đáng tin cậy một chút. Đại gia hỏa này, chưa từng khai quá, bản thân chính là mạo hiểm, tùy tiện lộng cất cánh một cái đảo không phải cái gì việc khó, liền sợ lạc không xuống dưới. Ta tới khai hảo. Liệt Sa đã tiến vào chủ điều khiển vị, ta không cùng ngươi đã nói ta là không quân ra tới. Chỉ là sẽ không khai phi cơ trực thăng thôi. Thanh Hy. Lúc này, phi cơ đột nhiên bị hung hăng va chạm một chút. Thanh Hy nhanh chóng tới rồi bên cửa sổ. Liền nhìn đến một con voi giống nhau dáng người tang thi, đang ở va chạm thân máy. Bị hắn nhiều đâm vài cái, phi cơ liền không cần khai. Thanh Hy mở ra môn, nhanh chóng nhảy đi ra ngoài, một bên ý bảo Liệt Sa nhanh lên chuẩn bị khởi động phi cơ. Này tang thi thể tích tuyệt đối không phải người bình thường biến dị mà thành. Đời trước 8 năm, nàng cũng chưa gặp qua này giống loài, chẳng lẽ là bí quốc bên này độc hữu. Thanh Hy không tính toán cùng tang thi ngạnh kiêng, chính là kéo dài một chút thời gian, không cho hắn thương tổn thân máy mà thôi. Hướng tang thi ném ra hai quả đạn trâu, làm nó lực chú ý chuyển tới chính mình trên người sau, Thanh Hy nhanh chóng hướng về phi cơ trái ngược hướng chạy tới. Nơi này trừ bỏ quái vật khổng lồ ngoại, còn ở lục tục vọt tới rất nhiều tang thi, nàng muốn bảo đảm phi cơ cất cánh khi an toàn. Dẫn tang thi hướng nơi xa chạy ra không bao xa, liền nghe được phi cơ khởi động thanh âm. Vạn nhân mê đã ở kêu nàng. Thanh Hy ý bảo bọn họ về phía trước hai, nàng cũng nhanh chóng đi theo phi cơ cùng nhau về phía trước chạy. Nàng tốc độ phi thường mau, thậm chí đều siêu việt trên đường băng phi cơ. Các tang thi chia làm hai lộ, một đường đi theo Thanh Hy, một đám đi theo phi cơ. Thanh Hy thấy phi cơ tốc độ đi lên, lập tức xoay phương hướng, hướng tới phi cơ chạy. Vạn nhân mê nôn nóng đứng ở cabin cửa, thấy Thanh Hy nhảy lên khởi, duỗi tay đem nàng kéo vào phi cơ nội. Cùng lúc đó phi cơ cũng từ trên đường băng bay lên, nhằm phía trời xanh. Cửa khoang đóng lại trong nháy mắt, Thanh Hy liền ngã xuống thương bản thượng, không bao lâu liền ngủ rồi. Nàng không biết ngủ bao lâu. Một trận lóa mắt ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, mở mắt ra liền nhìn đến vạn nhân mê nhìn chính mình, nữ thần, chúng ta liền mau đến đế đô, ta hảo kích động a. Thanh Hy, như thế nào ngủ một giấc liền đến đế đô? Nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ, bị ánh mặt trời thứ không mở ra được mắt, ta không phải rất muốn đi đế đô. Đế đô còn có cái muốn giết nàng kẻ thần bí đâu. Phi cơ không có du, Liệt Sa nói phi không đến Bắc Cực Thôn. Nếu không ngươi liền ở đế đô trước xuống phi cơ, không tiến vào an toàn khu. Chúng ta đi cho ngươi an bài một trận phi cơ, hoặc là, trực tiếp dùng ngươi phi cơ trực thăng trở về. Hành! Ta đây dùng phi cơ trực thăng trở về. Không có nghĩ nhiều, Thanh Hy cũng đã đáp ứng rồi. Nàng cùng vạn nhân mê liệt xa đã không cần thiết che giấu không gian. Ở đế đô sân bay trên không, Thanh Hy xuống phía dưới nhìn lại liền cảm thấy không thích hợp. Nguyên bản đế đô sân bay là một người đều không có, chỉ có ở có yêu cầu khi, mới có thể an bài phi cơ. Giờ phút này, sân bay đứng rất nhiều người, hình như là cố ý đang đợi bọn họ bộ dáng. Hình như là cao quân lữ người. Mau dáng xuống khi, vạn nhân mê nhìn mắt ngoài cửa sổ nói, bọn họ như thế nào tới. Cao quân lữ. Thanh Hy nhớ rõ thượng một lần đi ngang qua đế đô khi, chính là cái này cao quân lữ người ngắm bắn bọn họ tới. Hoàn ra ngõ hẹp. Thượng một lần ta đi ngang qua đế đô khi, cao quân lữ người muốn giết ta tới, lần này hẳn là cũng người tới không có ý tốt đi. Con từng có loại chuyện này. Vạn nhân mê đối đế đô này đó người cầm quyền đều có điều giữ lại, chờ một chút ngươi cảm thấy không thích hợp liền chạy nhanh tìm cơ hội đào tẩu, ta cùng liệt xa hiểm hộ ngươi. Thanh Hy chưa nói cái gì. Theo sau phi cơ rớt xuống, vạn nhân mê dẫn đầu xuống máy bay, theo sau là liệt xa, cuối cùng Thanh Hy mới hạ phi cơ. Không có đánh giết, cũng không có thương đối với nàng, hết thảy đều nhìn hài hòa an tĩnh. Trong quân đội ương, Cao Khôn một thân màu trắng như là cao quý vương tử giống nhau, thấy Thanh Hy xuống dưới. Gia tăng bước chân tới rồi nàng trước mặt một phen liền ôm lấy nàng, Thanh Hy ngươi nhưng đã trở lại, ta đều ở chỗ này đợi ngươi hai ngày. Chương 125 trở lại Bắc Cửa Thôn. Đừng nói Thanh Hy lộng không rõ, chính là vạn nhân mê cùng liệt xa đều ngông. Cao Khôn có thể xem như vương tử giống nhau tồn tại, phụ thân hắn tuy rằng xưng hô thượng chỉ là cao quân lữ, nhưng là tư tâm đặc biệt trọng. Thế giới đại loạn tang thi hoành hành, hắn làm trầm trọng thêm muốn tại đây phá lậu gian khổ sinh tồn hoàn cảnh chung, đòi lấy chính mình muốn tối cao quyền lợi. Tương đối với lương thần phụ thân lương cục trưởng, tuy rằng thân cư địa vị cao nhưng là chưa bao giờ có tư tâm, một lòng vì quốc gia. Nếu không phải lương cục trưởng uy nghiêm cùng quyền lợi ngăn chặn hắn, chỉ sợ cao quân lữ đã sớm đối người cầm quyền động lòng xấu xa. Mà thân là cao quân lữ trưởng tử Cao Khôn ở đế đô đã là cam chịu vương tử. Vương tử tự mình tới đón cơ. Cảm ơn học trưởng. Thanh Hy không biết Cao Khôn ý tứ, càng tò mò hắn là như thế nào biết bọn họ trở về. Chẳng lẽ là Hách Bân đã báo cáo cho bên này. Đi, cùng ta lên xe. Cao Khôn lôi kéo Thanh Hy liền hướng hắn trong xe đi, trước thượng an toàn khu nghỉ ngơi một chút. Học trưởng. Thanh Hy vẫn chưa đi theo lên xe, ta vội vã trở về thấy ta đường tỷ, một phút đều không nghỉ ở chỗ này trì hoãn, càng không nghĩ đi an toàn khu. Cứ như vậy cấp. Đúng vậy. Thanh Hy không nghĩ lúc này đi an toàn khu. Chứ bỏ có muốn giết nàng kẻ thần bí ngoại, còn có lương thần cha mẹ. Hai vị đều không phải người xấu, nàng không biết như thế nào đi đối mặt bọn họ. Nếu bọn họ nghe nói chính mình nhi tử chết ở tay nàng chung, sợ đối nàng cũng là tràn ngập hận ý, nàng không cần thiết chính mình đưa lên đi tìm mắng. Cao Thiếu. Vạn nhân mê kiểu gì người thông minh, sẽ nhìn không ra Cao Thiếu tâm tư, ta đáp ứng rồi Thanh Hy, xuống phi cơ sau lập tức tìm phi cơ đưa nàng trở về. Nàng hơn một tháng không gặp nàng đường tỷ, nếu không phải phi cơ không có dù, chúng ta sẽ trực tiếp bay đi Bắc Cửa Thôn. Kiếc hảo, ta lập tức đưa nàng đi Bắc Cửa Thôn. Vạn nhân mê. Hắn không phải ý tứ này nha. Không cần phiền toái học trưởng, ta chính mình trở về là được, ngươi nơi này như vậy vội, ta liền không nhọc phiền học trưởng. Thanh Hy không phải thập phần tin tưởng Cao Khôn. Muốn giết nàng người là quân lữ, nàng không tin Cao Khôn sẽ không biết tình. Biết có người muốn giết nàng, hắn còn như vậy ân cần, phi gian tức đạo, hẳn là không ăn cái gì hảo tâm đi. Mặc dù, ở nàng trong trí nhớ Cao Khôn học trưởng vẫn luôn là thân thiện, nhưng là khi cách lâu như vậy lại đã trải qua mặt thế, ai đổi bại đều không kỳ quái. Không phiền thoái. Cao Khôn làm Thanh Hy đợi một chút, không bao lâu liền có một trận phi cơ tới rồi, ta đi Bắc Cực Thôn sự tình các ngươi trước gạt ta phụ thân. Đối thủ hạ mệnh lệnh xong, cũng không đợi Thanh Hy phản đối nữa, lôi kéo nàng liền thượng phi cơ. Vạn nhân mê thấy phi cơ cất cánh đỉnh buồn bực, Cao Thiếu này có ý tứ gì? Rõ ràng có vị hôn thê còn muốn đuổi theo ta nữ thần đúng không? Ngươi là nói Cao Thiếu đối Thanh Hy có ý tứ? Liệt Sa phản ứng trì độn. Vạn nhân mê trắng tình trường tiểu bạch Liệt Sa liếc mắt một cái. Trên phi cơ, Thanh Hy nhắm mắt lại giả bộ ngủ, kỳ thật lại không dám thật ngủ. Đối với Cao Khôn ân cần, nàng không hiểu lắm, chỉ có thể phòng bị điểm. Cao Khôn cũng không quấy rầy nàng, cầm một quyển sách nhìn một đường. Phi cơ đến Bắc Cực Thôn phụ cận sân bay khi, đã là chạng vạng, mắt thấy thiên liền phải đen. Lý Hạ mỗi ngày đều phái người đến sân bay chờ, phó đội trưởng nói qua bọn họ đã xuất phát, chính là vẫn luôn không thấy trở về, hắn cũng bắt đầu bất an, may mà chính mình tới chờ. Rốt cuộc nhìn đến một trận phi cơ, Lý Hạ cao mày vẫn chưa hiện thân. Từ trên phi cơ, Cao Khôn đầu tiên đi xuống tới, phía sau là Thanh Hy. Lý Hạ treo tâm nhiều ít buông xuống chút, Thanh Hy là an toàn. Chỉ là, vì cái gì sẽ cùng Cao Khôn ở bên nhau? Trải qua lần trước đế đô sự kiện sau, Lý Hạ đối Cao Quân Lữ người thực mâu thuẫn. Vì thế nhanh chóng hiện thân lái xe tới rồi phi cơ trước, phiền thoái Cao Thiếu đưa Thanh Hy trở về, từ nơi này bắt đầu có ta hộ tống nàng. Cao Khôn không nói thêm cái gì. Cảm ơn học trưởng. Thanh Hy từ biệt học trưởng trực tiếp thượng Lý Hạ xe. Ra sân bay, hai người còn không có tới kịp dò hỏi này một tháng qua trải qua, Thanh Hy cánh tay phải đột nhiên một trận phím nhiệt, hình như là gặp cái gì nguy cơ giống nhau, vẫn luôn ở hướng nàng đại náo truyền tống tin tức. Có nguy hiểm. Thanh Hy dứt lời đã tới rồi cửa, mở cửa đồng thời đôi tay đáp thượng xe đỉnh, dùng sức nhảy lên xe đỉnh. Đứng ở xe đỉnh nàng cảm giác được một cổ lớn hơn viên đạn đồ vật đang ở tới gần, căn bản không cần nàng sưu tầm. Nàng tay phải sớm đã tỏa định mục tiêu, đón đến trước mặt đồ vật một quyền đánh ra. Lúc này tay phải hình như là có chính mình tư tưởng, không cần Thanh Hy chi phối là có thể tỏa định mục tiêu, thực chuẩn xác đánh nhau tới rồi cùng nhau. Nay ngoạn ý thế nhưng có thể chính mình tỏa định mục tiêu, chính mình đón đánh qua đi. Thảo. Con Hảo là không thương đến nàng cùng Lý Hạ còn có xe, này quả thực chính là mạo hiểm. Đổi làm Cúc nói đạo, đạ, này hổ bức ngoạn ý đón một quyền đánh qua đi. Ha ha. Đều chơi xong rồi. Thanh Hy chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay phải bị chấn một chút, toàn bộ cánh tay da thịt đều bị đánh bay, rõ ràng nhìn đến kim loại khung xương. Toàn bộ cánh tay đều là kim cương giống nhau, như vậy đại chấn tạc, thế nhưng đối thủ cánh tay không có tạo thành một chút vết thương. Không có việc gì đi. Lý Hạ dừng xe đồng thời muốn lên xe đỉnh, xem xét Thanh Hy tình huống. Thanh Hy lập tức ngăn trở hắn, ta không có việc gì, ngươi tiếp tục lái xe, nơi này nguy hiểm. Vẫn là không cho bọn họ biết đến hảo. Miễn cho lại lo lắng, lại dò hỏi ở bí quốc sự tình, nàng không nghĩ lại đề cập. Nàng cánh tay có tái sinh hệ thống, khôi phục yêu cầu chút thời gian. Ở xe đỉnh, nàng cũng không nhàn rỗi, thừa dịp cánh tay phục hồi như cũ, hướng tới bom bay tới phương hướng nhìn lại. Tuy rằng cách cây cối nhìn không tới cái gì, nhưng là Thanh Hy nhạy bén trực giác, bên kia người nhất định còn sẽ có hành động. Nàng hướng trong xe rỗi tay muốn ba lô sau, chiếu có địch quân phương hướng hợp với ném ra, mỗi một lần đều tăng lớn lực độ. Làm cho bọn họ ở nơi xa cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lúc sau liền không có thanh âm. Thanh Hy lạnh lùng cười, nhìn một chút khôi phục cánh tay, hướng tới Bắc Cực thôn mà đi. Không phải nàng không hiếu kỳ là người nào muốn giết nàng, mà là về nhà tâm quá vội vàng, căn bản vô pháp đi cố kỵ khác. Phi cơ còn không có cất cánh, Cao Khôn nghe được thanh âm, cho rằng Thanh Hy đã xảy ra chuyện, lập tức từ trên phi cơ xuống dưới, chạy hướng về phía phát sinh nổ mạnh phương hướng. Trên đường vẫn chưa nhìn đến Thanh Hy xe, chắc là bình yên quá khứ, yên tâm rất nhiều hắn lại đi hướng cây cối phương hướng, không đi ra rất xa, liền nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Mà kia phía trên xinh đẹp thế nhưng là bọn họ quân lữ. Cao Khôn tuấn lạng ánh mắt nhăn lại, nắm tay nắm gắt gao nhìn về phía bốn phía. Thanh Hy cánh tay khôi phục thực mau, vô dụng thượng 10 phút lại cùng nguyên lai vô dị. Nàng có điểm lĩnh hội cũng nói, này cánh tay như bức chỗ nàng còn không có phát hiện, những lời này hàm nghĩa. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kiểm tra đo lường đến nguy hiểm, xác thật là rất nhiều. Lý Hạ xe vẫn chưa tới gần Bắc Cực thôn, vì không bại lộ rất xa dừng lại, Thanh Hy xuống xe liền hướng tới đoàn xe doanh địa chạy tới. Chương 126 hôm nay chúng ta có hải sản bữa tiệc lớn ăn sao? Đường tỷ liền ở phía trước. Thanh Hy bước chân phi thường mau, Lý Hạ đứng xa xa nhìn, kinh ngạc không dám tin tưởng. Nàng tốc độ quá nhanh, cùng bay nhanh không có gì khác nhau, so hơn một tháng trước lại tiến bộ rất nhiều. Như vậy đội trưởng đâu? Hách Bân nói nhiều như vậy, chính là chưa nói đội trưởng rốt cuộc sống hay chết. Hắn không tin đội trưởng sẽ làm ra thương tổn Thanh Hy sự tình, này trung gian khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Hy vọng Hách Bân ở nơi đó có thể tìm được đáp án. Thanh Hy còn không có chạy đến doanh địa, liền thấy Đường tỷ đứng ở bọn họ doanh địa lan can bên ngoài. Như vậy vẫn đứng ở bên ngoài nhiều nguy hiểm a. Thanh Hy lại tưởng lại cấp, lại đau lòng. Nghe được tiếng bước chân Đường tỷ, thấy Thanh Hy thân ảnh chính chạy như bay mà đến. Còn không có động liền hòa khóc lớn lên. Nàng nhiều lo lắng a. Vừa đi lâu như vậy, liền cái điện thoại cũng chưa đánh quá một cái, chỉ là nghe Lý Hạ nói, nghe Lý Hạ nói. Miệng nàng thượng nói yên tâm, trong lòng cấp mò điên mất rồi. Đại gia nghe được Thanh Ninh tiếng khóc, cùng nhau vọt ra. Gây ốm rất nhiều Thanh Hy dừng bước chân, hốc mắt cũng đi theo đã ướt nước. Thanh Hy đại gia cũng không rảnh lo cái gì ban đêm tăng thi. Vẫn là Chí Hưng Nam cố đại cục, ở bên ngoài như vậy quá nguy hiểm, vẫn là tiến trong xe nói đi. Tiến vào trong xe, Đường tỷ tiếng khóc cũng chưa đình chỉ, ôm Thanh Hy không buông tay. Thanh Hy tâm tình là mất mà tìm lại cảm giác. Nàng vẫn chưa cùng đại gia nhiều làm giải thích, chỉ là nói bên kia thông tin không có phương tiện, cho nên vẫn luôn không đánh thượng điện thoại. cũng coi như là lừa gạt qua đi. Chờ đến mọi người đều trở về nghỉ ngơi, Thanh Hy vội vàng hỏi Đường tỷ muốn nàng lưu lại 30 trương tấm cạt. Đường tỷ nhưng tỉ mỉ cất giấu. Nhìn thấy nhiều như vậy tấm cạt đều ở, Thanh Hy cuối cùng là có thể yên lòng. Ngay kế, ăn qua cơm sáng mọi người đều bắt đầu vội vàng thu thập ra, đi ra ngoài tìm vật tư. Thanh Hy không ở này một tháng, đại gia cảm thấy vật tư rõ ràng giảm bớt, thấy xe vận tải đều dần dần không lên, Chí Hưng Nam đã bắt đầu nơi nơi tìm vật tư tới bổ khuyết. Liền ra cầm linh tinh cũng ít một nửa, đại gia đã giảm bớt ăn thịt hút vào, rau dưa còn có thể, nhưng là cũng chỉ có thể thuộc về phụ đồ ăn. Bò sữa sản mãi lượng cũng không có trước kia nhiều, hiện tại đại gia uống sữa bò đều đặc biệt tỉnh, còn hảo lăng gì trước kia tồn không ít mãi chế phẩm, có thể dùng để đỡ thèm. Thanh Hy làm mọi người đều đi tìm vật tư, hôm nay ta tới giữ nhà, các ngươi đều đi ra ngoài tìm vật tư hảo, ta cũng có thể nhân cơ hội trộm lười nghỉ ngơi một chút. Các ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng quá vãn trở về. Kêu hành. Lăng gì cảm thấy Thanh Hy giữ nhà khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, ta cũng đã lâu không đi ra ngoài qua, đi theo bọn họ đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Đại gia chia làm hai đội xuất phát. Vì phương tiện bọn họ đã tìm được hai chiếc không ai dùng xe việt dã, chuyên môn mở ra đi ra ngoài tìm vật tư. Đã mặt thế vài tháng, mặc dù tìm được vật tư cũng không phải là rất nhiều, cốp xe cũng đủ chứa. Thanh Hy thấy xe đi xa tới trước gia cầm trong phòng, đem có thể tức khắc giết trước cấp lộng ra tới bỏ vào gia súc nuôi dưỡng trong phòng, rau dưa diện mạo thực hảo trước không cần phải xen vào nó. Lại đem trồng chất hồi lâu trứng gà trước làm ra tam đại rổ, hải sản lưu đã mau thấy đấy, nàng lại đem các loại hàng tươi sống làm ra tới, nháy mắt liền chật ních hải sản chỉ. Sữa bò dùng thùng trang mấy thùng ra tới, lại đem các loại trái cây đều hái được một bộ phận, đem mấy cái tủ lạnh đều nhét đầy. Lại đi nhìn xem nàng phía trước chuẩn bị dùng để uống suối nước cũng chặt đứt, lập tức bổ thượng thay đổi rất giống nhau nước khoáng. Lại đem tam chiếc phòng xa hàng ngày dùng thủy đều cấp thêm mãn. Xe vận tải cùng xe tải, nàng cũng đem trong không gian đồ vật mỗi loại đều lấy ra một ít, lấp đầy, mới thỏa mãn nằm ngã xuống trên giường. Chờ hạ bọn họ trở về liền nói là đế đô bên kia đưa tới. Mặt thế, có thứ tốt đều cất giấu. Ai đều sẽ không đi ra ngoài hỏi có phải hay không nhà ta đã tới đưa hoa xe. Phòng xa vẫn là không một chút hảo, đồ vật quá nhiều hành động không tiện. Phòng xa đỉnh chóp dùng để gác đêm phía trên, bọn họ cấp biến thành một cái pha lê không gian, giữ ấm đồng thời, còn có thể quan sát phần ngoài tình huống, trừ bỏ từ xe đỉnh ra vào ngoại, còn lộng cái cửa kính, có thể từ phần ngoài xuất nhập. Trung quanh phòng hộ cũng đều ra cố thêm cao, ngăn cách ngoại giới sở hữu nhìn trộm, làm được phòng hộ phòng người phòng tăng thi. Đại khái hơn 3 giờ sau, Khương Tuệ về trước tới. Nàng thần thần bí bí từ kề sát thân thể trong quần áo, lấy ra mấy chương thư tín đưa cho Thanh Hy. Đây là ngươi đi rồi thu được tin, tổng cộng 4 phong. Đệ nhất phong là ngươi rời đi sau ngày thứ 7 một người nam nhân đưa tới, mặt sau là cách 3 ngày một lần, đều là bất đồng người đưa tới, tặng 4 lần sau liền không lại đến. Ta lo lắng Thanh Ninh tỷ nhìn đến sẽ thương tâm liền vẫn luôn không lấy ra tới, đại gia cũng đều không biết. Từ nàng thu được đệ nhất phong thư sau, liền rất thiếu đi ra ngoài. Mỗi ngày thủ, đều bị nàng cấp chặn được. Thanh Hy mở ra tin nhìn một lần, tất cả đều là viết nàng đã chết tin tức. Không chê phiền lụy nhất biến biến đưa tới, nhất định là tổn cái gì tâm. Ngươi biết là người nào sao? Không biết. Khương Tuệ cũng cảm thấy rất buồn bực, mỗi lần cùng đi ra ngoài đều bị đối phương ném rớt. Bất quá lần sau ta tái ngộ đến bọn họ trung gian bất luận cái gì một cái, ta đều có thể nhận ra tới. Cảm ơn ngươi Tuệ Tuệ. Thanh Hy vô cùng an tâm, có như vậy một cái đồng đội. Nếu... Này đó tin rơi xuống Đường tỷ trong tay, hậu quả cũng không dám suy nghĩ. Khương Tuệ trên mặt vẫn như cũ là trước sau như một lạnh như băng, ngươi chính là Tiểu Cường, đánh không chết Tiểu Cường, ta biết. Thanh Hy cấm cấm cái mũi, cảm thấy vô cùng ấm áp. Nàng cùng đời trước giống nhau, rõ ràng để ý nàng, chính là ngoài miệng không nói. Đời trước nàng không hiểu, nay một đời nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ này phân hữu nghị. Lúc này hai cái đội ngũ cũng đã trở lại, tuy rằng không nhiều ít đồ vật, nhưng là cũng coi như là có thu hoạch. Chỉ là, bọn họ nhìn đến trong xe tất cả đều bị chứa đầy vật tư, đều trợn tròn mắt. Vừa rồi các ngươi không ở, đế đô bên kia đưa tới. Ban chủ, hôm nay chúng ta có hải sản bữa tiệc lớn ăn sao? Ta còn đặc biệt thèm ngươi làm nước sốt xương sườn, địa tam tiên, lá sen gà. Có. Ban chủ vén tay háo liền đi giết heo tể gà, tu kiệt, hoa chỉ các ngươi giúp ta lộng điểm gạch cua đủ cua hoàng đế, lang gì phiền thoái ngươi giúp ta tìm ra lá sen. Tức khắc trong nhà liền náo nhiệt lên. Thanh Hy không ở trong khoảng thời gian này, đại gia ngoài miệng không nói, chính là trong lòng đều là lo lắng, cũng đều không có gì tâm tư ăn. Mỗi bữa cơm chính là không đói bụng là được, không nhiều ít đa dạng. Nhưng là người nhiều, đồ vật vẫn là lấy có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Bọn họ đều buồn bực, Thanh Hy ở thời điểm mỗi ngày đều ăn uống thả cửa, đồ vật chính là không thấy thiếu, hiện tại ngược lại thiếu nhanh như vậy. Sau lại bọn họ ý thức được, là Thanh Hy mỗi ngày đều sẽ tìm vật tư trở về bổ thượng, cho nên liền hợp thành đội ngũ bắt đầu sưu tầm vật tư. Thanh Hy nói cho Lý Hạ bọn họ cũng mang một phần, bàn chu lập tức thêm đơn, làm tốt sau, Chỉ Hưng Nam cùng Hoa Chỉ lái xe tặng qua đi. Cơm trưa ăn đến buổi chiều 3 giờ nhiều, mới tính kết thúc, tự nhiên còn có lăng gì điểm tâm ngọt bộ phận. Thanh Hy cái gì đều không cầu, về sau chỉ nghĩ cùng những người này thanh thản ổn định quá, mỗi người bình bình an an liền hảo. Đại gia nằm ở trên ghế nằm, hưởng thụ ăn no sau dương quang, lên xe đỉnh Ninh Nguyễn ước đột nhiên nói, có đoàn xe lại đây. Chương 127 ta thích vẫn luôn liền không phải vui đùa. Thanh Hy vừa định đứng lên xem cái đến tuột cùng, Ninh Nguyễn ước còn nói thêm, không phải tới chúng ta này, là chúng ta cách vách. Cái này nàng bình tĩnh không được, cái này đoàn xe giống như muốn ở chúng ta bên cạnh kiến doanh địa. Cái này mọi người đều cảm thấy không ổn, một đám lên chạy hướng về phía vòng bảo hộ ngoại. Chỉ thấy một cả đội chiếc xe, 5 đài là xe tải, một đài là quân dụng xe Việt dã, còn có 2 đài xa hoa phòng xa tới rồi cách bọn họ doanh địa chỉ có mấy trăm mễ ngoại sơn biên dừng lại. Phi dương khởi bụi đất còn không có rơi xuống, xe Việt dã xuống dưới người. Thanh Hy. Chỉ thấy Cao Khôn ăn mặc một thân màu trắng từ trên xe xuống dưới, nhìn thấy Thanh Hy bên này đều nhìn chính mình, vội vàng đem chìa khóa xe ném cho phó thủ, liền chạy hướng về phía Thanh Hy. Mọi người tất cả đều cùng nhau nhìn về phía Thanh Hy. Bởi vì cái này cao phú xoáy giống nhau nam nhân từ dưới xe bắt đầu, đôi mắt liền không từ Thanh Hy trên người rời đi quá. Là ta cao trung học trưởng. Thanh Hy cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Mọi người lại đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng về phía Cao Khôn. Thanh Hy. Chúng ta lại gặp mặt. Cao Khôn nhiệt tình chào hỏi, các ngươi hảo, ta là Thanh Hy học trưởng, ta kêu Cao Khôn, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Học trưởng ngươi như thế nào không hồi Đế Đô? Tối hôm qua hắn nên đi trở về, lúc này xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái. Cao Khôn xoáy khí bạo biểu trên mặt tràn đầy tươi cười, Đế Đô có chút nhiệt, ngày hôm qua đưa ngươi sau khi trở về, ta cảm thấy nơi này thực thích hợp ta trụ. Ngươi hẳn là biết ta, sợ nhất nhiệt, Đế Đô hiện tại cùng lồng hấp giống nhau, vẫn là nơi này hảo. Mắt mẹ thoải mái. Thanh Hy tưởng nói Bắc Cực thôn lớn như vậy, nơi nơi đều có thể đương doanh địa, vì cái gì cố tình lựa chọn ở nàng phụ cận. Thân phận của hắn, chính là tưởng trụ Bắc Cực thôn bên trong phòng ở đều có khả năng, hà tất cho chính mình tìm nguy hiểm ở tại như vậy địa phương. Chính là chưa nói xuất khẩu. Nhân ra sự, nàng không cần thiết hỏi đến. Đường tỷ kéo Thanh Hy, nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua là hắn đưa người trở về. Thanh Hy gật gật đầu. Đường tỷ lập tức nhiệt tình tiến lên, Cao tiên sinh ngươi hảo. Ta là Thanh Hy đường tỷ, cảm ơn ngươi đưa ta muội trở về. Đường tỷ hảo. Cao Khôn cũng là nhiệt tình, một chút đều không có cao nhân nhất đẳng tư thế. Thanh Hy. Giống như, đường tỷ so ngươi tiểu. Đường tỷ lập tức con đường quen thuộc lên, về sau chúng ta chính là nhà bên, đại gia giúp đỡ cho nhau, có cái gì yêu cầu có thể tùy thời tới tìm chúng ta. Thanh Hy kéo cũng chưa giữ chặt đường tỷ. Cao Khôn xoáy khí trên mặt không ngừng tràn đầy tươi cười, còn thực cấm áp, tốt đường tỷ, đại gia giúp đỡ cho nhau. Thanh Hy, chờ một chút không chuẩn ta có yêu cầu hỗ trợ, ngươi nhất định phải tới giúp ta. Thanh Hy, hành. Nàng không đáp ứng, đường tỷ đáp ứng rồi, nàng chờ hạ liền qua đi giúp ngươi. Cao Khôn đi rồi, Diêu Lộ lẩm bẩm mà nói, ta còn là cảm thấy Thanh Hy cùng Lương Tiên Sinh càng xứng. Lương Tiên Sinh là không tồi, chính là lại thường xuyên không ở bên cạnh, cũng không thể ngăn cản người khác truy ta muội nha, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo chấn cửa ải, có một chút không hài lòng đều bị mặt rớt. Nàng nghĩ kỹ rồi. Lương Thần lại không xuất hiện truy Thanh Hy, nàng thật sự phải cho Lương Thần thẻ vàng. Thanh Hy sắc mặt hơi hơi ngưng trụ, quay mặt đi. Khương Tuệ cái thứ nhất cảm thấy được không thích hợp, lập tức nói sang chuyện khác, lang gì ngươi không phải nói lại làm cái gì điểm tâm ngọt, ta còn không có ăn đủ đâu, liền chạy ra xem náo nhiệt, hiện tại có thể ăn không. Đề cập ăn đại gia mới đã quên Cao Khôn, Lương Thần, cùng nhau đi vào trong doanh địa. Lang gì làm đông tuyết bánh, khoai bùn bánh đậu bánh, ngọt mềm tinh tế vị. Làm người không mau tức khắc liền tiêu tán. Trạng vạng trước, Thanh Hy làm Hoa Chỉ lái xe cấp Lý Hạ bọn họ đưa đi một xe đồ ăn cùng thủy. Cao Quân Lữ đội ngũ ở chỗ này, bọn họ vẫn là trốn đi hảo. Hoa Chỉ mới vừa đi, Cao Khôn liền tới đây, đêm nay ta tưởng thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, hy vọng đại gia hãnh diện. Bàn chú đang ở phòng bếp chuẩn bị đâu, nghe nói không cần làm, xoa tay lại đây xem gì tình huống. Này như thế nào không biết xấu hổ a? Đường tỷ nhìn mắt Thanh Hy ánh mắt. Không có quan hệ. Ta cũng là muốn cùng Cận Lân làm quen một chút, đã đều chuẩn bị tốt, chỉ cần đại gia qua đi liền hảo. Học trưởng vẫn là tính. Thanh Hy cự tuyệt đến, chúng ta doanh địa thói quen có người, đều qua đi có chút không ổn, vẫn là lần sau có cơ hội rồi nói sau. Ta đây làm người đoan lại đây bên này liền hảo. Cao Khôn lập tức làm người đi chuẩn bị. Thanh Hy. Tuy rằng nói một lần nữa gặp được học trưởng không cảm thấy không tốt, chính là như vậy đột nhiên xâm nhập nàng sinh hoạt, tổng cảm thấy kỳ quái. Đại khái 10 phút, lục tục bưng tới thật nhiều mâm đồ ăn, mặt trên còn cái thiết chất cái nắp, hẳn là cơm tây. Cao Khôn thời gian nhiệt tình giới thiệu nói, đây là nước Pháp đầu bếp tay nghề, hắn làm kiểu Pháp bò bít tết còn tiến vào 10 món chính hệ, cơm sau điểm tâm ngọt cũng là ngọt mà không nị phi thường ngon miệng. Bàn chủ, đây là làm cho hắn cái này tỉnh cấp đầu bếp mặt khen khác đầu bếp. Một ngụm cắn đi xuống. Thật sự ăn ngon. Chính là so với hắn làm vẫn là kém một chút. Cao Khôn đem chính mình cắt xong rồi như bái phóng tới Thanh Hy trước mặt, cầm đi nàng kia bàn không thiết, ăn cái này. Thường thường còn cấp Thanh Hy kẹp này kẹp kia, rất là ân cần. Cảm ơn. Thanh Hy cứng đờ nói cảm ơn, toàn bộ hành trình đều cảm thấy không được tự nhiên. Nàng cũng không biết này bữa cơm chính mình là như thế nào ăn đến, như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Hắn là có vị hôn thê người, hắn như vậy ân cần đối nàng không nên. Nàng muốn tìm một cơ hội nói với hắn rõ ràng, miễn cho làm người suy đoán, hoài nghi. Hắn không thích nàng tốt nhất, liền tính là thích, cũng muốn làm hắn thu tâm. Ăn cơm xong sau, Thanh Hy trước đứng dậy nói, học trưởng chờ hạ ta có lời đối với ngươi nói. Cao Khôn đem dao nĩa bông, đi theo đứng dậy, chư vị thỉnh chậm dùng. Hắn thần sắc lộ ra một chút hy vọng, hưng phấn chung mang theo chờ mong. Hai người từ doanh địa ra tới, đứng ở hai cái doanh địa trung ương, Thanh Hy nói thẳng. Học trưởng ta cảm thấy ngươi thật cũng không cần như vậy mất công mời chúng ta ăn cơm, rốt cuộc chỉ là bình thường hàng xóm, mặc thế, nhà ai lương thực cũng không giàu có, ta chịu không dậy nổi. Cao Khôn tươi cười dần dần biến mất, túi đầu nhìn Thanh Hy, ta cho ta thích người ăn chút bò bít tết cũng có sai. Thanh Hy ngẩng đầu lên, trên mặt là lạnh băng một mảnh, ta đương học trưởng những lời này vẫn là vui đùa. Không phải vui đùa. Cao Khôn xoáy khí trên mặt là phẫn nộ chi tình, từ cao trung khi ta thích vẫn luôn liền không phải vui đùa. Chỉ có ngươi một người vẫn luôn coi như là vui đùa lời nói mà thôi. Ngươi biết ta vì cái gì muốn xuất ngoại lưu học. Ngươi biết ta nghe nói ngươi thích ngươi lớp bên cạnh nam đồng học sau tâm tình sao. Chính là bởi vì thương tâm, mới quyết định xuất ngoại lưu học. Ai biết vừa đi nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Ta thậm chí đều hối hận chính mình lúc trước hẳn là lại kiên trì một chút. Hiện tại thật vất vả mới tìm được ngươi. Ngươi nói, ta vì cái gì không thể thích ngươi. Bởi vì ngươi có vị hôn thê. Thanh Hy nói nhạt nhẽo mỏng lạnh. Coi như làm lúc trước ngươi là thích ta, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta tổng cộng mới thấy qua vài lần, ngươi như thế nào khẳng định loại này thích không phải ảo giác. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút, ta không thích ngươi. Chương 128 ngôi sao chổi không đi, này một đời hơn phân nửa cũng sẽ trải qua đồng dạng vận mệnh. Cao Khôn một chút cũng không giật mình, tuy rằng sinh khí, nhưng là còn ở hắn thừa nhận trong phạm vi, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là ta sẽ không từ bỏ, ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực, ngươi chung quy là sẽ thích ta. Ta sẽ không thích ngươi. Thanh Hy lại cường điệu một lần. Cao Khôn vẫn như cũ là không nhục trí, ôn nhu chụp hạ Thanh Hy đầu. Ta tin tưởng trên thế giới này không có người so với ta càng thích ngươi. Ngươi sớm muộn gì sẽ phát hiện ta hảo. Tiểu Thanh Hy ngoan ngoãn, ta cũng không yêu cầu ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ lo đứng ở tại chỗ, đừng đẩy ra ta liền hảo, làm ta đi bước một tới gần ngươi. Đến nỗi vị hôn thê của ta, ta đã cùng nàng giải trừ hôn ước. Ngươi không cần để ý sẽ trở thành kẻ thứ ba, ta như vậy thích ngươi. Sao có thể làm ngươi làm kẻ thứ ba đâu? Học trưởng Thanh Hy không biết Cao Khôn rốt cuộc có ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn là thật sự thích nàng? Khả năng tính cũng quá nhỏ. Cao trung thời điểm, hắn chính là toàn trường học nam thần, liền không có nữ sinh không thích nàng, cũng bao gồm nàng. Nhưng là ngay lúc đó nàng nhát gan, không dám đi thích học trưởng, hơn nữa Sở Mộng Giao cũng vẫn luôn thích hắn, nàng liền thu tâm. Hiện tại, nàng là thật sự không nghĩ bàn lại cảm tình, cũng sẽ không lại thích bất luận kẻ nào. Mặc kệ ngươi có hay không vị hôn thê, chúng ta cũng là không có khả năng. Hy vọng học trưởng đừng làm vô dụng sự tình lãng phí thời gian. Thanh Hy cảm thấy chính mình nói rất rõ ràng, không lại xem Cao Khôn, đi hướng doanh địa. Thanh Hy ta thích ngươi là thật sự, mặc kệ ngươi như thế nào cự tuyệt ta đều sẽ không từ bỏ, ta mất đi quá ngươi một lần, sẽ không lại mất đi. Cao Khôn lớn tiếng hô vài thanh. Đừng nói trong doanh địa đường tỷ bọn họ, chính là Bắc Cực thôn không ít người cũng đều nghe được. Thanh Hy không quay đầu lại đi rồi. Nàng cho rằng hắn chính là nhất thời hứng khởi, đãi cái một hai ngày liền đi rồi. Ai ngờ hắn này một đãi chính là nửa tháng, chẳng những không có phải đi ý tứ, vẫn là mỗi ngày đều hướng Thanh Hy trong doanh địa chạy. Thanh Hy không để ý tới nàng, hắn liền cùng đường tỷ liêu. Còn mỗi ngày đổi đa dạng hướng trong doanh địa đưa ăn đưa uống. Thanh Hy không nghĩ cùng hắn đối mặt, thừa dịp hắn cùng đường tỷ nói chuyện, từ trong doanh địa ra tới, muốn đi ra ngoài đi vừa đi. Ra doanh địa, rất xa liền nhìn đến một mặt mảnh khảnh thân ảnh đã đi tới. Sở Mộng Giao. Thanh Hy cả ngày nghĩ như thế nào có thể làm Cao Khôn hết hy vọng, đều đã quên Sở Mộng Giao cũng sẽ xuất hiện ở Bắc Cực Thôn sự tình. Đời trước Sở Mộng Giao xuất hiện ở Bắc Cực Thôn sau không bao lâu, Bắc Cực Thôn liền chiêu tới rồi nhị cấp tang thi vây công, tử thương có một nửa nhiều. Bọn họ đội ngũ trung đại đa số người đều chết ở chỗ này, chỉ có vài người sống sót, cuối cùng gia nhập sau lại đến nơi đây đem đại ca đội ngũ. Ngôi sao chổi không đi, này một đời hơn phân nửa cũng sẽ trải qua đồng dạng vận mệnh. Nàng nhưng thật ra không lo lắng bọn họ đội ngũ, trong đội ngũ mỗi người bao gồm lăng gì ở bên trong, thân thể kỹ năng đều tăng lên rất nhiều, còn có hai cái dị năng giả, cũng không sẽ có vấn đề lớn. Nàng lo lắng chính là Bắc Cực Thôn mặt khác đội ngũ. Sở Mộng Giao càng đi càng gần, từ nàng biểu tình tới xem, hẳn là sớm biết rằng nàng ở chỗ này. Đi mau đến Thanh Hy trước mặt khi, nàng trên mặt treo tươi cười, hình như là đã lâu bằng hữu giống nhau. Thanh Hy, chúng ta lại gặp mặt. Thanh Hy dừng lại bước chân xem nàng. Thượng một lần, bị nàng tạc đều mau điên rồi, Lâm Đào Tẩu khi, còn mắng to muốn tìm nàng tính số đâu, như thế nào hiện tại liền đã quên. Ta nghe nói các ngươi đội ngũ ở chỗ này, nghĩ lâu như vậy không thấy, lại đây đánh với ngươi cái tiếp đón. Sở Mộng Giao nói chuyện, ánh mắt nhắm thẳng bốn phía xem. Không cần đoán. Nàng đây là tới tìm Cao Khôn học trưởng. Nếu là nhớ thương bọn họ đội ngũ đồ vật, khẳng định là lén lút. Xem nàng kia vẻ mặt hoa si dạng, hẳn là biết Cao Khôn học trưởng cũng ở phụ cận, lại đây nhìn xem vận khí có thể hay không thực tự nhiên đụng tới. Ngươi nơi này nhìn không có Bắc Cực Thôn an toàn à, như thế nào không đi trụ trong thôn, chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương. Vì lưu lại Thanh Hy, Sở Mộng Giao không lời nói tìm lời nói. Thanh Hy đã chú ý tới Cao Khôn gia doanh địa, trong thôn lại không phải ai đều có thể đi vào, ta không giống mạng ngươi hảo. Muốn nói mệnh hảo, ta thật đúng là không thể nói cái gì. Sở Mộng Giao đắc ý khuôn mặt nhỏ thoáng nhìn, liền gặp được cao lớn Cao Khôn thân ảnh, học trưởng. Đó là Cao Khôn học trưởng không sai đi. Ta thiên A, thật là học trưởng. Nàng làm bộ giật mình che miệng lại, ngay sau đó hưng phấn chạy tới một phen quăng vào Cao Khôn ôm ấp, ngươi là Cao Khôn học trưởng không sai đi. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp được học trưởng, này cũng quá kinh hỉ. Cao Khôn không nhớ rõ nàng, thấy Thanh Hy nhìn bọn họ hai người, lập tức đem nàng đẩy ra, ngươi là. Ta là Sở Mộng Giao A, Cao Trung khi chúng ta là cùng cái trường học, ngươi là chúng ta trường học giáo thảo. Rất nhiều nữ hài tử đều thích ngươi, ta cũng là trộm yêu thầm học trưởng thật lâu đâu, ngươi đã quên ngươi ở nước ngoài lưu học khi, trả lại cho ta phát quá cờ cờ đâu. Cao Khôn lúc này mới nhớ tới, cũng là nhiệt tình nói, ta nhớ rõ, ngươi là Thanh Hy cùng lớp đồng học, ta ở nước ngoài lưu học khi tìm không thấy nàng, còn hỏi quá ngươi có biết hay không nàng tiêu. Học trưởng Sở Mộng Giao đánh gậy hắn nói, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Ta nghe nói ngươi sau lại đi đế đô. Đi ngang qua đế đô khi. Nàng liền nghe nói, Cao Khôn là Cao Quân Lữ trưởng tử, hiện tại ở đế đô muốn gió được gió muốn mưa được mưa, có thể làm hắn thích thượng, về sau liền không cần lại chịu đói sợ hãi. Ta thích nữ nhân ở chỗ này, ta này không phải ngàn dặm đi theo nàng mà đến sao. Cao Khôn nhiệt tình nhìn chằm chằm Thanh Hy xem. Sở Mộng Giao. Cho nên, Cao Khôn học trưởng xuất hiện ở Bắc Cực Thôn, là bởi vì Thanh Hy. Lại là Thanh Hy. Năm đó, hắn bởi vì Thanh Hy mà cự tuyệt nàng thổ lộ. Nàng nói Thanh Hy có yêu thích nam sinh, làm hắn hết hy vọng, không mấy ngày hắn liền xuất ngoại. Vì trả thù Thanh Hy, nàng đem Thanh Hy yêu thầm Ninh Hạo đuổi tới tay. Khi cách nhiều năm như vậy, hắn như thế nào còn đuổi theo Thanh Hy không bỏ. Học trưởng, vẫn luôn nhìn hai người Thanh Hy, đột nhiên hô Cao Khôn một tiếng hỏi, ta nghe nói ngươi ở nước ngoài đi tìm ta, còn cố ý hỏi ta hảo bằng hữu, sẽ không nói chính là nàng đi. Cao Khôn thấy Thanh Hy chịu cùng chính mình nói chuyện, biểu tình đều biến ôn nhu, đúng vậy. Đáng tiếc nha, nàng nói nàng không biết ngươi liên hệ phương thức. Chỉ thấy Sở Mộng Giao sắc mặt trắng bệch, xấu hổ nhìn về phía Thanh Hy, chúng ta vào đại học sau đều chặt đứt liên hệ, sau lại ta tìm được ngươi khi, lại không có học trưởng liên hệ phương thức. Nga, nguyên lai ngươi nói ngươi không có ta liên hệ phương thức à. Thanh Hy chưa nói không tin, nhưng là này ngữ khí ai nghe đều là Sở Mộng Giao đang nói dối. Quả nhiên, Cao Khôn cũng thấy ra không thích hợp, chẳng lẽ nàng biết ngươi liên hệ phương thức. Ngươi hỏi nàng nha. Thanh Hy lạnh lùng câu môi cười, liền tránh ra. Chỉ nghe Sở Mộng Giao thanh âm ở sau người vang lên, học trưởng ngươi nghe ta giải thích, học trưởng. Thanh Hy nện bước đều nhẹ nhàng, ở Bắc Cực Thôn đi rồi một vòng, còn gặp được Ngô Hạo Nhiên. Vừa vặn, Đường tỷ ra tới tìm Thanh Hy. Ba người vừa vặn chạm thành tam giác. Ngô Hạo Nhiên vươn tay chào hỏi, Thanh Ninh, Thanh Hy hảo xảo a. Dứt lời, chỉ thấy Thanh Hy một quyền hướng tới chính mình đánh lại đây. Chương 129 là có người muốn giết ngươi. Thanh Hy cánh tay cảm giác tới rồi nguy hiểm, một trận nóng lên đồng thời, đã tìm đúng phương hướng. cánh tay vươn đồng thời, bay tới viên đạn bị mở ra. Thanh Hy không rảnh lo Ngô Hạo Nhiên cùng Đường tỷ biểu tình, theo viên đạn bay tới phương hướng chạy tới. Lý Hạ bên kia cũng đã tỏa định mục tiêu, ở đối phương khai đệ nhị thương phía trước, ngắm bắn rất muốn đóng máy Hy sát thủ. Thanh Hy tới rồi thi thể bên cạnh, Lý Hạ cũng tới rồi. Là Cao Quân Lữ người. Lý Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra người này dùng thương là Cao Quân Lữ chuyên dụng súng ống, hẳn là không phải Cao Thiếu mang đến người đi. Không phải. Thanh Hy đã đem Cao Khôn mang đến người tất cả đều nhớ kỹ, trừ phi hắn ngầm lại mang theo một đám sát thủ. Ngươi biết Quân Lữ trừ bỏ Cao Khôn một nhà, còn có cái gì người có thể chi phối? Thì như là ra. Nàng hiện tại thực hoài nghi Cao Khôn vị hôn thê muốn giết nàng. Nếu Cao Khôn đối vị hôn thê nói gì đó mê sảng, như vậy Lạc Ninh Tuyên rất có thể hận nàng tận xương. Trùng hợp nàng lại có thể khống chế Quân Lữ quyền lợi. Ngươi là nói Cao Thiếu vị hôn thê là ra. Hẳn là có thể, Cao Thiếu vị hôn thê phụ thân là phó Quân Lữ. Thanh Hy cảm thấy rất lớn khả năng tính là Lạc Ninh Tuyên. Ta cảm thấy Bắc Cực thôn đã không an toàn, không bằng chúng ta đổi một chỗ. Thanh Hy hiện tại chỗ sáng, Lý Hạ cảm thấy nơi trốn đều là nguy hiểm, phụ cận cũng không ít địa phương có thể an thân. Thanh Hy cũng không phải không nghĩ tới. Đệ nhất, bọn họ di động lên động tinh đại, Cao Khôn hơn phân nửa sẽ đi theo. Chỉ cần hắn ở, nàng ở đâu đều không phải bí mật. Đệ nhị, nàng tưởng chờ đợi trước các đồng đội. Ở chỗ này gặp được sau, ở bên nhau vào sinh ra từ 7 năm, nhiều ít là có cảm tình. Tạm thời trước ở đúng rồi. Các ngươi đội trưởng đã không ở, Đế Đô hẳn là một lần nữa bố trí cái đội trưởng, ngươi hẳn là trở về đưa tin, nếu không thực dễ dàng ném công tác. Lương Thần đã chết, hắn cũng không có nghĩa vụ tiếp tục ở chỗ này bảo hộ nàng. Lý Hạ Thanh Tuấn gương mặt đọc lại, sau một lúc lâu mới mở miệng, đội trưởng giao cho ta nhiệm vụ, mặc dù là chết ta cũng muốn hoàn thành, ở hắn ra lệnh cho ta lui lại trước, ta nào cũng không đi. Hắn ý tứ là không tin Lương Thần đã chết. Thanh Hy, đều là chút trọng tình trọng nghĩa người, vì cái gì cố tình Lương Thần hắn. Hất hất đầu, hành. Kia tử ta tạm thời thuê các ngươi hảo, đến nỗi các ngươi muốn chạy tùy thời đều có thể. Tổng không thể làm cho bọn họ bạch làm. Lúc này Đường tỷ cùng Ngô Hạo Nhiên đổi tới. Kiến giải thượng đã chết cá nhân, Đường tỷ trước xem xét Thanh Hy có hay không bị thương, là có người muốn giết ngươi sao. Lý Hạ thực thức thời né tránh. Ngô Hạo Nhiên chỉ Lý Hạ. Hắn là, ngươi đừng động, coi như làm không thấy được là được. Đường tỷ ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Nô Hạo Nhiên gật đầu, cho nên, là người nào muốn giết Thanh Hy. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Thanh Hy là muốn đánh hắn đâu. Hẳn là tìm lầm người, các ngươi không cần lo lắng. Thanh Hy vẫn chưa làm cho bọn họ biết quá nhiều, đặc biệt là Đường tỷ. Nô Hạo Nhiên nhìn ra Thanh Hy là sợ Thanh Ninh lo lắng, ngày mai bắt đầu làm tuần tra đội mở rộng tuần tra phạm vi, không thể làm người tùy tiện dựa tiến Bắc Cực thôn. Ân, ta cảm thấy có thể. Đường tỷ lôi kéo Thanh Hy hồi doanh địa, Nô Hạo Nhiên tắc tìm người đem thi thể xử lý. Hai ngày sau buổi sáng, lại một cái đoàn xe mênh mông quần cuộn tiến vào Bắc Cực thôn địa giới, xe còn không có tiến vào Bắc Cực thôn, Bắc Cực thôn lâm thời lãnh đạo nhóm liền xếp thành đội nên đón. Đường tỷ đứng ở trong đám người, nghe Tần Phương cùng nàng nhỏ giọng nói chuyện, nghe nói là Đế Đô đại quan Thiên Kim, xuống máy bay sau cố ý làm người lại đây thông báo một tiếng hảo sinh tiếp đãi, cái giá cũng không nhỏ. Này đều mặc thế, còn bãi cái gì phổ? Đế Đô Thiên Kim chạy nơi này tới làm gì? Nói là nơi này thời tiết vừa phải, tới tránh nóng, ai biết được. Đoàn xe vẫn chưa ở Bắc Cực thôn lưu lại, mà là trực tiếp xuyên qua, hướng về Thanh Hy phía doanh địa khai đi. Thanh Hy đang ở phòng xa ngoại cùng bàn chủ cùng nhau nghiên cứu giữa chưa ăn cái gì. Gần nhất, nàng cảm thấy mọi người đều phải hảo hảo bổ một bổ. Bắc Cực thôn thời tiết ban ngày tuy rằng cũng ở bay lên, nhưng là buổi tối lại càng thêm giảm xuống. Chống lạnh đồ vật chuẩn bị tàn nhẫn nhiều, hơn nữa đồ ăn thượng lại hạ điểm công phu, liền quá hoàn mỹ. Xét đến cùng một câu, Thanh Hy muốn ăn ăn ngon. Có đoàn xe đi ngang qua Bắc Cực thôn chiều chúng ta bên này mở ra. Lý Tu Kiệt cảm thấy này đoàn xe so với Cao Khôn đoàn xe còn ngữ bức, nhìn dáng vẻ trang bị đặc biệt đầy đủ hết. Tam chiếc đỉnh cấp phòng xa, hơn nữa 7 chiếc xe tải, trên xe còn có thể nghe được heo tiếng kêu, tiểu kê dịu dít thanh. Chỉ sợ, này một đường đoàn xe đều đến thèm hỏng rồi. Thanh Hy không một chút lòng hiếu kỳ. Cao Khôn lại đây sau, Đế Đô bên kia hẳn là không ít người nghe nói nơi này thời tiết thích hợp cư trú, không chuẩn là nhà ai thiếu gia tiểu thư hoặc là có tiền có thế lãnh đạo muốn tránh nóng. Xe đi ngang qua bọn họ doanh địa sau, ở Cao Khôn trong doanh địa hơi làm dừng lại, một vị ăn mặc xa hoa xinh đẹp nữ nhân xuống xe, còn lại tiếp tục về phía trước, dựa gần Cao Khôn doanh địa đóng quân xuống dưới. Hình như là Cao Khôn bằng hữu, là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Lý Tu Kiệt làm thời sự đưa tin. Lúc này còn có thể mang giày cao gót váy thật dũng cảm. Chẳng lẽ là Lạc Ninh Tuyên? Thanh Hy tuy rằng không hiếu kỳ, nhưng là tới nếu là Lạc Ninh Tuyên nàng liền phải đề phòng điểm. Thượng phòng xa hướng tới Cao Khôn doanh địa nhìn lại, hai người đang đứng ở cửa nói chuyện. Thật đúng là Lạc Ninh Tuyên. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Có thể nghe ra Cao Khôn thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, biểu tình cũng là cực kỳ phiền chán. Không phải ngươi cùng ta ba nói nơi này thời tiết vừa phải, thích hợp tránh nóng. Đế đô như vậy nhiệt, ta ba còn có Cao Thúc Thúc chính là để cho ta tới tránh nóng, nói là chờ đế đô bên kia mát mẻ lại trở về. Lạc Ninh Tuyên trên mặt nhìn không ra một tia không vui, rất có kiên nhẫn giải thích. Cao Khôn cũng là bất đắc dĩ, chung quy là hắn thực xin lỗi nàng, ngươi tùy tiện đi, bất quá hai chúng ta quan hệ đã kết thúc, hy vọng ngươi đừng ở Thanh Hy trước mặt nói bậy. Lạc Ninh Tuyên ngoan ngoãn gật gật đầu, á di làm ta mang cho ngươi đồ vật. Tuy rằng cách khá xa, nhưng là Thanh Hy nghe rất rõ ràng, Lạc Ninh Tuyên tạm thời nhìn còn không có cái gì không thích hợp. Đêm nay rạng sáng thời điểm, Thanh Hy bị phía trên gác đêm hoa trì đánh thức, giống như có người phải đối bên kia mới tới đoàn xe động thủ, quanh thân tới không ít người, chúng ta có cần hay không chuẩn bị một chút ứng đối phương án. Nhất định là ban ngày quá rêu rao, heo gà trống kêu còn như vậy nhiều xe vận tải đi theo, ai có thể không đỏ mắt. Nay đều mặt thế, người bình thường đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Mấy tháng không chạm qua thức ăn mặn người chỗ nào cũng có, nhìn đến có hàng hóa, còn có thể quản ngươi là đế đô đại quan. Chỉ sợ còn không có tiến vào Bắc Cực thôn đã bị người cấp theo dõi. Thanh Hy bọc kiện trường khoản áo lông vũ đi tới xe đỉnh. Sắc thật không ít bóng người đang tới gần Lạc Ninh Tuyên doanh địa, chúng ta tính xem này biến, chỉ cần không đánh chúng ta chủ ý là được. Bọn họ có chính mình quân đội, mặc dù có người theo dõi cũng ăn không hết cái gì mệt. Thanh Hy cùng Hoa Chỉ cùng nhau ngồi ở xe đỉnh. Hai người một ly sữa bò nóng đoan ở trong tay, xuyên qua đêm tối nhìn vừa mới đã đến khách nhân ở kinh hoàng trung lớn tiếng kêu cứu. Chương 130 đây là thấy bọn họ giống mềm quả hồng. Tưởng nhất đúng không? Loại này cùng mình không quan hệ trường hợp, uống nóng hầm hập thức uống nóng, xem náo nhiệt, không cần quá sảng. Thanh Hy giờ phút này liền vô cùng thư thái. Bên kia, Lạc Ninh Tuyên tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác. Nàng mang đến quân đội nhưng thật ra cấp lực, đem nàng hộ ở bên trong, cùng cấp đoạt giả chém giết. Tuy rằng địch quân không thương, nhưng là địch quân là làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Thừa dịp người đều bị Lạc Ninh Tuyên tiếng quát tháo hấp dẫn sau khi đi qua, có người đánh hiểm trợ tiếp tục tập kích quân đội, một bên có người sờ lên gia súc cùng vật tư xe khai đi rồi. Cao Khôn đã sớm nghe được tiếng vang, chính là chậm chạp không núp ních. Lạc Ninh Tuyên lưu lại nơi này, sẽ gây trở ngại hắn theo đuổi Thanh Hy, thừa dịp cơ hội này làm nàng biết nơi này nguy cơ, sớm rời đi tốt nhất. Chờ đến mấy chiếc vật tư xe bị khai đi, Cao Khôn mới mang theo người tượng trưng đi xem xét bên kia tình huống. Lạc Ninh Tuyên nhìn thấy Cao Khôn, lập tức hồng hai mắt đầu nhập vào hắn ôm ấp run bần bật. Nàng giờ phút này chỉ ăn mặc hơi mỏng gợi cảm áo ngủ, vai phần nhìn thấy mà thương bộ dáng. Cao Khôn không nhẫn tâm đem nàng đẩy ra, đem áo khoác cởi khoác tới rồi nàng trên vai, dọa tới rồi. Lạc Ninh Tuyên gật gật đầu, hai mắt còn phiếm nước mắt, bọn họ cũng quá dã man, nơi này đều không có vương pháp sao. Cao Khôn làm bộ xem xét tình huống, thực tự nhiên bước ra. Nơi này không thể so đế đô, nơi nơi đều là nguy hiểm. Dân chúng không có đồ ăn, nhìn đến ngươi này đầu dê béo tự nhiên là nổi lên cướp đoạt tâm. Ta xem a, ngươi vẫn là sớm một chút hồi đế đô, miễn cho chịu tội. Chính là, ngươi ở chỗ này ta liên tiếp đi. Lạc Ninh Tuyên thấy Cao Khôn đau lòng chính mình, cho rằng hắn đối chính mình còn lưu có tình, lập tức nắm lấy cơ hội thổ lộ. Cao Khôn sắc mặt tám hạ, lạnh như băng nói, ngươi không sợ nói có thể tiếp tục đợi. Tái ngộ đến nguy hiểm nhưng đừng tìm ta khóc lóc kể lể. Lạc Ninh Tuyên đoán hận ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Hy đoàn xe bên kia. Đều là tiện nhân này sai. Nếu không phải nàng câu dẫn hắn, hắn hiện tại như thế nào sẽ như vậy đối nàng. Trước kia hắn đối nàng chính là mọi cách che chở, đem nàng coi như là trên đời nhất quý giá đồ vật, căn bản sẽ không giống như bây giờ vô tình. Trời tối hơn nữa cách khá xa, nàng nhìn không tới Thanh Hy, chỉ có thể đoán hận nói thầm, ở đoạt lại hắn vị hôn phu trước, nàng cũng sẽ không đi. Nàng nhìn không tới, chính là Thanh Hy đem nàng mỗi một cái biểu tình đều xem rõ ràng, lời nói cũng một cái không lậu tất cả đều nghe được. Hoa Chỉ thấy hai người động tác thân mật, quay đầu nhìn về phía Thanh Hy, hắn không phải thích ngươi sao. Thanh Hy nhấp khẩu sữa bỏ tiếp tục nhìn bọn họ, đó là hắn vị hôn thê. Hoa Chỉ, làm nam nhân, đây là nhất ti tiện. Trách không được ngươi vẫn luôn trốn tránh hắn. Hoa Chỉ cảm thấy chính mình vẫn là xem người không chuẩn. Nguyên tưởng rằng Cao Khôn là cái không tồi người. Không thể tưởng được phóng vị hôn thê còn tới truy Thanh Hy. Hiện tại vị hôn thê đều đuổi theo môn, chẳng phải là làm Thanh Hy lâm vào bất nhân bất nghĩa giữa. Ngày hôm sau, Lạc Ninh Tuyên dẫn theo một đại bao lễ vật đi tới Thanh Hy trong doanh địa tìm nàng, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, này đó là ta một ít tiểu lễ vật còn hy vọng các ngươi có thể thích. Thật giống như tối hôm qua kia phẫn hận ánh mắt đều chưa từng có giống nhau nhiệt tình. chính là một ít bánh quy nhỏ mà thôi. Cảm ơn. Thanh Hy không gian, còn có xe vận tải bánh quy cũng chưa người ăn. Thấy Thanh Hy thái độ thường thường, Lạc Ninh Tuyên có chút không vui. Còn không phải là người thường còn như vậy bắt bẻ. Này nếu là đưa cho người khác đã sớm ngàn tạ vạn cảm tạ. Kỳ thật ngày hôm qua ta nên tới bái phòng ngươi, chỉ là ngày hôm qua quá vội vàng. Nga đúng rồi, tối hôm qua ta đoàn xe còn bị đoạt, bằng không có thể đưa ngươi chỉ gà gì đó. Nga, như vậy à? Thanh Hy làm bộ không biết nói, nơi này thực loạn, bị đoạt sự khi có phát sinh, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Ngươi cũng bị đoạt lấy. Lạc Ninh Tuyên cho rằng Thanh Hy cũng bị đoạt lấy, trong lòng tức khắc cân bằng. Kia thật không có. Có thể là ta may mắn đi. Lạc Ninh Tuyên, ta xem là nghèo, không ai hiếm lạ đoạt. Nguyên rủa ngươi đêm nay đã bị đoạt. Thật đúng là bị Lạc Ninh Tuyên cấp đoán chuẩn. Nửa đêm thời gian, Thanh Hy bị Trì Hưng Nam đánh thức, có người muốn đánh chúng ta chủ ý. Thanh Hy đi theo Trì Hưng Nam lên xe đỉnh, nhìn đến tối hôm qua kia một đám người hướng tới bọn họ doanh địa tìm lại đây. Tối hôm qua đắc thủ, bọn họ đây là đánh cướp nghiện rồi đúng không? Muốn hay không đánh thức bản chủ bọn họ? Trí Hưng Nam tính ra một chút, đối địch phương ít nói cũng có 30 người. Thanh Hy cảm thấy không cần thiết, trước nhìn kỹ hăng nói. Bọn họ ly doanh địa còn có mấy trăm mễ, không phải bốn phía chạy, chỉ là lén lút tìm tới, còn cần chút thời gian mới có thể đến. Lão đại, ta hôm nay ban ngày đến bọn họ doanh địa bài đầu gió chỗ kiểm tra quá, bên trong ngọa tàu, liền hải sản vị đều có tàn lưu, khẳng định là màu mỡ dương. Tiểu tử ngươi đừng gạt ta, mặt thế đều đã bao lâu, còn hải sản. Ta xem ngươi giống hải sản. Liền nói là coi trọng cái nào cô nương, muốn lộng tới tay đúng không? Kia mấy cái đàn bà ta đều thích. Chính là kia bà thím trung niên đều còn vẫn còn phong vận, làm người muốn ngừng mà không được, ngẫm lại đều tâm ngứa. Ngươi ăn uống cũng thật đại, trước đem đồ vật đoạt, nữ ngươi định đoạt. Dù sao bọn họ cũng không có quân đội người thủ, lộng chết cũng không ai quản. Trở lên là Thanh Hy nghe được bọn cướp đối thoại. Đây là thấy bọn họ giống mềm quả hồng. Tưởng nhất đúng không? Hơn nữa nói cái gì bài đầu gió? Bọn họ nơi này trừ bỏ phòng xa có bài máy hút khói ngoại nơi khác đều không có bài đầu gió, chỉ do nói bừa. Thanh Hy làm Trì Hưng Nam giá nổi lên tiêu âm thường, ta đi một đám làm rớt, ngươi xem có rơi rớt liền cho ta sát, không cần lưu tình. Trì Hưng Nam đã giá hảo thương. Thanh Hy rời đi trong khoảng thời gian này, muốn đánh bọn họ doanh địa chủ ý người rất nhiều, hắn nhưng cho tới bây giờ không nương tay, bằng không cũng sẽ không bình yên chờ đến Thanh Hy trở về. Thanh Hy từ bên nhảy ra, trước giải quyết bên ngoài mười mấy cá nhân. Tốc độ phi thường mau, giơ tay chém xuống gian hai cái liền ngã xuống đất. Ta nói đại ca, ngươi có cảm thấy hay không sao sống có chút lạnh cả người. Phía trước nói dối người kia khắp nơi nhìn nhìn, tổng cảm thấy bất an. Trong miệng hắn lao đại cũng cảm thấy có chút ấm lánh, quấn chặt đơn bạc quần áo, thiên lãnh tự nhiên lạnh cả người. Đại ca, như thế nào ta mỗi lần quay đầu lại liền cảm thấy ít người đâu. Hẳn là ảo giác đi. Lão đại quay đầu lại, phát hiện chính mình mang đến người liền dư lại 5-6 cái. Chỉ có thể dừng lại bước chân chờ một chút, này giúp phế vật như thế nào như vậy trưởng. Dứt lời, liền nhìn đến thủ hạ ở hắn trước mắt thẳng ngơ ngác ngã xuống. Ngoa tào. Vài người tức khắc hô lên thanh, cảnh giác chung quanh. Liền ở bọn họ dưới mí mắt, lại một cái ngã xuống, bọn họ thậm chí cũng chưa nhìn đến người. Đại ca, chúng ta không phải là gặp được không sạch sẽ đổ vật đi. Thanh Hy lạnh lùng cười. Không sạch sẽ cái con khỉ. Nàng chính là không hiện thân mà thôi. Đại ca cũng cảm thấy không thích hợp. Run run rẩy rẩy lôi kéo người tới chính mình chung quanh, muốn, nếu không chúng ta đi thôi. Đồ vật từ bỏ. Cái kia vẫn luôn xúi dục đại ca tiểu đệ thấy hắn muốn từ bỏ, lập tức khuyên, hải sản, thịt heo, thịt bò đều không nghĩ muốn. Ngươi không thấy bọn họ đội ngũ một đám trắng trẻo mập mạp, căn bản không ai quá đói. Vài thứ kia đoạt lấy tới, chúng ta đã có thể có hưởng thụ, đại ca. Chương 131 ngươi cảm thấy ta đánh không lại tăng thi. Đại ca nghĩ nghĩ, không chuẩn thực sự có hải sản. Chẳng phải là phát đạt. Hành. Chúng ta lại hắn nói một nửa, liền thấy chính mình bên người người đầu bị băng rồi một thương giống nhau, đầu một vai liền chết đi qua. Đại ca. Chúng ta có chạy không? Tiểu đệ nhưng không nghĩ lại lòng tham. Mặc kệ kia đàn bà nói lại ba hoa trích chòe, cũng không nghĩ muốn. Không chờ đại ca chạy, hắn cái thứ nhất liền xoay người chạy. Ngoa tào. Đại ca tức giận hô một tiếng sau liền không có bên dưới. Thanh Hy cùng Trì Hưng Nam còn có Lý Hạ người hợp tác đem người tất cả đều giết chết sau, liền lưu lại miệng đầy nói dối tiểu đệ. Tiểu đệ cũng không quản chính mình đại ca, nhanh như chớp chạy hướng về phía bắc cửa thôn. Thanh Hy rất xa đi theo. Tiểu đệ đứng ở quẹo vào chỗ, vẫn chưa lại đi, mà là hoảng loạn nhìn bên trong. Thanh Hy phương hướng vừa vặn nhìn không tới đứng ở chỗ ngoặc chỗ người. Ta! Chúng ta còn chưa tới địa phương, liền đều chết không sai biệt lắm, cũng không biết đại ca hắn thế nào, ngươi có phải hay không gạt ta, nơi đó căn bản là không có ngươi nói hải sản a. Lời nói đột nhiên im bặt. Thanh Hy nhanh chóng chạy tới, chỗ ngoặc chỗ đã không có người, mà tiểu đệ đã bị cắt thiết hầu. Trung quanh đã hoàn toàn đã không có thanh âm. Thanh Hy rõ ràng nhìn đến từ chỗ ngoặc chỗ vươn truy thủ, còn có cái kia cánh tay cùng mảnh khảnh tay, tuyệt đối là nữ nhân, hơn nữa là cái tuổi trẻ nữ nhân. Lạc Ninh Tuyên. Sở Mộng Giao. Trước mắt, nàng tỏa định mục tiêu hẳn là này hai cái trung gian một cái. Bắc Cực thôn tuổi trẻ nữ nhân cơ hồ đều là no kinh mưa gió, tay không có khả năng như vậy non mịn. Từ nháy mắt biến mất tình huống tới xem, tuyệt đối là ở tại trong thôn. Sở Mộng Giao khả năng tính lớn nhất. Trở lại doanh địa khi, Chí Hưng Nam cùng Lý Hạ người đã đem thi thể đều xử lý. Ngay kế giữa trưa, Tần Phương trong đội ngũ người lãnh đạo, đem tất cả mọi người hô qua đi mở họp. Lĩnh đông một cái đội ngũ, toàn viên biến mất. Khai qua sẽ sau, quyết định đem bọn họ đồ vật lấy ra tới đại gia phân. Dẫn bọn hắn đem hai đầu heo, mười mấy chỉ gà còn có rất nhiều đồ ăn dọn lại đây khi, chỉ có thể nghe được đám người ở nuốt thanh âm. Đây chính là sống sờ sờ heo, kia một ngụm đi xuống đến nhiều hương A. Này đó màu mỡ gà, một ngày ít nói có thể hạ mấy cái trứng gà đi. Có người nước miếng đã ngăn không được đi xuống rớt. Đem gà nổ thành gà khối, còn có ớt hương gà, cay rát đùi gà. Khẩu khẩu bạo hương. Tà thiên A. Không thể tưởng không thể suy nghĩ. Lại chờ đợi, chỉ sợ muốn phát lũ lụt, mấy thứ này đã không có chủ, nếu không ai có ý kiến, chúng ta cùng nhau phân. Ngàn vạn có khác ý kiến A huy. Mọi người cầu nguyện. Lúc này, ngồi ở khách quý tịch thượng Lạc Ninh Tuyên chậm rãi mở miệng, nguyên lai ta đổ vật là bọn họ đoạt. Mọi người. Vì cái gì không còn sớm điểm nói. Bọn họ cũng không cần ảo tưởng lâu như vậy A. Tất cả đều một bộ xem kẻ thù ánh mắt nhìn Lạc Ninh Tuyên. Nếu là Lạc tiểu thư, chúng ta thẩm tra đối chiếu xong, liền đưa còn cho ngươi. Liền Tần Phương bên này lãnh đạo đều cảm thấy đáng tiếc. Sống sờ sờ heo, gà, cho ai ai không vui. Lạc Ninh Tuyên mâu thuẫn lắc đầu, ta từ bỏ, bị bọn họ chạm qua dơ muốn chết. Đầy mặt ghét bỏ. Mọi người tức khắc vui vẻ ra mặt. Ngài thật sự từ bỏ. Ân. Lạc Ninh Tuyên đứng dậy hỏi, không chuyện khác, ta đi trước. Ở chỗ này nghe những người này mấy tháng không tắm rửa hương vị, đều mau nghẹn đã chết. Ta đây thế đại gia cảm ơn Lạc tiểu thư. Tất cả mọi người như hoạch chân bảo giống nhau cao hứng. Tuy rằng phân đến mỗi cái trong đội ngũ không nhiều ít, nhưng là tốt xấu cũng là thì ta. Lạc Ninh Tuyên mắt lẽ nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái, Đinh tiểu thư cũng tưởng phân một ly canh đi. Dù sao cũng là thịt heo, người bình thường căn bản không có khả năng ăn đến. Đúng vậy. Thanh Hy không sao cả gật đầu. Nàng nhưng không nghĩ bị người nhớ thương. Tuy rằng nói bị đánh cướp khi, đối phương không thể cho bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng là tóm lại là ảnh hưởng tâm tình. Sẽ sau, Thanh Hy đội ngũ phân tới rồi một cân thịt heo, còn có chút đồ ăn vặt. Thanh Hy cùng Đường tỷ là cuối cùng lãnh thịt, hướng trong doanh địa đi, từ phía sau đuổi theo một cái 14-15 tuổi nam hài, kéo lại Thanh Hy cánh tay, tỷ tỷ, này thịt có thể cho ta sao? Thanh Hy, Thanh Ninh, chỉ cần ngươi đem này thịt tặng cho ta, về sau ta mệnh chính là của các ngươi. Nam hài nhìn thịt heo, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cho ta cái đưa cho ngươi lý do. Thanh Hy cũng không phải một hai phải này khối thịt không thể, nếu Nam Hải có thể nói phục nàng, đưa nàng lại làm sao vậy? Tặng ta về sau các ngươi liền nhiều một cái bảo hộ người của ngươi, ta thực có thể đánh nhau, sát Tang Thi cũng rất lợi hại. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại Tang Thi. Nam Hải nhìn Thanh Hy, nghiêm túc hỏi, cái gì lý do có thể đưa ta thịt heo? Ta tất cả đều đáp ứng. Này đã là hắn hy vọng cuối cùng. Những cái đó lấy thịt ra tới người, hắn tất cả đều hỏi qua, không ai chịu cấp. Thanh Hy đem thịt heo nhét vào Nam Hải trong tay, đưa ngươi có thể, ngày mai đến nơi đây nói cho ta thịt heo hương vị. Nam Hải tay cầm thực khẩn, trong mắt là cởi tính trẻ con quật cường, cảm ơn. Xong rồi, liền hướng về cửa thôn phương hướng chạy tới. Ngươi cũng cảm thấy hắn đáng thương a. Đường tỷ nhìn còn chưa thành niên hài tử, như vậy khát vọng ăn thịt, trong lòng tình yêu sớm tràn lan. Tỷ, ngươi làm Tần Phương tỷ hỏi thăm một chút, đứa nhỏ này ra cảnh cùng địa chỉ. Thanh Hy nhớ rõ đời trước. Giống như cũng có như vậy một cái tiểu hài tử, ở trong thôn nơi nơi muốn thịt ăn. Lúc trước, nàng nơi nào có thịt. Cùng Đường tỷ hai người trừ bỏ đau lòng, cũng làm không đến khác. Nếu là quen biết cũ, đưa hắn một miếng thịt xem như đền bù đời trước tiếc nuối đi. Đường tỷ đem đồ vật cấp Thanh Hy sau, đi hỏi thăm tiểu Nam Hải tin tức đi. Cao Khôn nên diện hướng tới Thanh Hy chạy tới, một phen đoạt lấy nàng đồ vật, lần sau có cái gì muốn bắt trực tiếp kêu ta là được. Học trưởng. Cao Khôn quay đầu xem nàng. Ánh mặt trời khí mười phần, làm sao vậy? Ta thật sự sẽ không thích ngươi, ngươi liền không thể hồi đế đô sao? Thanh Hy cảm thấy chính mình nói đã đủ sáng tỏ. không được đến ngươi tâm phía trước, ta nào cũng không đi. Thanh Hy không thể tưởng được Cao Khôn sẽ như vậy quật cường. Lúc này bộ đàm vang lên, Thanh Hy, ngươi có thời gian tới ta nơi này sao? Ta có việc gấp tìm ngươi. Lý Hạ thanh âm có chút phát run. Thanh Hy làm Cao Khôn đem đồ vật đưa về doanh địa sau, nhanh chóng hướng tới Lý Hạ đóng quân địa phương chạy tới. Lý Hạ làm việc thực vững chắc, giống nhau sự tình tuyệt đối sẽ không làm hắn như vậy mất đúng mực. Thấy Thanh Hy chạy tới, hắn tức khắc đón đi lên, đột nhiên kéo lại Thanh Hy tay nói, ngươi có thể cùng ta đi đế đô sao? Ra chuyện gì? Thanh Hy biết nhất định là đại sự. Vừa mới ta nhận được đến từ đế đô tin tức, nói lương cục trưởng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, phu nhân bệnh nặng. Thanh Hy nhíu mày. Ở nàng trong trí nhớ lương cục trưởng chính là thân thể ngạnh lãng, không giống như là có thể chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Chỉ là, nàng đi thật sự không thích hợp. Lương thần là nàng giết, lương phu nhân cũng chưa chắc muốn gặp đến nàng. Lương phu nhân bị quan vào bệnh viện tâm thần, nói là tinh thần thác loạn. Nhưng là có người truyền tin tức cho ta nói, lương phu nhân nhất định phải gặp ngươi. Chương 132 đế đô biến thiên. Chẳng lẽ là lương phu nhân cố ý đem nàng hô qua đi, muốn giết nàng đi. Lấy lương phu nhân rỗi tay muốn sát nàng, sợ là luyện nữa cái 10 năm cũng chưa chắc có thể được tay. Như vậy, nàng vì cái gì nhất định phải thấy nàng. Ngươi nói chính là thật sự. Thanh Hy không biết sao, cảm thấy đế đô đã thiên địa đại biến. Lạc Ninh tuyên đến nơi đây một thân trang phục, như là đệ nhất, phu nhân tư thế. Chẳng lẽ là, Cao Gia đã đem đàng hoàng đánh ngã. Lý Hạ gật đầu, biết chính mình là khó xử Thanh Hy, nhưng là không có nàng, phu nhân sợ là rốt cuộc ra không được. Ta biết chúng ta đội trưởng thương tổn ngươi, nhưng là hắn khẳng định là có cái gì khổ chung, hắn tuyệt đối không phải người như vậy, chúng ta phu nhân ngày thường đối chúng ta thực hảo, nàng hiện tại gặp nạn, ta cần thiết phải đi về, Thanh Hy, tính ta cầu ngươi. Không cần cầu. Thanh Hy cũng tưởng biết rõ ràng đế đô rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta đi theo ngươi. Càng muốn biết là ai nhất biến muốn giết nàng. Lý Hạ ở bộ đàm dặn dò một phen, liền mang theo Thanh Hy xuất phát. Tuy rằng qua loa điểm, nhưng là Thanh Hy cũng tò mò. Đến đế đô khi đã là đêm tối, từ sân bay xuống phía dưới nhìn lại, giống như một chương nhìn không tới giới hạn đại võng, bốn phía lộ ra quỷ bí hơi thở. Có một chiếc xe ở trong bóng đêm chạy lại đây, mang lên Lý Hạ cùng Thanh Hy hướng tới an toàn khu khai đi. Lương cục trưởng thi kiểm báo cáo biểu hiện đã chết ít nhất 5 ngày, chính là chúng ta được đến chết bất đắc kỳ tử tin tức khi là hôm nay buổi sáng. Hơn nữa, lương phu nhân bị nhốt lại sự tình cũng là vừa rồi mới được đến tin tức. Tài xế một bên lái xe một bên đem kỳ quái địa phương liệt ra tới, đại khái nửa tháng trước, Cao Quân Lữ cùng lương cục trưởng đại xảo một trận, lúc sau lương cục trưởng liền cảm thấy thân thể có chút không khỏe, cục trưởng chuyên trúc y sư kiểm tra rồi rất nhiều lần, đều nói không khác thường. 5 ngày trước bắt đầu chúng ta liền chưa thấy được lương cục trưởng, vài lần muốn tiến vào cục trưởng trong phủ, đều bị cản lại, hôm nay lại đột nhiên thu được cục trưởng chết bất đắc kỳ tử tin tức. Đội trưởng không ở, phó đội cũng không ở. Không biết bọn họ dị năng tổ có thể hay không bị giải tán, hoặc là bị khác tổ thu đi, làm cho nhân tâm hoảng sợ. Phu nhân hiện tại nơi nào? Bị nhốt ở Nam viện tinh thần khoa, chúng ta muốn thấy một chút đều bị cự tuyệt, nói là trừ bỏ trực hệ ngoại giống nhau không được thăm. Nam viện. Lý Hạ nắm tay đều nắm răng rất vang. Quan lớn cùng có thân phận người có chuyên môn chữa bệnh cơ cấu, kiến dưới mặt đất thành lũy thượng tầng. Nam viện là ở thành lũy ngoại duy nhất bệnh viện, là chuyên môn cấp dân chúng bình thường xem bệnh địa phương, đừng nói khí lạnh, liền tắm rửa linh tinh đều không thể. Đem lương phu nhân nhốt ở như vậy địa phương, quả thực là không đem phu nhân để vào mắt. Phó đội ở nói còn có thể vận dụng quyền lực tới cùng quân lữ chu toàn, nhưng hiện tại có thể quản sự đều không ở, chúng ta những người này nói chuyện, ai chịu nghe. Phu nhân bị nhốt ở Nam viện sự tình cũng là chúng ta đã thông quan hệ thật vất vả mới biết được, nghe nói phu nhân bị nhốt ở tinh thần trong khoa quá còn không bằng người thường. Tiểu binh lính cũng là vẻ mặt tức giận, chúng ta đội trưởng ở nói, ai dám như vậy đối phu nhân. Khi nói chuyện, liền đến an toàn khu. Ngày thường Lý Hạ ra vào an toàn khu đều không cần kiểm tra, một câu sự. Hiện tại chẳng những muốn đăng ký, còn đem vũ khí cấp tịch thu. Nghe tiểu binh lính nói, bọn họ toàn bộ dị năng tổ người vũ khí toàn bộ tịch thu không nói, còn đặc biệt ra lệnh, dám tư dùng dị năng giả giống nhau ấn người phản kháng xử lý, tức khắc từ quân nhân danh sách thượng gạch bỏ, vinh thế không được tiến vào an toàn khu. Thanh Hy càng là bị bọn họ đề ra nghi vấn đã lâu, không chịu cho đi. Cuối cùng Thanh Hy chỉ có thể lấy ra Cao Khôn, ta là Cao Khôn học muội, các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, hắn hẳn là nhớ rõ. Điện thoại đã thông sau, bọn họ mới chuyển biến thái độ cho đi, còn đặc biệt dặn dò nói, Cao Ít nói, hắn lập tức liền sẽ đến đế đô, có chuyện gì làm ngài tức khắc tìm hắn. Thanh Hy không trả lời, mà là đi theo Lý Hạ cùng nhau tiến vào an toàn khu. An toàn khu không khí có chút áp lực, không giống phía trước nàng tới khi như vậy nhẹ nhàng hài hòa. Vẫn như cũng là gọn gàng ngăn nắp sinh hoạt, chính là mỗi người trên mặt đều nhìn có chút trầm trọng. Khả năng mọi người đều cảm giác được đế đô muốn thời tiết thay đổi đi. Đã không có lương thần đặc biệt chiếu cố, bọn họ vào ở địa phương đơn sơ rất nhiều, chính là một gian bình thường nhà ở, vòi nước liền thủy đều phóng không ra, một cổ hãn xú vị lao tới toàn bộ trong nhà, phòng vệ sinh bởi vì không nước trôi, bên trong còn tàn lưu phân. Thanh Hy từ không gian phong thủy mới miễn cưỡng đem vế đút cờ vọt cái sạch sẽ, nhưng là lâu tụ xú vị, nhất thời cũng phóng không ra, hơn nữa trong phòng oi bức, làm người hít thở không thông. Lý Hạ bên kia thảm hại hơn. Trừ bỏ từ phòng trong ra tới, hắn cũng không có biện pháp khác giải quyết. Tới tìm Thanh Hy, thấy nàng nhà ở đơn sơ mùi hôi hơn thiên, Lý Hạ tràn đầy xin lỗi, thực xin lỗi không thể tưởng được mới ngắn ngủn thời gian, từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Không có quan hệ, chúng ta có phải hay không muốn trước hết nghĩ biện pháp trông thấy Lương Phu Nhân. Thanh Hy cảm thấy Lương Phu Nhân khẳng định biết chút cái gì, bằng không cũng sẽ không bị nhốt lại, còn không cho người thăm hỏi. Ta đã tìm người đi dò đường, hẳn là thực mau liền có tin tức. Lúc này, vừa vặn phòng bên cạnh có người gõ cửa. Lý Hạ đem người gọi vào Thanh Hy phòng, có tin tức. Binh lính lắc đầu, mặc kệ nói như thế nào đều không cho tiến, ta đều nói là chúng ta đội trưởng vị hôn thê bọn họ đều nói không được. Trên đường ta gặp được Tiểu Lạt Tiêu bọn họ, một đám đều làm bộ không quen biết chúng ta giống nhau. Trước kia nhìn đến chúng ta dị năng tổ người, luôn là khen chúng ta đều là soái tiểu hỏa, không thể tưởng được hiện tại. Này cũng không thể trách bọn họ. Lý Hạ an ủi đến, ai đều biết dị năng tổ là lương cục trưởng tổ kiến, theo chúng ta đi gần, thực dễ dàng bị quân lữ theo dõi. Đang nói chuyện đâu, cửa một người cao lớn thân ảnh xuất hiện, đúng là Liệt Sa. Sau khi trở về, hắn thể năng khôi phục không ít, Thanh Hy ngươi thật sự tới. Ngươi như vậy tới nơi này tìm ta, không có việc gì sao? Thanh Hy đều thế Liệt Sa lo lắng. Hiện tại dị năng tổ chính là mỗi người tránh còn không kịp tồn tại. Liệt Sa hàm hậu cười, không có việc gì. Ngươi cũng đừng quá trách cứ vạn nhân mê Tiểu Lạt Tiêu bọn họ đều dịu ra dắt trẻ bị liên lụy không ngừng là một người, ta lại đây thời điểm, bọn họ còn làm ta thế bọn họ cùng ngươi xin lỗi đâu. Ta biết các ngươi nhất định là lo lắng Lương Phu Nhân, chúng ta cũng tìm rất nhiều phương pháp đều không thấy được nàng, nếu ngươi nhất định muốn gặp nàng một lần nói, đảo không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Lý Hạ so Thanh Hy còn cấp. Ta có thể cho Nam Viện đại loạn, nhân cơ hội các ngươi đi vào cùng Lương Phu Nhân gặp một lần. Thanh Hy, Lý Hạ, ta tưởng ta có biện pháp. Thanh Hy cảm thấy không cần thiết như vậy cố sức. Phía trước Cao Khôn nói lập tức liền sẽ trở về, cùng lắm thì nàng đi cầu Cao Khôn. Tuy rằng nói Cao Khôn chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng là tổng so làm Liệt Sa đi mạo hiểm mạnh hơn nhiều. Huống hồ, nàng tưởng đi vào Nam Viện, cũng không cần thiết nhất định làm Liệt Sa rời đi mọi người lực chú ý, nàng có rất nhiều loại phương pháp có thể đi vào. Chương 133 hắn không phải đã chết. Đã là đêm đã khuya, đi tìm Cao Khôn không tốt lắm. Thanh Hy làm Lý Hạ nhịn một chút, ngày mai nhìn xem tình huống lại làm tính toán. Liệt Sa thấy Thanh Hy chỗ ở thật sự là quá gian khổ, chính là đem Thanh Hy đưa tới chính mình trong nhà. Thanh Hy cảm thấy không ổn, rốt cuộc Liệt Sa còn muốn ở đế đô sinh hoạt, nếu bị liên lụy tiến đoạt quyền giả đấu tranh, muốn ở đế đô tiếp tục sinh hoạt đi xuống không dễ. Chính là Liệt Sa kiên trì, liền đi theo đi. Liệt Sa ra ở an toàn khu một đống 5 tầng lầu tầng cao nhất, toàn bộ tầng cao nhất chỉ có hắn một hộ nhà. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, sạch sẽ, so với nàng trụ cái kia có vị phòng mạnh hơn nhiều, còn có khí lạnh. Hiện tại đế đô thời tiết ít nhất 40 độ, mắt thấy còn ở tiếp tục tiêu thăng, không có khí lạnh nói đã không thích hợp cư trú. An toàn khu tầng dưới chốt dân chúng, không có khí lạnh, chỉ có thể bên ngoài quạt cây quạt, tiểu hai tử nhiệt lại nháo lại khóc, chính là trừ bỏ chịu đựng cũng không có hắn pháp. Từ Liệt Sa nơi này, Thanh Hy lại nghe được chút tin tức. Nguyên lai, hắn cùng vạn nhân mê từ bí quốc khi trở về, đế đô bên này đã rối loạn. Cao quân lữ bắt lấy lương thần làm phản nhược điểm, bức bách lương cục trưởng giao ra quân quyền, lương cục trưởng ở dư luận dưới áp lực, vốn định đem chính mình quân quyền giao cho hắn đắc lực môn hạ, ai ngờ ngày hôm sau môn hạ liền đã chết. Lương cục trưởng vì không cho cao quân lữ thực hiện được, chỉ có thể bắt lấy quân quyền không bỏ. Hùng hổ dọa người cao quân lữ đột nhiên giống như là bình thường trở lại giống nhau, không hề bức bách lương cục trưởng, còn ước hắn một nhà đi cao quân lữ ra ăn cơm. Lúc sau, lương cục trưởng liền cảm thấy thân thể khác thường chính là cha không ra có cái gì vấn đề, vài ngày sau liền truyền đến chết bất đắc kỳ tử tin tức. Lương cục trưởng chết cùng cao quân lữ là kéo không được căn hệ. Thanh Hy cảm thấy cao khôn có thể trợ giúp chính mình tỷ lệ không lớn. Tưởng tượng ở ngoài, ngày kế Thanh Hy tìm được cao khôn nói chính mình muốn gặp một lần lương phu nhân, cao khôn thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Cao khôn chẳng lẽ không biết phụ thân hắn cùng lương cục trưởng tranh đoạt quyền lực. mặc kệ thế nào tiên kiến vừa thấy lương phu nhân lại nói. Hiện tại có thể thấy lương phu nhân chỉ có nàng, mặc kệ hận cũng hảo mắng cũng hảo, trước làm rõ ràng sự tình là quan trọng nhất. Thanh Hy bị Cao Khôn đưa tới Nam Viện Lầu 3, trải qua 3 tầng bảo vệ cửa, mới vừa tới đóng lại lương phu nhân tinh thần khoa. Toàn bộ phòng tử khí trầm trầm, mấy cái bệnh tâm thần tất cả đều là sống không còn gì luyến tiếc dựa ở trên cửa, lỗ trống nhìn hành lang. Lương phu nhân bị nhốt ở tận cùng bên trong nhà ở, trên cửa sắt mới có một cái cửa sổ nhỏ, hướng nhìn lại lương phu nhân an tĩnh nằm ở trên giường ngủ rồi bộ dáng. Toàn bộ nhà ở trừ bỏ một chiếc giường phông ngoại, chỉ có 1 mét vuông đại hoạt động khu vực, đầu giường có một phiến cửa sổ nhỏ, miễn cưỡng có thể làm miêu mễ bỏ qua đi lớn nhỏ. Tinh thần khoa bác sĩ nói, lương phu nhân vừa rồi lại buồn bực, sợ thương đến nàng cho nàng tiêm vào thuốc an thần, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại. Ta có thể vào xem nàng sao? Này bác sĩ nhìn mắt Cao Khôn, thấy hắn gật đầu, liền mở ra môn. Tiến vào nhà ở Thanh Hy đi tới mép giường. Lương phu nhân nhắm chặt hai mắt như là tiến vào giấc ngủ sâu, đôi tay gắt gao cô. Lương phu nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng ngồi xổm mép giường. Lương phu nhân tựa hồ là cảm giác được bên cạnh có người, khẩn cô tay chảo một cái đã bắt được Thanh Hy tay, một hàng nước mắt từ khóe mắt hạ xuống. Bác sĩ lập tức ngăn trở hai người động tác, ngượng ngùng, lương phu nhân yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, còn thỉnh các ngươi rời đi. Ta tưởng lương phu nhân yêu cầu an tĩnh trị liệu, mới có thể đối nàng khôi phục có trợ giúp, Thanh Hy chúng ta vẫn là hôm nào lại đến thăm lương phu nhân đi. Cao Khôn kéo Thanh Hy. Thanh Hy liền thuận theo đi theo Cao Khôn ra Nam Viện. Ta nghe nói bọn họ an bài người trụ địa phương đã đơn sơ lại cũ nát, đêm nay đến ta chỗ ở đi, ít nhất có thể làm ngươi ngủ đến thoải mái chút. Cao Khôn ôn nhu mời. Không có phương tiện. Thanh Hy cự tuyệt. Cao Khôn tưởng nói cha mẹ không ở hắn nơi này, chính là ngẫm lại chính mình quá mức nóng nội, liền cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là đem Thanh Hy chỗ ở cấp đổi tới rồi phía trước lương thần mang nàng vào ở kia gian xa hoa khách sạn hạng nhất phòng xếp. Thanh Hy không cự tuyệt. Nàng sắp phải làm sự tình rất nguy hiểm, không nghĩ làm liệt xa quân tiến vào. Tiến vào phòng sau, nàng gấp không chờ nổi lấy ra lương phu nhân hôn mê gian nhét vào nàng trong tay tờ giấy. Nói là tờ giấy không bằng nói là quần áo một góc, mặt trên oai vận mấy chữ, nhất định phải tin tưởng lương thần. Nói thật, nàng có chút chấn động. Bỏ qua một bên lương phu nhân là lương thần mẫu thân không nói, hắn phó tướng Hách Bân, Lý Hạ, còn có hắn sở hữu dị năng giả đội người, tất cả đều không tin lương thần có thể làm ra làm phản sự tình. Làm cho nàng hiện tại đều hoài nghi lương thần có cái gì khổ chung. Bất quá mặc kệ là cái gì khổ chung, lương thần thương tổn nàng là thiên chân vạn xác. Thanh Hy đột nhiên có loại tưởng trở về Bắc Cực thôn ý tưởng. Lương cục trưởng đã chết, lương phu nhân mặc kệ là thật điên vẫn là giả điên, Cao Quân Lữ khẳng định là sẽ không làm nàng đem người mang đi, lương phu nhân cũng chưa chắc có thể nguyện ý cùng nàng đi. Sáng mai ta liền đi. Thanh Hy làm như vậy quyết định sau, đem phía trước muốn nửa đêm đi Nam Viện cứu ra lương phu nhân sự tình cấp hủy bỏ. Còn cự tuyệt Cao Khôn tới mời nàng đi ăn bữa tối mời, ngã vào trên giường liền tiến vào không gian. Không gian trên giường đá nằm xuống không bao lâu, Thanh Hy liền cảm thấy thân thể một trận ngũ nhiệt. Rốt cuộc muốn thăng cấp. Có thể là không gian biết nàng tấm cạt không nhiều lắm, làm nàng sớm một chút thăng cấp. Đau đớn tiến vào đỉnh cao nhất thời điểm, nàng đột nhiên nghe được tiếng vang. Chỉ là, này tiếng vang không phải đến từ ngoại giới, mà là từ không gian phòng ốc ngoại chuyển tới. Thanh Hy, này tình huống như thế nào? Nàng không gian trừ bỏ một ít ra xúc ngoại, liền không có khác vật còn sống. Chịu đựng đau nhức Thanh Hy đem chính mình lực chú ý đều phóng tới phòng ốc ngoại. Tiếng bước chân. Nàng đều cảm giác được chính mình tim đập vô cùng nhanh hơn. Có thể đi vào nàng không gian người. Nếu như là người xấu liền không xong. Ly thăng cấp hoàn thành còn cần điểm thời gian, nếu đối phương muốn sát nàng, không biết chính mình còn có thể hay không tuân ra tiềm năng tới đối phó. Tiếng bước chân tiến dần, Thanh Hy cường đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa. Lương thần. Thanh Hy chỉ cảm thấy hô hấp đều tạm dừng. Hắn không phải đã chết. Lương thần gầy ốm rất nhiều, hốc mắt đều ao hám đi vào, một đôi đen như mực sắc con ngươi không dám tin tưởng dừng hình ảnh ở Thanh Hy khiếp sợ trên mặt. Có thể là ta quá tưởng niệm ngươi, cho nên nằm mơ đi. Lương thần làm như ở lầm bầm lầu bầu, sau đó chậm rãi hướng đi bên giường bằng đá thượng, thon dài đầu ngón tay xẹt qua Thanh Hy tinh tế hoạt nộn khuôn mặt. Thanh Hy liều mạng muốn quay đầu, chính là nàng hiện tại căn bản không động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn khẽ vuốt chính mình mặt. Liền trong mộng ngươi đều như vậy chán ghét ta hận ta phải không? Lương thần thanh nhã ôn nhu, lộ ra thật sâu bi thương, ta không thể khẩn cầu ngươi tha thứ, nhưng là thương tổn ngươi hết thảy đều không phải ta buồn ý. Đêm đó, cùng ngươi thổ lộ sau, rời đi nhà ở không bao lâu, đã bị bọn họ phát hiện ta thân phận, bọn họ bắt được ta, còn đánh vào ta đại não, đã biết ngươi có được tấm cạt dị năng, vì được đến ngươi tấm cạt năng lực, bọn họ khống chế ta tư tưởng. Chương 134 nàng hận hắn không phải sao. Thanh Hy tim đập không biết nhiều loạn, nhiều mau. Nàng không biết chính mình vì sao phải tim đập ra tốc. Nàng hận hắn không phải sao. Hắn chặt bỏ cánh tay của nàng khi, hai mắt toát ra lạnh băng, đến bây giờ đều có thể làm nàng từng đợt đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này Thanh Hy đều không cảm giác được thăng cấp khi đau đớn, hai mắt sử khiến cho nhìn chằm chằm Lương Thần. Lúc ấy ta tư tưởng còn có ta làm hết thảy đều bị giáo huấn một cái khác tư tưởng, căn bản không phải ta bổn ý. Thanh Hy, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lương Thần thống khổ bưng kín chính mình mặt, sau một lúc lâu mới nắm lấy tay nàng, ngươi thừa nhận rồi như vậy thống khổ tra tấn cùng phản bội sau, sao có thể sẽ tha thứ ta? Thanh Hy đầu đều hỗn độn. Cho nên, hiện tại nàng sợ trải qua này đó, là nàng quá muốn vì Lương Thần biện giải, mà chính mình nghĩ ra được. Vẫn là Lương Thần báo ngộng, ở trong ngộng kể rõ chính mình tao ngộ. Thanh Hy, chúng ta có phải hay không liền như vậy bỏ lỡ? Ta có phải hay không không bao giờ khả năng có được ngươi? Ta đây sắp sửa như thế nào sống sót? Không có ngươi ta sắp sửa như thế nào sống sót? Thanh Hy trói buộc ở thối lui, nàng đã năng động. Nàng hoàn toàn ngồi dậy, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi chịu theo ta nói chuyện. Lương Thần hiển nhiên không dự đoán được Thanh Hy sẽ mở miệng, vui sướng rất nhiều cũng là kinh ngạc, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ là ngươi tấm cặt trong thế giới đi? Thanh Hy, ngươi là vào bằng cách nào? Nàng lại hỏi một lần. Ta đang ngủ, có thể là quá tưởng niệm ngươi. Lương Thần mặt đỏ. Thanh Hy đột nhiên nói chuyện, hắn cũng không dám nhìn thẳng nàng, giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau. Ngươi không chết. Lương Thần lược hiện bi thương gật đầu. Ngày đó ta đột nhiên liền khôi phục ý thức, đem ngươi đẩy ra ngoài cửa sổ, đã bị tạc ngất đi. Tỉnh lại sau phát hiện bị nhốt ở kỳ hiên trong các, cả người đều cắm đầy cái ống, trải qua gần hơn một tháng trị liệu mới chậm rãi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Vì không cho ta khôi phục ký ức, bọn họ vẫn luôn tự cấp ta giáo hơn khác ký ức. Ta nỗ lực chống cự, nhưng là ký ức càng ngày càng mơ hồ, ta thật sợ đã quên ngươi, nếu lại thương tổn ngươi một lần, ta tình nguyện chết. Khiếm sợ rất nhiều Thanh Hy tâm tình là mâu thuẫn. Dựa theo Lương Thần nói, như vậy đối nàng tạo thành thương tổn, tựa hồ không phải hắn sai, nhưng là lại xác thực chính là hắn thân thủ làm. Ta có thể ở trong ngộng cùng ngươi lại gặp nhau đã chết cũng không tiếc. Lương Thần tay xẹt qua Thanh Hy khuôn mặt, dừng ở nàng trên vai. Thanh Hy nói cho chính mình cần thiết cự tuyệt, chính là thân thể lại không thực thi hành động. Lúc sau, không biết như thế nào không khí liền chuyển hướng về phía ái muội, liền bắt đầu không thể miêu tả. Thanh Hy đối chính mình nói vô số lần muốn cự tuyệt, nhưng giống như ở không gian nàng tư tưởng chi phối không được thân thể giống nhau, chẳng những không cự tuyệt, còn cùng hắn cùng nhau ăn trái cấm. Chờ đến Thanh Hy kinh ngạc trở lại hiện thực, có chỉ có vô tận hắc ám. Nàng nhanh chóng tiến vào không gian, căn bản là không có Lương Thần. Thăng cấp sau không gian lớn rất nhiều, sơn kia đầu lại hướng ra phía ngoài kéo dài. Nàng vô tâm tư xem xét không gian cụ thể thăng cấp hạng mục công việc, ra không gian, buồn bã mất mát ngã ngồi ở trên sofa, cũng chưa chú ý tới túi áo cùng ba lô nhiều ra 300 nhiều trương tấm cạn. Nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ bị thương hại sau, nàng còn ở vì hắn tìm lấy cớ? Ảo tưởng ra Lương Thần, nói nhiều như vậy, còn làm không nên làm sự tình. Nàng là hết thuốc chữa sao? Lúc này, Lương Phu Nhân cho nàng tờ giấy tiến vào nàng tầm mắt. Nàng cần thiết gặp một lần Lương Phu Nhân. Nói làm liền làm, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, toàn bộ an toàn khu đều lâm vào đề phòng trạng thái. Từ nơi này tới năm viện yêu cầu quá 3 cái trạm kiểm soát, này đều không phải việc khó. Mấu chốt là nằm trong viện mặt, Lương Phu Nhân cửa sổ nàng căn bản là vào không được, từ cửa chính tiến vào không quá hiện thực. Thanh Hy nghĩ nghĩ, vẫn là từ cửa sổ nhảy ra, thừa bóng đêm chạy như bay ở an toàn khu. Tránh thoát sở hữu theo dõi cùng tuần tra người, qua 3 cái trạm kiểm soát đi tới năm viện ngoại. Toàn bộ lâu đều lâm vào trong bóng tối, hẳn là vì tiết kiệm tài nguyên. Lâu một khám gấp nhưng thật ra mở ra, chỉ là điểm ngọn nến. Tượng trưng tính chỉ có một hộ sĩ ở. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt đóng lại Lương Phu Nhân nhà ở, từ nhỏ hẹp cửa sổ hướng nhìn lại, Lương Phu Nhân đang ở quan vọng bên ngoài. Nhìn dáng vẻ thực sốt ruột, vẫn chưa nhìn đến tránh ở chỗ tối Thanh Hy. Thanh Hy cảm thấy vẫn là từ cửa sổ nhảy vào đi nhanh nhất, an toàn nhất. Nàng sớm đã chuẩn bị tốt dây thừng, thừa dịp tuần tra đội vừa mới đi qua, nhanh chóng hướng tới Lương Phu Nhân cách vách cửa sổ ném đi lên, dùng sức lôi kéo liền câu lấy. Này gian phòng bệnh cửa sổ là bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa thời tiết nhiệt mở ra cửa sổ, bất quá có lan can ngăn đón. Thanh Hy nhanh chóng bỏ tới rồi phía trên, ở bệnh tâm thần kinh kêu phía trước, mê đi hắn. Đôi tay dùng sức một bẻ, lan can liền bẻ khoan, nàng thực dễ dàng liền chui đi vào. Cửa này là từ bên ngoài khóa lại, nàng có thể một quyền đập nát, nhưng là có thể đưa tới người. Con hào kẹt cửa rất lớn, Thanh Hy tấm cả xuyên qua sau, xuyên thấu qua tấm cạt đem cắm thượng môn cấp kéo ra. Cho tới bây giờ, toàn bộ lầu 3 đều còn một mảnh yên tĩnh. Lương phu nhân phòng liền không như vậy hảo khai, thượng khóa. Bất quá mở khóa là nàng sở trường, mở ra sau đi vào, liền nhìn đến lương phu nhân đứng ở bên cạnh cửa trên tường cảnh giác hỏi, các ngươi còn muốn làm gì? Giết ta tiên sinh, đem ta nhốt ở nơi này, cho rằng là có thể giấu trời qua biển. Nàng căn bản thấy không rõ người tới. Lương phu nhân là ta Đinh Thanh Hy. Thanh Hy ý bảo lương phu nhân đừng lên tiếng nữa. Thanh Hy. Lương phu nhân làm như không thể tin được hỏi lại một lần. Thanh Hy còn tưởng rằng lương phu nhân sẽ đi lên đánh nàng, hoặc là cùng nàng liều mạng. Tưởng tượng ở ngoài lương phu nhân một phen giữ nàng lại tay, cảm ơn ngươi chịu tới gặp ta, ta có lời phải đối ngươi nói. Đem Thanh Hy kéo đến rời xa môn địa phương sau, nàng mới tiếp tục nói, ta biết ngươi chịu khổ, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đối với ngươi động thủ tuyệt đối không phải thần thần, không phải người khác làm bộ, chính là hắn bị người khống chế tâm thần. Ta hiểu biết ta nhi tử, hắn ái ngươi, từ nhỏ đến lớn ta liền không thấy quá hắn đối cái nào nữ hài như vậy để bụng, mặc dù đánh bạc chính mình tánh mạng hắn cũng không đành lòng thương tổn ngươi. Thanh Hy nhìn lương phu nhân không có làm trả lời. Thượng một lần thấy lương phu nhân khi, nàng ăn mặc ung dung hoa quý, trên mặt nét mặt tỏa sáng, mới bao lâu không gặp, tóc nửa bạch, gương mặt lộ ra tiểu tụy cùng bi thương, xuyên chính là bình thường miên áo sơ mi, Thanh Hy đều có chút không đành lòng nhìn, lương cục trưởng hắn. Kế tiếp ta phải đối ngươi nói chính là ta tiên sinh sự. Cao quân lữ nghe nói thần thần làm phản, tới tìm thần thần ba, muốn hắn tức khắc thoái vị nhường hiền. Đem quân quyền giao ra đi lương phu nhân tựa hồ là cảm giác được thời gian không nhiều lắm, câu nói thực mau, thần thần ba tin tưởng thần thần không phải phản bội quốc gia người, cự tuyệt giao ra quân quyền. Nhưng là, cao quân lữ liên hợp hơn phân nửa dân chúng còn có vây cánh, xúi dục mọi người bao gồm tối cao người cầm quyền, nói là thần thần làm phản chỉ là bắt đầu, kế tiếp thần thần ba cũng sẽ cùng bí quốc hợp tác linh tinh nói, muốn hắn tức khắc giao ra quân quyền. Thần thần ba lo lắng hắn cùng cao quân lữ nội đấu, làm dân chúng bị thương. Nghĩ đem quân quyền giao cho tín nhiệm thủ hạ giải quyết nguy cơ, ai ngờ ngày hôm sau hắn là thủ hạ liền đã chết. Cùng ngày, cao quân lữ giả tá hỏa hảo danh nghĩa mời ta cùng thần thần ba đến nhà hắn ăn cơm, về nhà sau thần thần ba liền cảm giác đau bụng, kiểm tra rồi rất nhiều lần đều nói không có việc gì, ngày đó buổi sáng đang ăn cơm đột nhiên liền ngã xuống, ta còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị người bắt được nơi này. Ta cảm thấy hơn phân nửa là cao quân lữ thừa dịp đến nhà hắn ăn cơm khi cấp thần thần ba hạ độc. Nhà của chúng ta y sư cũng bị hắn thu mua, mới có thể vẫn luôn tra không ra đau bụng nguyên nhân. Bởi vì cao quân lữ biết, chỉ cần thần thần ba ở một ngày, hắn tưởng độc tài quân quyền mộng tưởng liền không thể thực hiện. Chương 135 vi phạm pháp lệnh liền môn đều mở không ra, mất mặt không. Này đó đều cùng Thanh Hy dự đoán không sai biệt lắm. Chỉ là, cao quân lữ cũng là đủ tàn nhẫn. Dám ở nhà mình cho người ta hạ độc, sợ là muốn làm thống lĩnh tưởng điên rồi mới có thể làm ra loại chuyện này đi. Thanh Hy ta chỉ là tưởng ngươi thay ta chuyển cáo thần thần, hắn ba tử tuyệt phi ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử, là cao quân lữ trăm phương ngàn kế mưu hại hắn. Hai phu nhân lạnh băng tay đang ở phát run. Thanh Hy cho rằng lương phu nhân không biết lương thần đã nổ chết, không nhận tâm nói cho nàng, lương thần đã chết. Ta không tin ta nhi tử đã chết, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Lương phu nhân tựa hồ nhìn ra Thanh Hy tâm tình, hắn thương tổn quá ngươi, liền phải trăm lần ngàn lần bổ còn cho ngươi, sao có thể như vậy đi tìm chết? Lương phu nhân Thanh Hy cắn môi. Đối với lương phu nhân lần đầu tiên gặp được khi, liền tràn ngập hảo cảm. Nhìn như nhu nhược nữ nhân, ở trải qua cha tấn sau, lại vẫn như cũ không có ma diệt rất hy vọng, còn rất tin chính mình nhi tử, loại này kiên trì cũng là đáng quý. Ngươi hiện tại tức khắc đi, mang theo dị năng đội rời đi, có thể đi bao xa liền đi bao xa, thần thần trở về trước, nơi này không an toàn. Lương phu nhân đem Thanh Hy đẩy đến cửa, cuối cùng câu nói đặc biệt mềm mại hỏi, tin tưởng ta nhi tử hảo sao? Ngài không đi sao? Thanh Hy hỏi lại đến. Nàng không đành lòng đem lương phu nhân lưu lại nơi này. Lương phu nhân cười cười, đem Thanh Hy đẩy ra ngoài cửa, tái kiến ta nhi tử, nhất định phải nói cho hắn, ta cùng hắn ba ba đều phi thường yêu hắn. Thanh Hy biết lương phu nhân là không có khả năng đi theo đi, chỉ có thể từ cách vách ra tới, đem lan can phục hồi như cũ sau, nhảy tới bên ngoài. Quay đầu lại nhìn về phía lương phu nhân, nàng đang từ cửa sổ nhìn nàng, trong mắt là thoải mái biểu tình. Không biết sao, Thanh Hy hốc mắt ướt. Tổng cảm giác lương phu nhân này liếc mắt một cái như là vĩnh biệt giống nhau. Vừa mới trở lại khách sạn, nàng liền nghe được ngoài cửa có cực kỳ tiểu nhân tiếng bước chân truyền đến. Tuyệt đối là lén lút tiếng bước chân. Thanh Hy nhanh chóng trốn vào vê đút cờ phía sau cửa. Người tới cậy môn liền cậy có thể có vài phút. Thanh Hy đều thế hắn bắt cấp. Vi phạm pháp lệnh liền môn đều mở không ra, mất mặt không. Môn cuối cùng là mở ra. hai bóng người hoàng nhập, thẳng đến đầu giường, cầm tiêu âm thương chính là mánh khai vô số thương. Thanh Hy cũng chưa hiện thân, buồn có thể dùng tấm cạt một chút là có thể mất mạng, vẫn là nhìn xuống. Xem hai người ăn mặc tiện tay trung thương hẳn là cao quân lữ người. Nàng dùng ý niệm đạo ra, cấp hai người giáo huấn nàng chết ở trên giường biểu hiện giả dối. Hoàn thành nhiệm vụ hai người, thu hồi thương liền ra khách sạn. Một đường tới rồi thành lũy lối vào, ấn hạ cái nút, liền đối với hình ảnh người ta nói, khởi bẩm phu nhân, cái kêu kêu Thanh Hy nữ nhân đã bị chúng ta hai cái đánh chết ở khách sạn. Cách khá xa, nhưng là Thanh Hy xem danh mạch, hình ảnh nữ nhân tuyệt phi là Lạc Ninh Tuyên, mà là hơn 30 tuổi nữ nhân, tinh xảo trên mặt lộ ra nhạt nhẽo bạc tình, như vậy tốt nhất, vất vả các người, đến quân lữ bộ phó đội kia lĩnh thưởng đi thôi. Thanh Hy tự nhận không quen biết nữ nhân này, nàng vì cái gì muốn nhất biến đối chính mình xuống tay. Hiện tại nữ nhân này ở thành lũy, Thanh Hy không thể đối nàng thế nào. Nhưng là, nàng nhớ kỹ nàng. Thanh Hy vì nghe được nữ nhân này chi tiết, đi theo kia hai cái quân lữ người tới quân lữ ngoại. Đợi trong chốc lát, một cái cao cái nam nhân mang theo hai người tới rồi quân doanh ngoại, đi qua một mảnh không nơi sân, tới rồi một cây đại thụ sau, một thương một cái liền băng rồi bọn họ. Hai cái nam nhân đến chết đều không thể tưởng được, chính mình sẽ như vậy chết đi. Không hề ngoài ý muốn, chính là Thanh Hy nghĩ đến kết quả. Nàng tức khắc lợi dụng dị năng không chế được nam nhân, hắn chậm rãi đi đến Thanh Hy trốn thân địa phương, ánh mắt có chút dại ra. Người nào mệnh lệnh ngươi sát đinh Thanh Hy? Lạc gia đại tiểu thư Lạc Ninh Lan. Thanh Hy, tuy rằng không phải Lạc Ninh Tuyên, nhưng vẫn là Lạc gia không sai. Lạc Ninh Lan cùng Lạc Ninh Tuyên là cái gì quan hệ? Lạc Ninh Lan là Lạc Ninh Tuyên đại tỷ. Lạc Ninh Tuyên biết Lạc Ninh Lan muốn sát đinh Thanh Hy sao? Biết. Làm cái này con rối sau khi trở về, Thanh Hy về tới khách sạn. Chỉ sợ, ngày mai cái kia Lạc Ninh Lan nhìn đến nàng còn sống sẽ phi thường thất vọng đi. Đến nỗi, Lạc Ninh Lan vì cái gì muốn sát nàng, nàng còn không hiểu ra sao. Ngay kế, sáng sớm toàn bộ an toàn khu đều phóng nhạc buồn. Thanh Hy bị bi thương âm nhạc thanh đánh thức, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy trên đường một chiếc tấn nghi trên xe treo lương phu nhân hắc bạch sắc ảnh chụp. Nàng tức khắc liền hướng cửa chạy, cùng tới rồi Lý Hạ chiếu cái đối diện, lương phu nhân làm sao vậy? Lý Hạ tức khắc lâm vào bi thương. Vốn đang cho rằng từ Thanh Hy nơi này có thể được đến cái gì tin tức, phu nhân nàng thật sự đã chết. Hắn hỏi lại. Ngày hôm qua, chỉ có Thanh Hy gặp qua phu nhân, chỉ có nàng rõ ràng phu nhân tình huống. Ngày hôm qua ta đi gặp lương phu nhân khi, nàng đang ở hôn mê, cái gì cũng chưa hỏi đến. Lý Hạ nằm liệt ngồi vào trên mặt đất, tự trách chụp đánh chính mình đầu, phu nhân nàng như thế nào sẽ đột nhiên như vậy. Đội trưởng trở về, ta như thế nào hướng hắn công đạo. Ta nhìn ra tấn người là cao quân lữ người. Vì cái gì không đổi làm dị năng tổ tới. Nói vậy lương phu nhân khẳng định là không muốn bị quân lữ bộ người tới đưa. Đối. Lý Hạ không kịp thương tâm, lập tức đứng lên liền hướng ra phía ngoài chạy, vô luận như thế nào ta đều phải đem phu nhân cướp về. Bên ngoài nóng bức thời tiết hạ, hai đội đang ở đối cẩm. Quân lữ bộ nói cái gì cũng không chịu đem lương phu nhân cấp Lý Hạ bên này. Lý Hạ còn lại là một bộ liều mạng cũng muốn giống nhau, đều đỏ mắt. Dân chúng cũng đều mềm lòng. Liền đem lương phu nhân cấp dị năng tổ không được sao. Vốn dĩ đều là dị năng tổ lãnh đạo, quân lữ bộ này xem như xen vào việc người khác. Tồn tại thời điểm đem người nhốt lại, hiện tại người cũng chưa, nhưng thật ra cấp không bỏ. Quân lữ bộ thấy tự phương đối lý, lập tức đăng báo cấp thượng cấp. Không bao lâu, liền hạ lệnh bọn họ đem người cấp dị năng tổ, bất quá là một cái người chết mà thôi. Dị năng tổ mấy chục cá nhân, đẩy quan tài hướng về an toàn khu ngoại đi. An toàn khu vì tránh né bệnh dịch tả. Đã chết người tức khắc ném đến an toàn khu ngoại hỏa táng. Bị thương đội ngũ mắt thấy liền phải tới đại môn chỗ, một chiếc quân xe nhanh chóng khai lại đây, chặn bọn họ đường đi, chậm đã, còn không có thi kiểm liền mang trừ hỏa hóa, không khỏi đối người chết không tôn trọng. Vẫn là kiểm tra cẩn thận, miễn cho lương phu nhân đoan chết. Vương bác sĩ, ngươi là nói phu nhân nguyên nhân chết khả nghi. Lý Hạ nguyên bản còn một lòng tưởng cấp lương phu nhân hảo hảo an táng, nghe nói lương phu nhân nguyên nhân chết khả nghi, lập tức thay đổi ý tưởng. Vương bác sĩ là lương cục trưởng chủ trị y y sư, đã đi theo hắn 30 năm. Ta không nói như vậy, chỉ là kiểm tra một chút cũng hảo an tâm. Vương bác sĩ phun ra nuốt vào, Lý Hạ tức khắc cảm thấy ra không đúng, nếu không ngoại ý muốn liền thỉnh vương bác sĩ trở về đi. Làm đội ngũ tiếp tục về phía trước. Ta là nhận được phía trên mệnh lệnh, cần thiết phải đối lương phu nhân giải phẫu, người tới, đem lương phu nhân di thể mang về. Lý Hạ lại buồn cũng biết vương bác sĩ đây là tại hoài nghi lương phu nhân giả chết. Đã có một chút khả năng, phu nhân giả chết, như vậy hắn liền phải thề sống chết bảo hộ phu nhân. Thề sống chết bảo hộ phu nhân di thể. Hắn ra lệnh một tiếng, dị năng tổ tức khắc đem quan tài vây quanh ở trung gian. Chương 136 giả chết. thấy dị năng tổ phản kháng, từ các nơi đột nhiên trào ra rất nhiều binh lính, tất cả đều cầm súng ống. Nhìn dáng vẻ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi này đó dị năng tổ người, như thế nào còn gàn bướng hồ đồ. Các ngươi đội trưởng không ở, lương cục trưởng cũng đi, hiện tại chính thức về quân lữ bộ quản, còn không mau mau đem người bông. Vương bác sĩ khổ tâm khuyên bảo, ta cũng là vì lương phu nhân suy nghĩ a, còn có các ngươi dị năng tổ như vậy cùng cao quân lữ đối nghịch kết cục là cái gì, các ngươi không biết sao. Lý Hạ lạnh lùng cười, tràn đầy châm trọc, ngươi vi phu nhân suy nghĩ. Ta như thế nào nghe nói chúng ta lương cục trưởng bệnh nặng khi, ngươi nhưng cái gì cũng chưa điều tra ra, là ngươi tra không ra, vẫn là cố ý tra ra không nói. Vương bác sĩ sắc mặt đều trắng, nói hiệu nói vượng. Lương cục trưởng rõ ràng là bệnh tim phát. Tránh ở một bên nhìn hết thảy Thanh Hy thấy đội ngũ ra không được an toàn khu, cấp quả muốn giết người. Tối hôm qua, nàng từ dưới lầu nhìn lương phu nhân ôm hẳn phải chết tâm, liền một lần nữa quay trở về mặt trên, chỉ nói lương phu nhân nhẫn tâm ném xuống lương thần một người ở trên đời này sao. Nhu nhược nữ nhân liền đã dao động. Lương thần còn ở bên ngoài chịu đựng sinh tồn dày vò, nếu biết cha mẹ cũng chưa, nghĩ tới hắn cảm thụ sao. Ngài không biết ngài là hắn sống sót động lực. Hắn biết các ngươi là bởi vì hắn mà gặp đến này đó chết đi, hắn liền tính là đã trở lại, cũng sẽ sống không nổi. Lương phu nhân liền nhìn Thanh Hy hỏi, ta không nghĩ ở chỗ này trở thành bọn họ con rối. Bác sĩ mỗi ngày cho ta tiêm vào kỳ quái đồ vật, có khi cả ngày đều mơ màng hồ đồ, ta thật sợ bị bọn họ cấp thuần hóa, ta không nghĩ thực xin lỗi thần thần ba. Ngày mai buổi sáng ngài liền đem cái này thuốc viên ăn, chúng ta nghĩ cách đem ngài từ nơi này cứu ra đi. Thanh Hy đem một viên thuốc viên cho lương phu nhân. Này thuốc viên là nàng từ Cúc nơi đó lấy. Cúc nói qua, này dược ăn xong đi sau có thể có 2 cái giờ trạng thái chết giả, thừa dịp trong khoảng thời gian này đem lương phu nhân từ an toàn khu mang đi ra ngoài hẳn là có thể. Phu nhân gật gật đầu, làm Thanh Hy rời đi. Thanh Hy nhìn mắt rằng co đội ngũ. Thời gian mắt thấy liền phải đến 2 cái giờ, đến lúc đó lương phu nhân không ra an toàn khu nói, sợ là ở trong quan tài nghẹn chết. Thanh Hy một quả đạn trâu ở trong đám người bắn ra, trực tiếp muốn vương bác sĩ mệnh. Vương bác sĩ vừa chết, hai bên cũng chính thức bắt đầu đánh lên. Dị năng đội cũng mặc kệ mặt trên không cho dùng dị năng mệnh lệnh, từng người lấy ra chính mình dị năng đối kháng. Thanh Hy không biết lương phu nhân uống thuốc đích xác thiết thời gian, nhưng là ít nhất hơn 1 giờ, vì dự phòng nguy hiểm, nàng nhanh chóng từ trong đám người xuyên ra, tới rồi quan tài bên, một tay liền nâng lên quan tài cái nắp, đem sớm đã chuẩn bị tốt suối nước uy lương phu nhân uống xong. Chậm rãi lương phu nhân mở to mắt, Thanh Hy đem nàng lôi kéo, lôi ra quan tài, ở Lý Hạ đám người kinh ngạc trong ánh mắt, che chở nàng hướng tới cửa phương hướng chạy. Phu nhân. Lý Hạ cùng chúng dị năng giả đem lương phu nhân cùng Thanh Hy hộ ở trung gian. Quân lữ người thấy lương phu nhân giả chết đăng báo đồng thời đem dị năng giả cùng lương phu nhân cùng nhau vây quanh, lương phu nhân đã làm phản, dị năng giả người cũng đều đi theo làm phản, ngàn vạn không thể làm cho bọn họ chạy thoát. Quân lữ người rất nhiều, đặc biệt là cửa. Một cả đội quân nhân ngăn chặn đường đi. Thanh Hy làm Lý Hạ bảo hộ lương phu nhân sau, về phía trước lao ra, tấm cản phi dương ngăn cản quân lữ người. Chính là, quân lữ người quá nhiều, bọn họ chỉ có mấy chục cá nhân, mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ. Dị năng tổ người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đem lương phu nhân giao ra đây. Liệt xa tổng quân lữ bộ trong đám người chui ra thẳng đến dị năng tổ đánh qua đi. Hắn phía sau đi theo Tiểu Lạc Tiêu, Vạn Nhân Mê, Hải Dương, Thứ Vị, còn có Triều Dương. Lý Hạ tâm trầm xuống. Này 6 cá nhân mặt thế trước liền thuộc về đặc công bộ, mặt thế sau từng người dị năng cũng so giống nhau dị năng giả cao hơn rất nhiều. Liên thủ nói, bọn họ chạy thoát tỷ lệ phi thường tiểu. Vọt tới Thanh Hy trước mặt liệt xa trên tay còn không có vương, đã bị Thanh Hy một trưởng đẩy đi ra ngoài. Người bay lên đồng thời, triển khai 2 tay đem phía sau quân lữ bộ người tạo đổ một tảng lớn. Ngay sau đó, Vạn Nhân Mê đám người cũng đều giống nhau, chẳng những không thương đến Thanh Hy bên này, còn đem quân lữ người làm đến tiến bộ trước. Lý Hạ. Thanh Hy xoay nửa vòng, đón an toàn khu đại môn chạy, mấy chục trương tấm cạt đồng thời bay ra, đã chết hơn phân nửa. Lý Hạ nhanh chóng tổ chức 10 cái dị năng giả cùng Thanh Hy cùng nhau ở phía trước mở đường, trực tiếp liền mở ra thông lộ, mang theo lương phu nhân ra an toàn khu. Ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe, mấy chục người lên xe liền hướng tới phương Bắc khai đi. Đuổi theo ra tới quân lữ đội rất dễ dàng đã bị Thanh Hy bọn họ ném rớt. Này đó xe là Thanh Hy tìm liệt xa hỗ trợ chuẩn bị, tính ra hơn người số. Vất vả các ngươi. Lương phu nhân uống qua suối nước sau thân thể khôi phục thực hảo, cũng là lòng tràn đầy áy náy. Phu nhân ngài nhưng hù chết chúng ta. Đến tận đây, Lý Hạ mới biết được là Thanh Hy cùng phu nhân ngưu kế. Thanh Hy giải thích đến, ta là vì làm cho bọn họ tin tưởng lương phu nhân thật sự đã chết, mới gạt các ngươi, không thể tưởng được vẫn là bị bọn họ vạch trần. Lý Hạ căn bản là không trách Thanh Hy, không có nàng, bọn họ căn bản là cứu không ra phu nhân. Bắc Cực thôn bên kia làm sao bây giờ? Thanh Hy cũng chính đau đầu cái này. Bọn họ chỉ có một bộ vệ tinh điện thoại, ở Lý Hạ trên người, căn bản liên hệ không lên lớp tỷ bọn họ. Cao Quân Lữ rất có thể phái phi cơ qua đi đối bọn họ tiến hành bắt giữ. Các người đem ta bông, mau chóng hướng Bắc Hai, Bắc Cực thôn hướng Bắc Đại khái 100 km có cái kêu Bắc Hồng thôn địa phương, chúng ta ở nơi đó hội hợp. Người ở chỗ này không xe như thế nào đi. Ta có biện pháp có thể so sánh các ngươi tới trước, sẽ đem đội ngũ mang đi Bắc Hồng thôn. Thanh Hy cũng không nhiều giải thích đã đi xuống xe. Chờ đến đoàn xe rời đi, nàng mới đưa phi cơ trực thăng từ không gian lấy ra, mở ra liền hướng tới Bắc Cực thôn khai đi. Tuy rằng là phi cơ trực thăng, nhưng là so với phi cơ chậm không ít, còn hảo phi chính là thẳng tắp, trời tối trước tới Bắc Cực thôn tới gần sân bay trên không. Đã có phi cơ đến, quân lữ bộ quân nhân đang ở lục tục xuống phi cơ. Thanh Hy phi cơ trực thăng nhanh chóng khai qua sân bay, ở ly Bắc Cực thôn 10 km địa phương dừng lại. Thu hồi phi cơ trực thăng, lấy ra một chiếc dự phòng xe hướng tới Bắc Cực thôn cấp tốc khai đi. Nàng đi trước Lý Hạ bọn họ bộ đội đóng quân địa phương, nghe nói muốn rời đi, lập tức bộ đàm liên hệ Trì Hưng Nam, 2 phút liền làm tốt xuất phát chuẩn bị. Đường tỷ bên kia liền không nhanh như vậy, cho rằng muốn ở Bắc Cực thôn đóng quân thật lâu, có chút đồ vật đã bắt được ngoài xe. Đồ vật có thể không cần. Thanh Hy bộ đàm phát mệnh lệnh, chỉ đem nhu yếu phẩm mang lên đi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường tỷ biên thu thập biên hỏi. Thanh Hy không kịp giải thích, nhanh chóng đem xe chạy đến đóng quân doanh địa, cùng đại gia cùng nhau thu thập, bên ngoài kiến lâm thời bếp lò còn có đại nồi sắt linh tinh chỉ có thể ném xuống. 10 phút sau liền từ doanh địa xuất phát. Đi ngang qua Bắc Cực thôn khi, gặp Ngô Hạo Nhiên. Thấy đội ngũ phải rời khỏi, duỗi tay ngăn lại. Ngươi làm gì? Đường tỷ mở ra cửa sổ, chúng ta thực cấp, không thể trì hoãn. Ngô Hạo Nhiên vô vô cửa xe làm nàng đem cửa mở ra. Đường tỷ bất đắc dĩ chỉ có thể mở cửa, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên nói. Chúng ta không có thời gian. Ai ngờ Ngô Hạo Nhiên thế nhưng lên xe, một mông ngồi ở ghế phụ vị thượng, ngươi đi đâu ta đi đâu. Chương 137 không phải ngươi cố ý muốn tìm ta. Đường tỷ, hắn đây là muốn làm cái gì nha? Đi theo chúng ta có nguy hiểm. Cho nên ta càng muốn đi theo. Cha mẹ ngươi ở trong thôn, ngươi mặc kệ bọn họ. Bọn họ so với ta lợi hại, còn có tinh anh đội người bảo hộ, căn bản không cần lo lắng. Đường tỷ xem Ngô Hạo Nhiên bộ dáng cũng sẽ không xuống xe. Chỉ có thể trước khởi động xe, đi theo đội ngũ mà đi. Ra Bắc Cực thôn, đoàn xe tiên triều phương Nam khai, chờ đến đại gia tầm mắt nhìn không tới đoàn xe, liền đem xe đầu chuyển hướng về phía một bên triều phương Bắc lộ. Lý Hạ thủ hạ 9 người mở ra 2 chiếc phòng xa sớm đã chờ ở trên đường, cùng nhau hướng tới Bắc Hồng thôn khai đi. Bọn họ bên này mới vừa đi, quân lữ người liền tới rồi, không tìm được người, chỉ có thể hỏi Bắc Cực thôn dân chúng. Đại gia không nghĩ lo chuyện bao đồng, đều ngậm miệng không nói. Sở Mộng Giao từ trong đám người chui ra, nịnh nọt chỉ vào phía nam nói, ta xem bọn họ hướng phía nam khai, hẳn là không chạy rất xa, tìm lại được tới kịp. Thần Phương tức giận trừng mắt Sở Mộng Giao. Vừa thấy cái này quân đội chính là tới bắt người, như vậy liền bán lao đồng học. Quân lữ bộ người lập tức lái xe hướng tới phương nam đuổi theo. Lại hướng phương bắc liền ra biên giới, lộ lại không dễ đi, khẳng định là hướng nam chạy thoát. Thanh Hy bên này an toàn vô hiểm tới Bắc Hồng Thôn, đợi 2 ngày mới trở đến Lý Hạ bọn họ. Còn Hảo liệt xa bọn họ ở trong xe chuẩn bị chút ăn, cũng coi như là không chịu đói tới rồi Bắc Hồng Thôn. Trên đường, bọn họ suýt nữa cùng quân lữ bộ đội tương ngộ, Lý Hạ chuyên chọn đường nhỏ, thành công tránh thoát quân lữ bộ đội. Lương phu nhân trải qua một đường sốc này, chẳng những không có vẻ mỏi mệt, ngược lại có loại tái sinh cảm giác. Nàng lao công đã chết, không thể bạch chết. Nàng phải kiên cường chờ nhi tử trở về, đem thần thần ba gặp tội toàn bộ đều đòi lại tới. Lương phu nhân thực tự nhiên liền cùng Lý Hạ dị năng tổ cùng nhau sinh hoạt, chuyên môn đem một chiếc phòng xa làm nàng phòng sinh hoạt, Thanh Hy bên này còn tặng nữ nhân dùng vật dụng hàng ngày qua đi. Ở Bắc Hồng thôn sinh sống gần 2 tháng bình yên. Chiều hôm nay, Bắc Hồng thôn tới vài đội đoàn xe, theo thứ tự tiến vào. Thế nhưng là Bắc Cực thôn Tần Phương một đội, còn có mặt khác mấy cái đoàn xe. Tần Phương nhìn thấy Thanh Ninh lập tức nhảy xuống xe, hai người khí thế ngất trời từng người nói chính mình này 2 tháng tới tao ngộ, các ngươi đi rồi. Bắc Cực thôn giống như là bị nguyền rủa giống nhau, cả ngày có tang thi xuống tới. Này không đêm qua Bắc Cực thôn bị rất nhiều tang thi vây công, có thể có một nửa trở lên người bỏ mạng, liền chúng ta những người này trốn thoát, chạy thật lâu, mới đến nơi này, không thể tưởng được các ngươi ở chỗ này. Bắc Cực thôn chung quanh không phải không có tang thi sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tang thi? Tần Phương nhíu môi, ánh mắt vừa vặn dừng ở xuống xe Sở Mộng Giao trên người, ta xem á như là có người cố ý đưa tới. Ngươi nói ai cố ý đưa tới tang thi? Sở Mộng Giao nghe được, ta hiện tại chính là các ngươi đội trưởng bạn gái, ngươi còn như vậy không lớn không nhỏ, tin hay không đem ngươi từ trong đội ngũ đá ra đi. Ta lại không điểm danh nói là ngươi, ngươi kích động cái gì? Tần Phương đem Thanh Ninh kéo đến một bên, ánh mắt chỉ Sở Mộng Giao, ngày đó các ngươi đi rồi, nàng liền gấp không chờ nổi cùng truy kích các ngươi kia đám người mật báo, về sau vẫn là tiểu tâm nàng một chút. Thanh Ninh cau mày gật gật đầu, nàng như thế nào sẽ trở thành các ngươi đội trưởng bạn gái? Ta nhớ rõ các ngươi đội trưởng giống như hơn 40 tuổi đi. Đối với Sở Mộng Giao nàng vẫn luôn cũng không hảo cảm, nhưng là có thể ti tiện đến bán đứng bọn họ có điểm tưởng tượng ở ngoài, mỗi lần gặp được nàng luôn là muốn cùng Thanh Hy giao hảo bộ dáng, thế nhưng quay đầu liền bán Thanh Hy. Ai biết, Tần Phương vẫn luôn cho rằng chính mình đội trưởng là cái tốt người lãnh đạo, như thế nào đã bị Sở Mộng Giao cấp theo dõi. Sở Mộng Giao đem hai người nói đều nghe xong đi vào, trong mắt phiếm ra sắc ý. Cái này Tần Phương liền không nên lưu, không thể tưởng được mạng lớn, như vậy nhiều lần tang thi công kích cũng chưa chết, chạy đến nơi đây thế nhưng còn cùng Thanh Hy bọn họ lại tương ngộ. Thừa dịp nàng còn không có cùng Thanh Hy bọn họ nói quá nhiều, nhân lúc còn sớm giết. Thu hồi ánh mắt khi, vừa vặn thấy được Thanh Hy, nàng tức khắc triển khai tươi cười đi qua, Thanh Hy, chúng ta thực sự có duyên, đến nơi nào đều có thể gặp được. Không phải ngươi cố ý muốn tìm ta. Sở Mộng Giao, nàng xác thật là có mục đích đi tìm tới. Bắc Cực thôn bị tang thi tập kích sau, mọi người đều cảm thấy phương Bắc không có càng tốt địa phương, muốn hướng Nam di chuyển, là nàng thuyết phục đại gia hướng Bắc. Hướng Nam đuổi theo người cũng chưa truy kích đến Thanh Hy bọn họ, chứng minh bọn họ khẳng định là hướng Bắc. Phía Bắc tốt nhất cư trú mà đương thuộc Bắc Hồng thôn. Sở Mộng Giao cười có điểm xấu hổ, chúng ta cũng là không địa phương cư trú mới nghĩ đến Bắc Hồng thôn, không thể tưởng được các ngươi cũng ở chỗ này. Ta mặc kệ ngươi là cố ý tới tìm ta, vẫn là trong lúc vô tình đụng tới, phàm là dám làm thương tổn người nhà của ta sự, ta sẽ không buông tha ngươi. Thanh Hy băng hàn nhìn nàng một cái sau không lại để ý tới nàng, đi hướng đoàn xe. Lúc này, Nô Hạo Nhiên chạy ra tới thẳng đến chính mình cha mẹ đoàn xe. Trong khoảng thời gian này, hắn chính là ra mặt dạy lưu tại Thanh Ninh bên này, nhiều ít cũng lo lắng cha mẹ. Hắn lao mẹ nhìn đến hắn một cái tát đánh vào đỉnh đầu hắn, tiểu tử thúi, có tức phụ đã quên nương. Nói đều không nói một tiếng liền chạy, ngươi nhưng hủ chết lao nương biết không? Mẹ Ngô Hạo Nhiên có chút ấy náy. Hắn lao mẹ lại một cái tát, lâu như vậy con dâu ta thu phục không có. Ngô Hạo Nhiên xoa đầu ủ rũ lắc đầu, nàng căn bản không cho ta cơ hội. Nhìn ngươi kia không tiền đổ dạng. Có ngươi ba một nửa cường, cũng không đến mức gái nhiều năm như vậy, liền nhân ra tay cũng chưa dắt quá. Chính là. Ngô Hạo Nhiên ba ba lôi kéo lao bà đến ghế trên nghỉ ngơi, lao bà lên đường lâu như vậy. Có phải hay không mệt mỏi? Muốn ăn điểm cái gì, ta lập tức cho ngươi làm. Một bên cấp Ngô Hạo Nhiên đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhân cơ hội chạy nhanh đi. Ta đi cho ngươi truy con dâu đi. Ngô Hạo Nhiên lập tức liền lưu. Mấy cái đoàn xe dàn xếp hảo sau, thiên cũng chậm rãi đen. Thanh Hy đoàn xe ở Bắc Hồng thôn thôn đầu, vẫn chưa chiếm dụng nhà ở, cũng là vì xuất hiện nguy hiểm khi, có thể tùy thời rời đi. Sau lại này đó đoàn xe liền bất đồng, đều nhặt tốt chọn, thiếu chút nữa đánh lên tới. Còn hảo Tần Phương đội trưởng ra tới điều tiết, mới tính miễn một hồi giá. Ngày mới vừa hát Thanh Hy liền thượng phòng xa đỉnh chót gác đêm. Gần nhất nàng thực dễ dàng mệt ra rời, thủ sau nửa đêm luôn là tinh thần đầu không đủ dùng, cho nên sửa vì nửa đêm trước. Mới vừa lên xe đỉnh không bao lâu, liền nhìn đến nơi xa có cái gì đang tới gần. Lại gần. Nhị cấp tăng thi. Thanh Hy tức khắc thông chi nhà mình đoàn xe. Mọi người đều còn chưa ngủ, nghe được có tăng thi đem sở hữu tạp âm đều cấp ngừng. Chuẩn bị tốt vũ khí đồng loạt hướng ngoài cửa sổ xem. Chỉ thấy mấy chục chỉ nhị cấp tang thi tới gần thôn trang, nơi nơi kiếm ăn. Trải qua mạt thế gần một năm thời gian, đại gia cũng đều thích ứng, không có người nửa đêm sẽ làm hấp dẫn tang thi sự tình. Các tang thi thực mau liền trải qua an tĩnh thôn trang, ai ngờ trong thôn hồi lâu chưa từng dùng quá quảng bá lúc này đột nhiên ở mỗi nhà nóc nhà vang lên. Những cái đó đã đi ra thôn trang tang thi thị huyết xoay phương hướng tới thôn trang đánh tới. Chương 138 hải tử ở mặt thế chính là hy vọng. Quảng bá vẫn chưa có người nói chuyện, mà là phát ra vài tiếng cực kỳ chói tai thanh âm. Này rõ ràng chính là có người cố ý muốn đem rời khỏi tang thi đưa tới. Thanh Hy hướng tới Bắc Hồng thôn quảng bá thất nhìn lại. Đen như mực nhìn không tới bóng người. Nhưng thật ra những cái đó nhị cấp tang thi bay nhanh chạy tới, ai ra môn va chạm. Quảng bá thanh âm trước sau không đình chỉ, thường thường phóng điểm thanh âm ra tới, làm các tang thi hưng phấn. Mắt thấy mấy nhà cửa phòng bị phá khai, chém giết lên, người rõ ràng không phải tang thi đối thủ. Đã lục tục có khóc tiếng la truyền đến. Nô Hạo Nhiên nguyên bản là ở Thanh Hy bên này phòng xa, thấy ba mẹ trụ trong phòng có tang thi đang ở xâm nhập, lập tức từ phòng xa ra tới, hướng tới bên kia chạy tới. Lúc này Thanh Ninh cũng vừa vặn từ trong xe ra tới, lặng lẽ hướng về trong thôn tới gần. Bởi vì nàng nhìn đến Tần Phương đang bị mấy chỉ tang thi công kích. Thanh Hy thấy Đường tỷ chạy ra đi, tự nhiên là không thể trốn tránh, lập tức nhảy xuống xe, hướng về Quảng Bá Thất phương hướng chạy tới. Quảng Bá Thất không ngừng nghỉ, này đó tang thi khẳng định sẽ không bỏ qua mỗi một hộ nhà. Tới rồi Quảng Bá trong phòng vẫn chưa nhìn đến người, chỉ có một bộ di động ở tuần hoàn phóng kỳ quái thanh âm. Thanh Hy một quyền đem mạch cấp đánh nát sau, nhằm phía Đường tỷ phương hướng. Tần Phương suýt nữa bỏ mạng, còn hảo Thanh Ninh kịp thời đuổi tới cứu nàng. Theo sau mà đến Thanh Hy, phát hiện Tần Phương ra tang thi đặc biệt nhiều, tấm cạt bay ra đồng thời, bắt đầu đánh chết tang thi. Chí Hưng Nam lập tức tổ chức đội ngũ tiến hành cứu viện. Lý Hạ cũng đánh thức dị năng tổ bắt đầu đánh chết tang thi. Toàn bộ tiêu diệt hoạt động tiến hành rồi 20 phút tả hữu, mới đưa sở hữu tang thi đều giết cái tinh quang. Nhìn lại vào ở Bắc Hồng thôn đoàn xe nhân số, lại mất đi hơn phân nửa. Nếu không phải Thanh Hy bên này toàn viên xuất động, chỉ sợ toàn bộ Bắc Hồng thôn người đều phải chết ở chỗ này. Tần Phương lòng còn sợ hãi nhưng là bình tĩnh lại sau mới nghĩ đến, chính mình đoàn xe người cơ hồ đều đã chết, đội trưởng, ai nhìn đến chúng ta đội trưởng. Đại gia hai mặt tương xem tất cả đều lắc đầu. Lúc này Sở Ngộng Giao kinh hoàng biên rơi lệ biên từ một gian trong phòng chạy ra tới, ta vừa rồi nhìn đến hắn bị tang thi cấp xé lạ, làm ta sợ muốn chết, như thế nào nhiều như vậy tang thi. Đường tỷ tức giận chất vấn nàng. Vừa rồi sát tang thi khi, ngươi đi nơi nào? Sát tang thi thời điểm nhìn không thấy, tang thi đều bị tiêu diệt, nàng đảo ra tới. Như vậy nhiều tang thi ta đương nhiên là tránh ở trong phòng. Sở Mộng Giao nói đương nhiên. Đội trưởng bị tập kích, ngươi liền nhìn không cứu hắn. Tần Phương hàm chứa nước mắt, nhìn trên mặt đất chính mình một đường các đồng bọn thi thể. Ta chính mình đều khó bảo toàn, như thế nào cứu hắn? Thanh Hy không lại nghe hai người lý luận, xoay người đi hướng Quảng Bá Thất. Vừa rồi rõ ràng là có người cố ý đưa tới tang thi, thế nhưng một chút dấu vết để lại cũng chưa tìm được. Thấy Thanh Hy đi hướng Quảng Bá Thất, Sở Ngộng Giao lập tức đuổi theo, ngươi đi Quảng Bá Thất làm gì? Thanh Hy không lý nàng tiến vào Quảng Bá Thất. Trừ bỏ cái kia phóng kỳ quái thanh âm di động không thấy ngoại, trong phòng nhìn như một chút cũng chưa biến, mạch trên mặt đất. Nơi này có cái gì đẹp? Sở Ngộng Giao theo vào tới, nhanh chóng đem trong phòng nhìn biến. Thanh Hy quay đầu nhìn về phía Sở Ngộng Giao, di động là ngươi không sai đi. Cái gì di động? Sở Ngộng Giao ánh mắt chợt lóe, chột dạ đem mặt chuyển hướng về phía nơi khác. Thanh Hy chỉ nàng, đi ra ngoài. Nàng hiện tại rất mệt, chỉ nghĩ ngủ, đến nỗi có phải hay không Sở Ngộng Giao cố ý đưa tới tang thi, phải chờ tới tỉnh ngủ lại tiếp tục tra. Buổi sáng, nàng là bị một trận tiếng chúc mừng đánh thức. Phòng sang ngoại, thường thường còn truyền đến tiếng cười. Đặc biệt là Trì Hưng Nam hưng phấn vô pháp ức chế giống nhau. Thanh Hy mở to mắt, liền nhìn thấy Lăng Dì lên xe tới. Lăng Dì, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lăng Dì trên mặt cũng là vui mừng, huyền ước mang thai, 2 tháng nhiều một chút. Thật sự. Thanh Hy ngồi dậy, tức khắc chạy xuống xe, huyền ước là thật vậy chăng? Ngươi mang thai. Ninh huyền ước thẹn thùng gật gật đầu. Cả ngày mọi người đều đặc biệt cao hứng, giữa trưa bản chủ làm một bàn đồ ăn. Thanh Hy đem chính mình trước đây ở cửa hàng mẹ và bé tìm tới bảo bảo quần áo đệm chăn giày vớ, còn có trẻ con món đồ chơi, sữa bột linh tinh tìm ra. Trộm phóng tới xe vận tải. Hai tử ở mặt thế chính là hy vọng, nhìn đến một cái tiểu sinh mệnh ngoan cường buông xuống nhân thế, không có gì có thể so sánh này càng làm cho người cao hứng. Nay một cao hứng, Thanh Hy liền đem Sở Mộng Giao cấp đã quên. Thiên biến thành đen, lâm vào trong bóng tối, nàng mới nhớ tới ngày hôm qua Sở Mộng Giao biểu tình. Nói nàng không quỷ. Thanh Hy cảm thấy cần thiết xác nhận một chút, liền xuống xe tìm được rồi Tần Phương. Tần Phương đội ngũ cơ hồ đều đã chết, nàng đang ở phòng trong khóc đâu. Nhìn thấy Thanh Hy tới tìm chính mình xoa xoa nước mắt. Phương tỷ, ta muốn biết ngươi chừng nào thì đắc tội quá Sở Mộng Giao. Thanh Hy không quanh co lòng vòng hỏi. Tần Phương nghĩ nói, lần trước các ngươi rời đi Bắc Cực Thôn sau nàng cùng những người đó nói ra các ngươi đi phương hướng, ta liền đặc biệt sinh khí, liền tìm nàng hỏi qua vì cái gì muốn làm như vậy, nàng nói nhân ra là đế đô quá lớn, khẳng định là các ngươi làm chuyện sai lầm. Đánh kia lúc sau, nàng liền nơi trốn tìm ta phiền toái. Lần trước các ngươi ở Bắc Cực Thôn bị tập kích thời điểm, có phải hay không vây công ngươi tàng thi đặc biệt nhiều? Ngươi như thế nào biết? Thần Phương biên gật đầu biên cảm thấy kinh ngạc. Đoán. Thanh Hy không nói thêm nữa liền ra tới. Nếu nói, Sở Ngộng Giao có khống chế tàng thi năng lực. Này quả thực là thiên phương dạ đàm đi. Đời trước, nàng chỉ nghe nói qua có cấp bậc cao tàng thi khống chế cấp thấp tàng thi, căn bản không nghe nói qua có người có thể khống chế tàng thi. Không đối. Nàng nhớ tới chính mình đời trước. Mỗi lần bị tang thi vây công khi, chung quanh tang thi giống như cũng là đặc biệt nhiều. Nàng tâm trầm xuống, trên mặt lạnh băng một mảnh. Cho nên nói, mỗi lần nàng gặp được tang thi tập kích đều không phải ngẫu nhiên. Sở Mộng Giao chính là tưởng nàng chết. Đời trước, nàng cũng có khống chế tang thi năng lực. Hơn nữa là khống chế nhị cấp tang thi. Nàng tưởng không rõ chính mình cùng Sở Mộng Giao rốt cuộc nơi nào tới như vậy đại thù hận. Thanh Hy tâm thần đều ở tự hỏi Sở Mộng Giao. Có tới gần tiếng bước chân truyền đến, nàng mới cảnh giác xem qua đi, tới người thế nhưng là Cao Khôn. Cùng ngày thường bất đồng, hắn ăn mặc thực tùy ý, sơ sạch sẽ đầu tóc đã đều rối loạn, trên mặt càng là có mồ hôi, nhìn đến Thanh Hy hắn mới yên tâm thở ra một hơi, ngươi ở chỗ này, đi, theo ta đi. Đi lên không nói hai lời liền phải lôi kéo nàng đi. Thanh Hy bị hắn lôi kéo đi ra mấy chục mét, mới ném ra hắn tay, học trưởng, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này. Cao Khôn tựa hồ không nghĩ giải thích, duỗi tay muốn lại lần nữa kéo nàng, bị nàng né tránh. Hắn đành phải khẩn cầu miệng ngươi nói, liền một lần, liền lúc này đây ngươi nghe ta, theo ta đi có thể chứ. Đế đô quân lữ đã tìm được rồi nơi này. Thanh Hy phản ứng đầu tiên chính là bọn họ hành tung bại lộ. Không chờ đến Cao Khôn nói, Sở Mộng Giao thanh âm truyền đến, học trưởng. Người rốt cuộc tới. Nũng nịu trung lộ ra ái muội, người cũng nhanh chóng chạy tới. Chương 139 đời trước cân đoán. Thanh Hy ánh mắt lập tức dừng hình ảnh ở Sở Mộng Giao trên người. Sở Mộng Giao thân xuyên màu đỏ liền y liễu váy dài, dưới ánh trăng có vẻ càng thêm đỏ tươi, mang theo thị huyết quỷ bí. Cao Khôn trong mắt lộ ra thật sâu hận ý, né tránh Sở Mộng Giao hai tay. Học trưởng, ta chính là vì ngươi mới truy bọn họ tới rồi nơi này, chờ hạ bắt được bọn họ ngươi liền có thể ở Cao Quân Lữ trước mặt tranh công đâu. Sở Mộng Giao chính là vì Cao Khôn cố ý xuyên, đây chính là nàng vẫn luôn phi thường yêu quý váy. Là ngươi đem chúng ta ở chỗ này tin tức truyền cho đế đô. Sống hai đời, Thanh Hy mới cảm thấy chính mình chân chân chính chính đem Sở Mộng Giao bản tính thấy rõ. Vẫn luôn cảm thấy nàng có vấn đề, cũng biết nàng sẽ sau lưng nói ra nói vào, nhưng là không nghĩ tới, nàng sẽ cầm nhiều người như vậy tánh mạng tới hoàn thành mục đích của chính mình. Lúc này đây, Sở Mộng Giao không có lại làm bộ vô tội, mà là trong mắt lộ ra thật sâu hận ý. Ngươi đã có can đảm cùng quân lữ bộ người đối nghịch, ta tự nhiên muốn đứng ở chính nghĩa bên này. Tổng không thể biết ngươi là tội phạm bị truy nã, còn giúp ngươi đúng không? Thanh Hy Cao Khôn chặn Sở Mộng Giao nghiêm túc nhìn Thanh Hy rất là vội vàng, lập tức theo ta đi, quân lữ bộ lập tức liền đến, ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm mình bạch sao. Hắn chính là nhận được Thanh Hy ở Bắc Hồng Thôn tin tức sau trước tiên chạy tới, quân lữ bộ theo sau cũng sẽ tới, đến lúc đó phạm là có quan hệ nhân viên toàn bộ giết không tha, toàn bộ Bắc Hồng Thôn liền sẽ không lưu người sống. Ngươi là quân lữ bộ, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ta là ngươi học trưởng, ta thích ngươi, tự nhiên không nghĩ ngươi có nguy hiểm, bằng không cũng sẽ không như vậy vội vã tới tìm ngươi. Luôn luôn đem chính mình hình tượng xem nhất trọng hắn, liền quần áo đều không kịp đổi liền chạy tới, còn chứng minh không được hắn thích nàng sao. Thanh Hy lạnh lùng cười, xin lỗi học trưởng, ta không thích ngươi, ta cũng sẽ không theo ngươi cùng nhau đi, càng sẽ không đem người nhà của ta ném ở chỗ này mặc kệ. Nàng nhanh chóng chạy hướng về phía doanh địa. Trong tay tấm cạt về phía sau vùng, ném tới rồi Sở Mộng Giao cổ trung gian. Sở Mộng Giao tựa hồ đoán được Thanh Hy sẽ muốn chính mình mệnh, hướng bên tránh thoát, lập tức trốn đến Cao Khôn phía sau. Thanh Hy chỉ có thể thu tấm cạt, chạy hướng doanh địa, trước làm đội ngũ nhanh lên rời đi Bắc Hồng Thôn mới là nhất quan trọng. Chạy đến doanh địa, nàng trực tiếp đem người đánh thức, bộ đàm lại thông chi Lý Hạ bên kia. Có tang thi ở bên ngoài đang ở hướng trong xe trang đồ vật, Lý Tu Kiệt nhanh chóng nhảy lên xe nhắc nhở đại gia. Mà Thanh Hy đã chú ý tới tang thi, nhanh chóng chạy hướng về phía trong thôn. Đường tỷ nói muốn khuyên Tần Phương theo chân bọn họ cùng nhau đi, vừa mới được đến tin tức liền chạy hướng về phía trong thôn, nói tốt ở Bắc Hồng Thôn giao lộ tập hợp, lúc này sợ là còn không có cùng Tần Phương nói thượng lời nói. Thanh Hy vừa chạy vừa hướng tới đường tỷ phương hướng hô to, tỷ, tang thi tới. Mới vừa hô lên khẩu, cánh tay của nàng đột nhiên một trận nóng lên, lập tức tìm được rồi nguy hiểm phương hướng, cánh tay dùng sức về phía trước đón đi ra ngoài. Một tiếng vang lớn, bom liền ở nàng trước mắt nổ tung. Nàng bị tạc bay ra thật xa ngã trên mặt đất. Chỉ cảm thấy màng thai một trận chi chi loạn hưởng, mơ hồ trong tầm mắt, chỗ ngoặc chỗ kia mặt màu đỏ làn váy ánh vào nàng mi mắt. Tựa hồ, cùng đời trước nàng bị tang thi vây công đến chết khi giống nhau như lúc. Sở Mộng Giao. Nàng nghĩ tới. Đời trước, nàng cùng đại gia cùng đi tìm kiếm vật tư, trở về trên đường nàng bị Sở Mộng Giao cố ý ném xuống, bị tang thi đàn vây công. Khương Tuệ không màng đại gia phản đối trở về tìm nàng cùng nhau chém giết tang thi, mà ở kia chỗ tối ăn mặc màu đỏ váy trôn tránh bất chính là Sở Mộng Giao. Chính như hiện tại Sở Mộng Giao, giấu ở chỗ tối nhìn này hết thảy, tựa hồ tận mắt nhìn thấy nàng chết, mới cam tâm giống nhau. Kia kiện váy, Sở Mộng Giao ở quan trọng trường hợp luôn là sẽ lấy ra tới xuyên. Nàng thế nhưng vẫn luôn cũng chưa nhớ tới. Thấy Thanh Hy nằm như là muốn hôn mê bộ dáng, Sở Mộng Giao hiện thân sau chậm rãi đi hướng nàng, trên mặt đắc ý không lời nào có thể diễn tả được. Đi đến Thanh Hy thân thể biên, nàng không vội vã động thủ sát nàng, mà là ngồi xổm thân thể của nàng bên cạnh, nhìn xem ngươi này cánh tay, chi chi chi. Nguyên lai là chi giả, làm cho cùng thật sự giống nhau, bất quá là cái người tàn tật mà thôi, ta nếu là ngươi đã sớm đã chết, Đinh Thanh Hy, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy phế vật ở cái này mà thế sống lâu lắm sao? Thanh Hy biểu tình mơ hồ, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Ngươi biết ngươi nhiều chướng mắt sao? Ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi. Ta như vậy nỗ lực tồn tại, từ thành phố Bạch Kình một đường đi tới ăn qua nhiều ít khổ. Chính là ngươi đâu? Cả ngày nhất ba người, cái gì đều không cần làm liền có ăn có uống, ở thoải mái phòng xa, ăn giới quý thịt, nhất ba người hầu hạ ngươi. Liền cái dị năng đều không có, liền bởi vì bị có quyền thế dị năng tổ đội trưởng coi trọng, lộng súng ống đạn dược, nơi trốn đi hài lòng. Ngươi chỉ sợ cũng không biết bị tang thi vây công khi đáng sợ trình độ đi. Ta nói cho ngươi, Đinh Thanh Hy, từ thượng cao trung chúng ta là ngồi cùng bàn bắt đầu, ta liền đặc biệt chán ghét ngươi. Ngươi diện mạo bình thường, gia cảnh cũng không tốt, chính là Cao Khôn học trưởng liền mắt bị mù coi trọng ngươi. Ta như vậy một cái bạch phú mỹ hắn liền con mắt cũng chưa nhìn qua ta, hắn ở nước ngoài cùng ta muốn ngươi liên hệ phương thức khi, ta chính là cố ý chưa cho hắn. Còn có Ninh Hạo, ngươi không phải yêu thầm hắn sao? Ta là cố ý đem hắn đoạt lấy tới. Chính là làm ngươi đếm thử chính mình yêu thầm người bị người đoạt đi tư vị. Ta còn nói cho ngươi, nay một đường ta chính là vì tìm ngươi, đi khắp mỗi người địa phương, chính là ngươi gặp may mắn, luôn là xảo diệu tránh thoát, lúc này đây, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào tránh thoát. Thừa dịp nàng nói vô nghĩa, Thanh Hy đã tiến vào không gian uống lên suối nước. Đinh Thanh Hy, ta là vì làm ngươi chết minh bạch. Sở Mộng Giao đứng dậy, về phía sau rời khỏi vài bước. Mấy chỉ tang thi nhanh chóng hướng tới Thanh Hy vây tới. Đinh Thanh Hy, giết ngươi sợ dơ bẩn ta. Vẫn là làm các tang thi đem ngươi gặm thực, ngươi biến thành tang thi sau, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút cái kia lương đội trưởng, còn có Cao Khôn học trưởng còn có thích hay không ngươi. Thanh Hy thân thể có ngắn ngủi cứng đờ, đang ở khôi phục giai đoạn. Nhưng là, nàng tấm cạt đã ở ngao ngoe dục dịch. Thanh Hy suy nghĩ vừa chuyển, tấm cạt bay ra đem mấy chỉ tang thi đánh tới gần không được. Nếu Sở Mộng Giao nói như vậy minh bạch, nàng đối nàng cũng không cần lại nương tay. Hợp với đời trước ân oán cùng nhau báo. Sở Mộng Giao thấy Thanh Hy tấm cạt ở động, không nghĩ lại ra ngoài ý muốn, trong tay ngưng kết xuất lực lượng, hướng tới Thanh Hy đã phát một cái sấm đánh. Mấy chương tấm cạt nhanh chóng ngăn cản ở sấm đánh, bị thiêu thành cho tàn. Sở Mộng Giao không chiếm được một chút tiện nghi, tức khắc nhắm mắt lại ngưng thần tụ tập, càng nhiều tang thi liền hướng tới Thanh Hy vây lại đây. Lúc này Thanh Hy đã khôi phục không sai biệt lắm, nhảy lên đồng thời, hướng về Tần Phương Châu ở chạy tới. Trước cứu đường tỷ quan trọng. Vừa mới chạy ra hai bước, cánh tay lại cảm giác tới rồi nguy hiểm, nhưng là còn không có tới kịp làm ra bất luận cái gì động tác, một tiếng vang lớn, đem Tần Phương ra phòng ở toàn bộ đều cấp tạc bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thì Thanh Hy bị tạc về phía sau đảo đi. Ngay sau đó, toàn bộ thôn trang liền bắt đầu từng tiếng nổ mạnh. Chương 140 giết nàng đường tỷ người, hôm nay một cái đều đừng nghĩ sống. Cảm giác được không thích hợp Sở Mộng Giao, nhanh chóng hướng về thôn trang phía sau chạy. Thanh Hy không rảnh lo thân thể đau đớn. Nhanh chóng chạy hướng về phía Tần Phương nhà ở. Hừng hực bốc cháy lên lửa lớn đã đem phòng ốc thiêu hắc, mà cửa trên mặt đất thế nhưng rơi xuống đường tỷ mỗi ngày đều mang theo bằng da lắc tay, đã đoạn làm tam đoạn. Thanh Hy tay run rẩy. Lắc tay là nàng cùng đường tỷ mà thế trước một ngày đi dạo phố khi mua, một người một cái. Các nàng nói tốt, về sau mặc kệ khi nào, lắc tay đều không bắt lấy, trừ phi đã chết. Lúc này, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, đem nàng chung quanh tạc căn bản thấy không rõ đồ vật. Giết nàng đường tỷ người, hôm nay một cái đều đừng nghĩ sống. Sở Mộng Giao. Thanh Hy đôi mắt như là lỗ trống giống nhau không có một tia tình cảm, hợp với mấy cái nhảy lên, liền ra hoanh tạc khu, hướng tới Sở Mộng Giao đuổi theo. Sở Mộng Giao ăn mặc màu đỏ váy dài, chạy vội ra thôn, còn tưởng rằng an toàn, mới vừa quay người lại, liền nhìn đến Thanh Hy tới rồi trước mặt. Thanh Hy dao nhỏ thẳng tắp xuyên thấu nàng cổ, dùng sức một hoa, toàn bộ cổ cốt đều chặt đứt. Sở Mộng Giao không dám tin tưởng nhìn Thanh Hy. Đồng tử phiếm nghi vấn. Rõ ràng nàng mới là dị năng giả, rõ ràng nàng mới là trời cao chiếu cô sủng nhi, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền chết ở nàng nhất thống hận nhân thủ. Chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Thanh Hy hốc mắt phiếm thị huyết hồng, quay đầu nhìn về phía bom phát ra phương hướng. Bên kia còn nhất biến biến phóng bom, toàn bộ Bắc Hồng thôn đều bị nổ thành luyện ngục. Ngay cả Lý Hạ bọn họ đóng quân phương hướng cũng đều bị bom doanh tạc quá rất nhiều lần. Thanh Hy căn bản không vòng vòng. Mà là từ Bắc Hồng thôn hoành xuyên qua, bom ở nàng bên cạnh nhất biến biến nổ tung, lại một chút không thể ngăn cản nàng bước chân. Đối phương quân lữ bộ đã oanh tạc một hồi lâu, binh lính cùng tiểu đội trưởng hội báo, đội trưởng, ta xem tạc không sai biệt lắm, còn muốn tiếp tục sao? Tiếp tục. Tiểu đội trưởng nhàn nhã dựa vào trên cây, thượng một lần làm cho bọn họ chạy, cao quân lữ chính là đem làm việc người trực tiếp cấp chém. Ngươi muốn cho đầu của ta khó giữ được. Ở bảo đảm tất cả mọi người đã chết phía trước, vẫn luôn cho ta phóng, ta cũng không tin bọn họ còn dài quá cánh chạy không thành. Đội trưởng một cái tiểu binh lính thấy một nữ nhân từ trong ngọn lửa nhảy ra, sợ tới mức đều nói lắp, có một nữ nhân hướng tới chúng ta bên này nói còn chưa dứt lời, cổ lạnh lạnh, liền ngã xuống đất. Tiểu đội trưởng lập tức hướng tới phía trước nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân tới rồi, đúng là bọn họ đặc biệt thông báo phải bắt được Đinh Thanh Hy. Nhanh lên bắt lấy nàng. Nếu không phải nữ nhân này chính mình hiện thân, hắn đều đã quên, nữ nhân này ngàn vạn sát không được. Hắn chính là tiếp quân lệnh trạng muốn bắt sống trở về. Hắn nói lạc, quân lữ các binh lính tức khắc đoan thương nhắm ngay Thanh Hy muốn nàng ngoan ngoan chịu trói, ai ngờ một chỉnh bài đoan thương các binh lính, giữa cổ đồng thời xẹt qua tấm cạn, đồng thời ngã xuống. Tiểu đội trưởng. Dựa. Bắt sống sợ là bọn họ này một đội người đều phải mất mạng. Giết nàng. Chỉ có thể một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Không biết sao, tới gần nữ nhân ánh mắt làm hắn không rét mà run. Giống như nhất khủng bố dạ tu la giống nhau. Quân lữ còn lại người còn không có bưng lên thương. Thanh Hy tấm cạt bay ra đã chết mấy chục cái. Trong nháy mắt người liền thừa một nửa, tiểu đội trưởng cảm thấy chân mềm, sắc, tiếp tục sát, ngàn vạn đừng làm cho nàng tới gần. Tuy rằng nói lần này hắn chỉ dẫn theo hơn 100 người, nhưng tất cả đều là tinh anh, hơn nữa trang bị xa hoa, đối phó tang thi còn có dị năng giả đều không phải vấn đề. Không thể tưởng được một nữ nhân đáng sợ lên như vậy khủng bố. Thanh Hy về phía sau rời khỏi, tấm cạt cũng đã tới rồi quân lữ trước mặt, từ tấm cạt rớt ra mấy cái bom. Trong nháy mắt liền đem mọi người tất cả đều cấp nổ chết. Thế giới đột nhiên liền an tĩnh lại. Thanh Hy quay đầu lại nhìn đã biến thành biển lửa Bắc Cực thôn, hốc mắt trung quy là đã ướt nước, bi thương nảy lên trong lòng, rốt cuộc ức chế không được chính mình, liền chết ngất ở trên mặt đất. Chỉ cảm thấy hết thảy đều biến thành màu trắng. Mặc dù là trong không gian, cây cối tiểu thảo đều biến thành màu trắng. Không biết bao lâu, Thanh Hy chỉ cảm thấy một trận sốc nảy, chọc đến nàng tưởng một trận nôn mửa, mở to mắt. Phát hiện chính mình bị một cái thân hình cao lớn cường tráng nam nhân kháng trên vai. Hắn ăn mặc rất là cũ nát, mấy tháng không tẩy quá trường tóc cuốn triển đến cùng nhau. Quản hắn là người nào? Thanh Hy không nghĩ hỏi cũng không nghĩ quản. Đem nàng cầm đi uy cầu, nàng cũng không nghĩ phản kháng. Đường tỷ đã chết, ở nàng trước mắt, còn có tất cả đồng đội cũng đều đã chết, nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nàng không nhúc nhích cũng không dãy rủa. Từ một mảnh rậm rạp núi rừng đi qua, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh phong ốc. Kiến ở trên sườn núi. Còn không có dựa tiến, liền nghe được từng tiếng kêu la khóc kêu thanh âm. Thanh âm theo tới gần càng ngày càng thê thảm, còn lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Lão đại, hôm nay thứ này sắc giống như thực không tồi nha. Vẫn là lão đại lợi hại, luôn là có thể tìm được như vậy ngon miệng đồ vật. Cửa thủ vệ một cái kính vuốt mông ngựa. Khiêng Thanh Hy nam nhân, đem Thanh Hy ném cho trông cửa người, đem nàng nuốt lại, ngàn vạn đừng chạy thoát. Gần nhất bên này người càng ngày càng ít, nữ hải không hào bắt. Đã biết lão đại. Trong cửa người đem Thanh Hy khiêng lên, tiếp tục hướng đi. Khóc tiếng la tiệm thấp, tựa hồ đã không có sức lực. Thanh Hy hướng tới trống trải nơi sân gian nhìn lại, một cái hình vuông đài phía trên treo một nữ nhân, từ trên người nàng đang ở từng giọt nhỏ huyết, trắng bệnh mặt đã không có huyết sắc. Lúc này, lão đại đi qua đi, cơ cơ nữ nhân bị hoa khai cổ, một bãi máu đen lại rớt ra sau, rốt cuộc tích không xuất huyết, liền mệnh lệnh nói, có thể, nhớ rõ sở hữu mao đều cạo sạch sẽ, đừng đuổi kịp một lần dường như ăn đến lông nách, cách đứng. Lại là một cái ăn người bộ lạc. Thanh Hy không hề tức giận bị mang đi một cái sườn núi huyệt động, bên trong bị đóng lại mười mấy nữ nhân, tất cả đều là tuổi nhẹ nữ hài. Có mấy cái đang ở bên trong xúc khóc lợi hại. Vừa mới thấy một cái cô nương bị lấy máu quá trình, các nàng biết sớm muộn gì đều phải đến phiên các nàng. Nơi này giấu ở núi lớn, căn bản không có khả năng bị người tìm được, huống chi mặt thế, ai sẽ tìm đến. Thanh Hy bị ném tới một cái trên tảng đá, nghe được cửa sắt khóa lại thanh âm. Nàng không nghĩ động. Cũng không nghĩ lại tự hỏi. Chết cũng hảo, như thế nào đều hảo, chỉ nghĩ như vậy vẫn không nhúc nhích. Các nữ hài đều là tuyệt vọng, không ai nguyện ý trước mở miệng nói chuyện. Thanh Hy một cái tư thế từ tiến vào liền không nhúc nhích quá, mau 10 cái giờ, cùng nhau bị quan các nữ hài, thậm chí cảm thấy nàng có phải hay không đã chết. Có lẽ, nàng chết trước cũng hảo, ít nhất tiếp theo cái chết không phải chính mình là được. Lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, các nữ hài sợ tới mức tất cả đều sau này trốn. Tiến vào chính là cái hơn 30 tuổi đáng khinh nam nhân, trừng mắt tam giác mắt một đám xem xét. Cuối cùng, hắn ánh mắt định ở Thanh Hy quyến rũ thân thể thượng. đêm nay liền ngươi cho ta nhạc ga nhạc ga. Nói chuyện, liền khiêng lên Thanh Hy đi hướng cửa. Các nữ hải tất cả đều như chút được gánh nặng thở ra trường khí, may mắn chính mình tránh thoát một kiếp, không có một tia đồng tình chi sắc. Chương 141 trừ phi ngươi có năng lực giết ta, nếu không mơ tưởng ta khởi một chút vô dụng thiện tâm. Thanh Hy bị khiêng ra nhà giam, tiến vào một gian đơn sơ nhà ở, bên trong chỉ có một đại giường chung, mặt trên đệm chăn dơ tàn nhẫn, giống như trước nay không tẩy quá giống nhau. Nam nhân đem Thanh Hy phóng tới giường trung thượng, gấp không chờ nổi liền phải xé rách Thanh Hy quần áo. Thanh Hy cũng chưa động, nam nhân liền lánh cơm hộp. Từ cổ gian phun ra máu, đem toàn bộ giường chung đều cấp tầm ướt, có thể là quá bẩn duyên cớ, nhìn không ra huyết sắc. Thanh Hy lạnh nhạt ngồi dậy, ngồi yên. Mặc dù nàng không muốn sống nữa, cũng sẽ không làm người tùy tiện đối chính mình. Nàng liền lặng lặng mà chờ, chờ có người phát hiện nàng giết người, nàng liền có thể mau chóng đi tìm chết. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Thanh Hy mới bị người từ trong phòng mang đi ra ngoài. Bị người trói gô đưa tới trên sân. Phía trên dây thường biểu thị nàng sắp muốn trở thành tiếp theo cá biệt thực vật. Người tiện nhân này, thật to gan, dám giết chúng ta nhị ca. Có người đi lên cấp Thanh Hy điếu tới rồi đại thượng. Ngày hôm qua đem Thanh Hy kháng tới nam nhân, đang ngồi ở ghế trên vẻ mặt tức giận nhìn nàng. Vốn tưởng rằng chính là cái ngon miệng đàn bà, không thể tưởng được cũng dám đem hắn nhị đệ cấp giết. Nàng sợ là không biết hắn lợi hại. Nói một câu, ngươi một cái tay trói gà không chặt nữ nhân là như thế nào giết ta nhị đệ. Hoặc là có người giúp ngươi giết hắn. Hắn tầm mắt đem ở đây tất cả mọi người nhìn một lần. Xem người mau mau. Này lão đại giết người không chớp mắt, mặc dù là chính mình huynh đệ, chọc hắn sinh khí, làm theo một đao cấp giải quyết. Thanh Hy nhìn sàn nhà căn bản không nói chuyện, trong mắt cũng không có một tia sợ hãi. Lão đại cảm thấy chính mình uy lực không đủ, lấy ra trường đao quơ quơ, ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi, ta muốn giết ngươi nhiều dễ dàng. Thanh Hy vẫn như cũ không nói lời nào, dễ không có dư thừa động tác. Ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ. Lão đại làm người đem Thanh Hy xuống phía dưới phóng thấp một chút, cùng hắn giống nhau cao khoảng cách, vặn quá nàng mặt, tin hay không ta có thể cho ngươi chết thượng 10 lần. Cái gì kêu sống không bằng chết, ngươi vẫn là không hưởng qua. Thanh Hy ánh mắt lỗ trống, nhìn không ra một tia sợ hãi, chỉ có vô hạn băng hàn. Như vậy đàn bà thật đúng là hiếm thấy. Theo lý thuyết ngày hôm qua gặp qua hắn lấy máu, không có người sẽ không sợ. Ngươi là thật sự tưởng nếm thử đi. Nam nhân đao đã hoảng tới rồi Thanh Hy mặt sườn. Lúc này Thanh Hy đột nhiên đôi tay nhẹ nhàng dùng sức, buộc chặt nàng đôi tay dây thừng liền chặt đứt. Nàng từ trên đài cao đứng thẳng sau, liền như vậy nhìn chằm chằm vào lão đại. Này ánh mắt làm người cảm thấy đặc biệt nguy hiểm, đặc biệt là tiểu lâu la nhóm. Nhưng là lão đại tàn nhẫn quán, há có thể bị một nữ nhân dọa đến. Hắn đao nâng lên liền phải hướng tới Thanh Hy bụng đâm tới, Thanh Hy cũng không làm tránh né, trên tay dùng sức chế trụ cổ tay của hắn, hắn liền không thể lại dùng lực. Hắn kia đao chậm rãi xoay quanh, chậm rãi chuyển hướng về phía hắn, lại một chút thượng di, tới rồi hắn cổ chỗ. Lão đại sợ hãi, biên muốn lui vừa nghĩ phản kháng đem đao ném, chính là hắn cái gì đều làm không được. Trơ mắt nhìn đao xẹt qua chính mình cổ, máu tươi phun ra, đem Thanh Hy trên mặt phun hồng đồng một mảnh. Mau, nàng giết lão đại, chúng ta mau vì lão đại báo thủ. Có điểm lãnh đạo năng lực lập tức ngăn cản đội ngũ. Chỉ là đội ngũ còn không có tổ chức lên, một đám tất cả đều chết đi. Thanh Hy ánh mắt không có một tia gợn sóng, dùng cổ tay háo lau hạ máu loãng, chậm rãi đi hướng giam giữ các nữ hải huyệt động. Cửa sắt mở ra, các nữ hải tất cả đều sợ tới mức không dám tới gần. Các nàng nơi này có thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Các nàng nhìn đến Thanh Hy màu đỏ tươi đôi mắt, giống như quỷ quái giống nhau khủng bố, giơ tay chém xuống giết mọi người. Các nàng cho rằng Thanh Hy là giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng tới sát các nàng. Thanh Hy cũng không tưởng các nàng có thể cảm tạ chính mình, mở cửa sau, chưa đi đến nhập, xoay người hướng tới dưới chân núi đi đến. Vừa rồi nàng một lòng muốn chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được có cái tiểu thanh âm nói nàng không muốn chết, ma xui quỷ khiến nàng liền giải thoát rồi dây thừng. Nàng nghĩ thông suốt. Loại này người xấu đều còn sống, nàng vì sao phải chết? Chết phía trước đêm có thể giết người đều giết, cũng không oan. Đặc biệt là đế đông người, nàng muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Nàng đi ra không bao xa, những cái đó nữ hải liền từ huyệt động chạy ra tới, một đám hướng tới dưới chân núi chạy. Trải qua Thanh Hy khi, tựa như xem quỷ quái giống nhau trốn tránh nàng chạy. Chạy ra khe núi, phía trước quốc lộ thượng dừng lại hai chiếc xe hơi, các nữ hải toàn bộ tê đi lên. Thừa dịp Thanh Hy đi đến phía trước, một chân gà khai đi ra ngoài. Thanh Hy lạnh lùng nhìn bọn họ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, hiện ra vô hạn âm lãnh, hai quả tay liễu ném ra đồng thời, phía trước hai tiếng vang lớn, xe cùng người liền nổ thành cho tàn. Nàng xem cũng chưa xem xe liếc mắt một cái, hướng tới phía trước đi đến. Về sau, chỉ cần bị nàng nhìn đến có một chút bất cận nhân tình, nàng đều sẽ coi như là người xấu không chút nào nương tay xử lý. Trừ phi ngươi có năng lực giết ta, nếu không mơ tưởng ta khởi một chút vô dụng thiện tâm. Đi qua núi rừng, Thanh Hy cố ý không đi Bắc Hồng Thôn. Nàng sợ hãi nhìn đến Bắc Hồng Thôn thê thảm bộ dáng. Vòng qua Bắc Hồng Thôn, nàng tìm ra một chiếc xe con, hướng tới Đế Đô phương hướng khai đi. Suốt hai ngày, Thanh Hy chưa thấy qua một bóng người. Gần nhất, thân thể của nàng càng ngày càng mỏi mệt, đến buổi tối cần thiết muốn tìm một cái phòng ở đi vào nghỉ ngơi. Dù sao, nàng ngủ sau, cũng có thể nghe được chung quanh động tĩnh, hơn nữa ở bốn phía thả chút lục lạc tới nhắc nhở, ngủ còn tính an ổn. Ăn chính là trong không gian điểm cơm hộp, chính là ăn cái gì phun cái gì, hoàn toàn không ăn uống. Ngày thứ ba thời điểm, nàng xe bị bắt ngừng ở trên đường, sam lốp bị mấy cây đinh mũ chắt phá, căn bản vô pháp khai. Thanh Hy từ trên xe xuống dưới, làm bộ không có một chút phòng bị. Có người rất xa cầm thương hô, muốn mạng sống, ngoan ngoãn bắt tay giơ lên. Thanh Hy rất phối hợp, đôi tay giơ lên. Người tới vài người ở trong xe phiên nửa ngày, liền nửa nước miếng cũng chưa tìm được, nguyên lai là cái nghèo bức, bất quá lớn lên còn có thể. Thanh Hy là chính mình một người, căn bản không cần thiết ở trong xe phóng đồ vật, tiện nghi người khác. Nàng bị người xô đẩy thượng một khác chiếc xe, chạy đến một chỗ doanh địa. Cái này doanh địa ở chỗ này xem như rất lớn, kiến trúc thực hảo, bốn phía tường cao vây khởi, ngăn cản tang thi. Bên trong còn có một bộ không tồi hệ thống, chỉ là nguồn nước là cái vấn đề lớn, chỉ có thể quý trọng dùng. Thanh Hy bị quan vào một gian phòng tối, bên trong liền nàng thêm lên liền 5 người. 3 nam nhân, còn có một nữ nhân. Hai cái nam nhân tuổi trọng đại, một cái nhìn như 20 xuất đầu bộ dáng, nữ nhân cũng là tuổi còn trẻ. Tuổi nhẹ nam nhân, trường một trương tinh xảo hài hòa ngũ quan, cười rộ lên cùng ánh mặt trời giống nhau ấm áp, ngươi không sao chứ? Ngàn vạn đừng sợ, chúng ta một lòng không ai có thể thương tổn chúng ta. Thanh Hy ngẩng đầu, nàng là bị hắn tươi cười chấn động tới rồi. Mặt thế lâu như vậy, còn có thể có loại này tươi cười người thật sự không nhiều lắm. Thấy Thanh Hy nhìn chính mình, hắn lại cho nàng một cái mỉm cười, ta kêu Vu Khải ca, ta không có ác ý, chỉ nghĩ ngươi đừng sợ. Khải ca, ta sợ quá. Một cái khác nữ hài lập tức rụt rụt thân mình, muốn khiến cho Khải ca chú ý. Khải ca đành phải xin lỗi nhìn Thanh Hy liếc mắt một cái, liền đi tới nữ hài trước mặt, không cần sợ hãi. Bọn họ lại tiến vào bắt người thời điểm, chúng ta phấn khởi phản kháng, luôn có biện pháp chạy thoát. Thật sự có thể chạy thoát sao? Nữ hài là thật sự hoài nghi. Lúc này, khóa cửa văng lên. Khải ca đem nữ hài cùng Thanh Hy cùng nhau hộ tới rồi phía sau. Chương 142 này, mỹ nữ ra cửa còn mang theo này ngoạn ý. Cửa mở, đều không phải là cái gì cao đầu đại mã kẻ cắp, mà là một cái chừng 10 tuổi tiểu nam hài. Thanh Hy. Hùng hai tử. Lúc này thật cẩn thận nam hài, phát hiện Thanh Hy, chạy tới ôm chặt nàng, khủng bố tỉ tỉ. Thanh Hy tâm tức khắc mềm nhũn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh Hy trên dưới đánh giá hắn. Trước đừng nói cái này. Nam Hải kéo tay nàng, ta hiện tại mang ngươi chạy ra nơi này. Hắn là ở Thanh Hy bị trảo tiến vào khi, liền nhìn ra nàng. Thừa dịp mọi người đều đi ăn cơm, trộm cầm chìa khóa chạy tới cứu nàng. Thanh Hy tâm lại ấm áp, ngươi lá gan có thể biến đổi lớn. Trước chạy ra nơi này rồi nói sau. Tiểu Hâm cấp muốn chết. Mặc kệ nói như thế nào, hắn không nghĩ cái này khủng bố tỉ tỉ chết. Lúc này, môn lại khai, vài người tiến vào, thấy Tiểu Hâm ở chỗ này, vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử thúi. Chúng ta hảo ý thu lưu ngươi, cho ngươi ăn uống, ngươi thế nhưng ăn cây táo, rào cây sung. Cái này là tỉ của ta, thật sự thân tỉ, ta không thể nhìn nàng chết, cầu các ngươi buông tha nàng đi, ta làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi. Mặt thế, hắn từ một cái hùng hài tử, biến thành một cái có gan người bảo hộ nam tử hán. Thanh Hy nắm Tiểu Hâm tay nắm thật chặt. Ngươi cái đồ vô dụng, chúng ta lưu trữ ngươi đã là nhân tử, còn cùng chúng ta nói điều kiện, hôm nay, ngươi cùng ngươi cái này xinh đẹp tỉ đều phải chết. Tiểu Hâm tay căng thẳng, ngẩng đầu nhìn mắt Thanh Hy. Thanh Hy hướng về phía hắn cười. Tiểu Hâm liền dùng hai tay cùng nhau bắt được Thanh Hy, giống như vậy liền tương đối không sợ hãi. Khải ca thấy thế, lập tức vọt tới bọn họ trước mặt, muốn giết bọn họ trước giết ta sẽ không cho các ngươi giết bọn họ. Ngươi xem đi, lại một cái vội vã chịu chết. Khải ca trong tay ngưng tụ ra băng tinh, chiếu trong đó một người đỉnh đầu nện xuống. Mấy người kinh hách không thôi. Bọn họ thế nhưng bắt cái gì năng giả. Vừa định kêu to, Thanh Hy tấm cặt đã xẹt qua bọn họ yết hầu. Khải ca. Tiểu Hâm một chút không kinh ngạc. Rốt cuộc, hắn vừa mới từ mặt thế chạy ra, nhìn đến người lợi hại nhất chính là Thanh Hy. Vẫn luôn ở một bên trốn tránh không ra tiếng nữ hải tiến đến phía trước tới, chúng ta như vậy cũng chạy không ra đi. Bên ngoài thủ vệ như vậy nghiêm. Mặt khác hai cái lao nam nhân cũng thấu đi lên, rốt cuộc có sinh lộ ai không muốn sống. Khải ca thăm dò nhìn mắt bên ngoài. lúc này đều ở ăn cơm, là chạy trốn hảo thời cơ, chính là ban ngày ban mặt, cũng không hảo ẩn thân. Đối phương còn có thương. Thanh Hy đem Khải ca kéo đến mặt sau chính mình thăm dò nhìn ra đi, nhìn đến nơi xa một gian cửa kính, bóng người chớp động, hẳn là chính là nhà ăn. Nàng từ túi quần lấy ra hai quả tay liệu, chiếu nhà ăn bên trong ném qua đi. Khải ca. Này mỹ nữ ra cửa còn mang theo này ngoạn ý. Hai tiếng vang lớn sau, chung quanh dư lại người đều chạy ra xem đến tụt cùng. Thanh Hy đem tấm cạt thả ra, trong nháy mắt liền đem địch quân đánh không ai. Khải ca chưa từng cảm thấy chính mình như vậy vô dụng quá. Tiểu Hâm tắc vẻ mặt sùng bái. Quả nhiên là khủng bố tỉ tỉ, làm việc vẫn là như vậy trực tiếp bạo lực. Nói đi, bọn họ tàng vật tư địa phương ở đâu? Thanh Hy hỏi Tiểu Hâm. Tiểu Hâm lôi kéo Thanh Hy hướng tới kho hàng chạy tới. Khải ca nhưng thật ra thông minh, thấy bọn họ đi kho hàng, mở ra một chiếc xe vận tải tới rồi kho hàng cửa. Nữ hài là coi trọng Khải ca, hắn đến nào theo tới nào. Hai cái lao nam nhân tắc, thực thức thời mở ra một chiếc xe rời khỏi. Toàn bộ hành trình, nữ hài đều nhìn ở một bên cấp Khải ca đánh lên. Trang xong xe sau, Thanh Hy vốn định làm Khải ca mang theo Tiểu Hâm cùng nhau đi, ai ngờ Tiểu Hâm chính là không chịu, ta tân ba mẹ còn có ra ra nãi nãi, không rời đi Tô Thành an toàn khu khi liền lục tục đã chết. Ta đi theo an toàn khu những người khác cùng nhau hướng phương Bắc đi, ở trên đường bị những người này bắt được nơi này, những người khác bị trộm tới sau cũng đều đã chết, bọn họ thấy ta tiểu, an thiếu liền không có giết ta, ta hiện tại chỉ có tỷ tỷ một người, trừ phi ta đã chết. Nếu không ta sẽ không rời đi ngươi. Hơn nữa, ta hiện tại cũng đã rất lợi hại, có thể bảo hộ ta chính mình, tuyệt không sẽ giống như trước giống nhau cho ngươi thêm phiền toái. Hắn còn đem Thanh Hy đã từng cho hắn đao lấy ra nét bút hai hạ. Nàng đây là muốn đi đế đô liều mạng, mang theo hắn thật sự không có phương tiện, còn rất nguy hiểm. Nhưng là hắn như vậy kiên trì, Thanh Hy chỉ có thể trước mang theo hắn. Kia đồ vật chúng ta phân nửa. Nàng nhìn về phía Khải ca. Khải ca, ta không thể cùng các ngươi cùng nhau sao. Đối với Khải ca, Thanh Hy nhưng thật ra cảm thấy một đường còn có thể. Hơn nữa, chờ đến nàng đi đế đô liều mạng thời điểm, còn có thể đem Tiểu Hâm phó thác cho hắn. Nhưng là xem kia nữ hài bộ dáng. Căn bản là thề sống chết đi theo bộ dáng, nàng liền cự tuyệt nói, ta sẽ không cùng nàng cùng đường. Loại này nữ hải việc nhiều, tuy thời còn có bán đứng bọn họ khả năng. Nữ hải ủy khuất lại đáng thương nhìn Khải ca, ngươi nhận tâm ném xuống ta sao? Trong lòng lại mắng Thanh Hy vô số lần. Thực xin lỗi, ta cảm thấy chúng ta không phải một đường người. Vừa rồi dọn đồ vật khi, Khải ca liền cảm thấy này nữ hải quá làm ra vẻ. Nay đều mà thế lâu như vậy. Con tưởng chỉ dựa vào hai câu lời hay liền muốn sống nữ nhân, không thích hợp cùng đường. Lại nói, phía trước liền nói quá, cứu nàng ra tới, nhưng không đáp ứng muốn mang theo nàng. Khải ca nữ hải còn muốn dùng đáng thương chiêu số làm Khải ca đồng tình. Hoặc là cầm đồ vật lăn, hoặc là liền theo chân bọn họ giống nhau. Thanh Hy nhưng không kiên nhẫn cùng nàng háo. Ngươi, không có các ngươi ta lại không phải sống không được. Nữ hải nhìn mắt thi thể, hoàn toàn không có nũng nịu bộ dáng, hung hăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cầm đồ vật liền rời đi. Thanh Hy cũng không đối Khải ca nói chính mình lần này đi đế đô mục đích. Dù sao lại đi một chút, thời tiết nhiệt lợi hại, nàng liền tính toán làm Khải ca mang theo Tiểu Hâm đóng quân ở một chỗ an toàn địa phương. Thời tiết lại có cái một năm tả hữu liền sẽ biến lãnh, cũng thích hợp bọn họ đến lúc đó hướng nam đi. Bọn họ xe mới vừa đi ra không có hai cái giờ, liền thấy phía trước thiết chướng ngại vật trên đường, còn có mấy người đoan thương nhìn. Thấy có chiếc xe chạy lại đây, lấy thương bức ngừng bọn họ. Tiểu Hâm ở nhìn thấy đối phương một cái lùn cái nam nhân khi, chảo một cái đã bắt được Thanh Hy cánh tay, sợ tới mức mau khóc, bọn họ là cùng ta phía trước cái kia doanh địa thông đồng một hơi, từ chúng ta nơi đó có xa lưới lại ở chỗ này lại lần nữa bị chảo. Bọn họ có thể so chúng ta bên kia dọa người nhiều, ta nghe nói bắt được người tất cả đều trực tiếp giết làm thành thịt muối, không cho bất luận cái gì mạng sống cơ hội, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đây liền trước giết bọn họ bái. Thanh Hy nhẹ nhàng nói xong. Làm Khải ca bọn họ trước đường xuống xe, chính mình trước ngảy xuống. Đối phương lùn cái nam nhân, đem Thanh Hy mở ra xe vận tải nhìn kỹ nửa ngày, ngươi là ta đệ bên kia tới cấp chúng ta tặng đồ. Ngày hôm qua thấy hắn khi như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Này xe hào hắn quá quen thuộc, vẫn là hắn đoạt tới đưa đến bên kia. Thanh Hy hơi hơi mỉm cười. Ngươi, ta như thế nào trước này chưa thấy qua. Lùn cái nam nhân tò mò nhìn về phía trong xe. Thanh Hy con ngươi vừa động, nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, thứ này là ta từ ngươi đệ nơi đó đoạt tới. Chương 143 báo thủ. Thanh Hy con ngươi vừa động, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thứ này là ta từ ngươi đệ nơi đó đoạt tới. Lùn cái nam nhân tức khắc về phía sau lui hai bước, ngươi nói cái gì? Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. ngươi đệ bị ta giết. Thanh Hy đơn giản sáng tỏ nói cho hắn nghe. Lùn cái nam nhân không thể tin được. Hắn kia đệ đệ tuy rằng người bổn điểm, nhưng là ở hắn dạy dỗ hạ, đã có thể khởi động một mảnh thiên, đem doanh địa thống trị phi thường không tồi. Hơn nữa hắn thủ hạ những người đó, cũng đều là tàn nhẫn độc các hạng người, không nói lấy đỉnh đầu mười đi, chính mình đối phó mấy cái người thường đều là dư giả. Nhìn lại trước mắt này tiểu cô nương, sao có thể đem bên kia gần 100 hào người cấp giết, còn đem đổ vật đoạt tới. Nhưng là, nàng không có làm vì cái gì muốn nói cái này hoảng. Thanh Hy trong tay nhiều ra tấm cạn, cũng không hề vô nghĩa, nhanh như chớp liền đổ mấy cái. Lùn cái nam nhân nhưng thật ra lợi hại, tránh thoát sau, còn tưởng kích phát dị năng. Thanh Hy chưa cho hắn cơ hội, trên tay đạn trâu từ hắn cái chán ở giữa xuyên thấu qua đi. Lại về phía trước nhìn lại, chướng ngại vật trên đường qua đi chuyển qua còn có cái doanh địa đại môn, như là an toàn khu. Nhìn dáng vẻ phía trước đóng quân ở chỗ này quân đội, không phải bị tang thi tập kích toàn thể diệt vong nói, chính là bị những người này cấp tiêu diệt rớt. Thanh Hy muốn giết sở hữu chặn đường cướp bóc giết người đội ngũ, nhưng là không cần thiết làm Khải ca tiểu hâm đi theo chính mình mạo hiểm. Nàng quay người trở lại bên cạnh xe, các ngươi lái xe đến bên kia trên đường chờ ta trong chốc lát, liền 5 phút. Không cho phép bọn họ có dị nghị biểu tình. Khải ca cùng tiểu hâm chỉ có thể thỏa hiệp. Thật sự liền 5 phút, Thanh Hy từ an toàn khu hướng bọn họ vẫy tay. Bọn họ tức khắc lái xe qua đi, chỉ thấy bên trong nằm vô số thi thể. Thanh Hy mang theo bọn họ tìm tòi một lần. Tìm được rồi hai gian nhà ở vật tư, này ở mặt thế một năm sau đã là rất khó đến. Tìm một chiếc đỉnh cao xe tải lớn bọn họ mới đưa đồ vật đều chứa. Đồ vật đều trang hảo, Thanh Hy thấy còn có một gian nhà ở môn đóng lại, liền tò mò qua đi mở cửa. Bên trong là một đám cái bình, ước chừng mấy chục cái. Thanh Hy không mở ra xem, nhưng là nàng đã nghĩ tới bên trong là cái gì. Đỡ cửa cây cột bắt đầu nôn mửa. Tiểu Hâm tò mò chạy tới, bị Thanh Hy ngăn lại, đừng tới đây. Này đó ướp thịt người làm tiểu hâm nhìn đến, dễ dàng cấp hải tử cả đời bóng ma. Đang lúc Thanh Hy phun đôi mắt đều hoa khi, một cái hơn 70 tuổi lao thái bà từ một góc đi ra, khỏe mắt lộ ra thiện ý nói, ta cảm thấy cô nương ngươi mang thai. Thanh Hy, liền phun đều đình chỉ. Nàng chậm rãi đứng dậy, trong mắt không có nửa điểm tin tưởng, ngươi đừng nói bừa. Chuyện này không có khả năng. Nàng bất quá là nằm mơ, như thế nào sẽ thật sự mang thai. Ngươi có phải hay không cảm thấy thân thể đặc biệt mệt mỏi? Gần hơn một tháng cũng chưa muốn ăn, ăn cái gì phun cái gì. Lao thái bà đi tới Thanh Hy bên cạnh, một bộ gương mặt hiền tử. Ta nói không có khả năng. Thanh Hy tức muốn hộp máu quát. Lao thái bà tay ruôi ra, phải bắt Thanh Hy mạch đập. Thanh Hy trở tay một chảo, nhìn đến Lao thái bà trên tay hắc hề hề, đặc biệt là móng tay cái, bị màu đen lây dính giống nhau. Tay nàng một loan, Lao thái bà thủ đoạn đã bị bẻ gãy, truyền đến Lao thái bà thê thảm tiếng gào. Khải ca cùng tiểu hâm đều là cả kinh. Lão thái bà đau đến thân thể trượt xuống dưới lạc, chính là đoạn rất thủ đoạn còn ở Thanh Hy trong tay, liền tính không phải mang thai, ngươi. Ngươi lại nhưng nói không phải liền hảo, vì cái gì? Thanh Hy đem nàng hướng về phía trước nhắc tới, nhanh chóng thay đổi một cái tay khác tới rồi trong tay lại là một loan. Lão thái bà đau đến độ mau không sức lực kêu to. Ngươi nói vì cái gì đâu? Nói xong, liền đem lão thái bà ném tới trên mặt đất, ngài lão này tay đủ hắc. Lão thái bà móng tay hắc đều không phải là không tẩy hắc. Mà là hàng năm nghiên cứu chế tạo nước chấm nhiễm. Có thể tưởng tượng bên trong những cái đó cái bình đồ vật, tất cả đều xuất từ cái này nhìn như gương mặt hiển từ lại âm ngoan vô cùng Lao Thái bà trong tay. Lao Thái bà đau đã vô pháp ngôn ngữ. Chúng ta đi thôi. Thanh Hy không lại quản Lao Thái bà. Làm nàng tức khắc liền đã chết, quá tiện nghi nàng, hẳn là làm nàng tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương, sám hối chậm rãi chết đi. Khải ca phiết liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong những cái đó cái bình. Cũng là trong lòng chấn động quay cuồng, đã lao thái bà hai chân, mới hướng tới chất đống sang địa phương chạy tới. Bởi vì lao thái bà đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa liền đã quên này đó chân quý xăng. Tiểu hâm không nói một lời đi theo Thanh Hy lên xe. Đối hắn mà nói, cái này doanh địa đều là người xấu. Thanh Hy khẩn thủ sẵn tay lái, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ lao thái bà nói. Nghe nàng như vậy vừa nói, nàng giống như thật là nôn ngén phản ứng. Nhưng này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mặc dù không phải nằm mơ. Là ở không gian cùng lương thần phát sinh, chính là kia lại không phải thật thể. Nàng nuốt vẽ hạ chính mình bụng. Nhớ tới nàng một lòng muốn chết khi, trong thân thể có cái thanh âm ở cùng nàng nói muốn sống sót. Không có khả năng. Nàng lại phủ định chính mình. Rõ ràng là nằm mơ phát sinh sự tình, căn bản là không có khả năng. Chạy 3 ngày, bọn họ ly đế đô còn có 300 km bộ dáng, thời tiết cũng đã thực nhiệt. Thanh Hy vẫn chưa vội vã lên đường. Mà là ở chung quanh xoay 2 ngày lâu mới tìm được một chỗ yên lặng thôn nhỏ xá. Thôn nhỏ xá là cái hai tầng kiến trúc ở ly đại lộ mười mấy km địa phương, có một cái tiểu đường đất có thể đi đến, bốn phía sinh trưởng tốt cỏ dại, mau trưởng quá một tầng như vậy cao, là cái thực không tồi nơi nương náu. Hai chiếc xe phế đi không ít kính, mới tiến vào phòng ở tiền viện. Tiền viện phô đường xi măng, phòng ốc tuy rằng cũ nhưng là có thể thấy được trang hoàng song không ai trụ quá, hẳn là muốn dưỡng lao mà kiến. Đem chung quanh chặn đường thảo cắt đứt sau, bọn họ liền vào ở đi vào. Bên trong tuy rằng không có thủy điện, nhưng là giường đệm, sofa vẫn phải có. Khải ca thừa dịp Thanh Hy nghỉ ngơi, nấu một chén gạo trắng cháo cho nàng. Gần nhất, nàng là thật sự cái gì đều ăn không vô, hắn chỉ có thể làm điểm thanh đạm. Ăn non nửa chén sau, Thanh Hy liền vào phòng ngủ. Nơi này thời tiết không thể so Bắc Cực thôn, ban đêm có thể có 20 mấy độ, không có điều hòa tuy rằng không đến mức nhiệt chết, nhưng là nhiều ít cũng sẽ có điểm nhiệt. Thanh Hy liền tiến vào không gian, vừa phải không khí làm nàng mỏi mệt khôi phục chút. Giờ phút này, nàng trong mắt không gian vẫn là một mảnh màu trắng, rõ ràng hẳn là màu xanh lục, nàng lại căn bản phân rõ không ra. Ngay kế, ngày mới vừa bụng cá trắng, nàng liền từ nhỏ thôn xá xuất phát. Cho bọn hắn ở trên bàn để lại một phong thơ, muốn Khải ca hảo hảo chiếu cố Tiểu Hâm, đừng chờ nàng trở lại. Đi bộ ra rất xa, nàng mới tìm ra một chiếc xe hướng tới Đế Đô khai đi. Buổi chiều thời điểm liền đến Đế Đô an toàn khu ngoại cách đó không xa trong rừng cây. Vì làm chính mình tinh thần một ít, nàng uống nhiều rất nhiều suối nước. Chờ một chút, nàng muốn sát tiến an toàn khu đi, không ngừng muốn giết cao quân lữ, còn muốn đem Lạc Ninh Lan cấp giết, dù sao những người cản đường tất cả đều đến chết. Thanh Hy lái xe trực tiếp tới rồi an toàn khu ngoại, bị người ngăn ở ngoài cửa, người nào? Chương 144 đây là hạ đủ dược mê đi nàng đúng không? Thanh Hy đem đầu vươn đồng thời. Một quả tay liễu ném tới bên cạnh cửa. Đại môn tức khắc bị tạc hủy. Thanh Hy từ đạn trung xuyên qua đệ nhất phòng thủ tuyến, trực tiếp tiến vào an toàn khu. Tiến vào nơi này chỉ là cái bắt đầu, nàng biết thành lũy dưới lòng đất không có khả năng bị nàng nổ tung. Hoặc là đem đối phương bước ra tới, hoặc là chính là nàng bị trào đi vào. Nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt ống phóng hỏa tiễn lấy ra, đứng ở xe đỉnh, hướng tới quân lữ doanh địa phương hướng khai một pháo, lại cấp thành lũy phương hướng một pháo. Quân lữ bộ đội vũ trang nhanh chóng bao vây tiêu trừ lại đây. Thanh Hy tấm cạt nhanh chóng quét đi ra ngoài, mấy chỉ tấm cạt rớt ra mấy cái tay liều, tức khắc đem bộ đội vũ trang tạc quân lính tan rã. Quân lữ bộ căn bản gần không được Thanh Hy thân, chỉ có thể lấy ra đại pháo tới. Mấy chỉ đại pháo từ bốn cái phương hướng đồng thời nhắm ngay Thanh Hy, tức thì liền nhắm ngay nàng phóng ra lại đây. Thanh Hy cánh tay cảm giác tới rồi nguy hiểm, đã nóng bỏng. Nàng đem thân thể xoay tròn, tấm cạt nhanh chóng bay ra tay. Ở nàng thân thể chung quanh vây hình thành vòng. Nguyên bản vẫn là từng trương bình thường tấm cạn, ở đạn pháo lại đây khi, đột nhiên biến đổi, biến thành cứng rắn tường đồng vách sắt cắm vào trong đất đem Thanh Hy hộ ở trung gian. Từng tiếng vang lớn qua đi, Thanh Hy hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng ở trung ương, tường đồng vách sắt lại tức thì biến trở về tấm cạn ở nàng quanh thân xoay tròn. Thanh Hy minh bạch. Lần này thăng cấp, không ngừng là thăng cấp không gian, liền tấm cạn cũng đi theo thăng cấp. Gặp được nguy hiểm khi, tấm cạn sẽ biến thành mạnh nhất ô dù. Có tiến thêm một bước năng lực, Thanh Hy càng thêm tin tưởng mười phần. Ném mấy cái bom sau, nhanh chóng chạy hướng về phía thành lũy phương hướng. Nơi này quá nhiều vô tội cư dân, hơn nữa quân lữ bộ cao tầng đều dưới mặt đất thành lũy, đem nơi này tắc bằng, bọn họ cũng chưa chắc ra tới. Mấy tầng trạm kiểm soát đều bị nàng giải quyết rất sau, trực tiếp tiến vào thành lũy cửa thang máy. Nay thang máy đã bị khống chế, hẳn là không thể trên dưới. Nàng dứt khoát chui vào thang máy tạo, cắt thang máy lên xuống thẳng, thang máy tức khắc mất đi khống chế. Nhanh chóng xuống phía dưới rất đi xuống. Ở cách mặt đất còn có hơn 20 mét khi, nàng nhảy tới bên cạnh trên vách tường, phía dưới truyền đến một tiếng vang lớn. Thanh Hy lấy ra dây thừng câu lấy sau, nhảy xuống. Từ thang máy ra tới, là thành lũy dưới lòng đất phía trên, cộng thượng tầng nhân sĩ mở họp chạy chữa địa phương. Lần đầu tiên khen ngợi đại hội chính là ở chỗ này cử hành. Thanh Hy chuẩn xác nhớ rõ đi thông thành lũy dưới lòng đất lộ, nay còn muốn ít nhiều lưu tiến sĩ hoài nghi nàng, mang nàng tới kiểm tra. Khả năng thành lũy dưới lòng đất quân đội người không nhiều lắm, một đường nàng cũng chưa gặp được chặn lại chính mình người. Tiến vào thang máy liền khởi động, thẳng tắp hướng tới ngầm mà đi. Thanh Hy trước đánh nát theo dõi. Lúc này, từ thang máy tứ phương toát ra màu trắng sương mù tới. Đây là muốn đem nàng mê choáng. Thanh Hy bê khí từ không gian tìm ra phòng hộ phục mặc vào. Đây là Cúc nghiên cứu ra có thể so với trang phục phi hành vũ trụ phòng hộ phục, mặc vào sau có thể ngăn cản hết thể có độc vật chất, còn có tự động tuần hoàn công năng. Chờ đến dưỡng khi không đủ dùng khi, sẽ tự động hoàn thiện cung oxy hệ thống, bảo đảm thời gian giải cung oxy. Còn có một chút đáng giá khoe khoang địa phương đó là, cái này phòng hộ phục mặc vào sau sẽ không cồng kềnh, liền cùng xuyên giống nhau áo mưa giống nhau, chỉ có phần đầu có vẻ đặc biệt đại. Đương nhiên, đây là Thanh Hy cuối cùng một lần đi thánh nhân đường thời điểm, thừa dịp Cúc cùng nàng nói chuyện chưa chuẩn bị khi trộm lấy. Mặc hào sau, nàng từ di động thang máy đỉnh chóp chui ra. Phía dưới độc khí quần quận không ngừng ùa vào thang máy nội, trong nháy mắt liền đem thang máy bên trong rót mãn. Đây là hạ đủ dược mê đi nàng đúng không? Nàng cảm thấy đế đô đã có người muốn trên người nàng tấm cản. Hoặc là từ bí quốc bên kia được đến tin tức, hoặc là chính là bí quốc bên kia vẫn luôn muốn bắt nàng phía sau màn người chính là đế đô người nào đó. Dù sao, từ bí quốc bắt đầu, nàng có không gian sự đã không tính bí mật. Thang máy chậm rãi dừng lại, theo sương khói tan đi, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cửa cũng không có quân đội lấy thương chờ nàng, mà là Lưu tiến sĩ còn có hắn trợ thủ hai người. Nhìn thấy không thang máy, hai người đều choáng váng. Lưu tiến sĩ lời thề son sắt cùng lãnh đạo nói, hắn khói độc không ai có thể ngăn cản trụ, căn bản không cần thiết phái người lại đây chảo, hiện tại xem ra hắn xem nhẹ cái này không có dị năng nữ nhân. Thanh Hy từ thang máy phía trên nhảy xuống khi, đã cởi phòng hộ phục thay đổi đỉnh đầu mặt nạ phòng độc. Lưu tiến sĩ, theo lý thuyết loại này mặt nạ phòng độc căn bản không thể để quá hắn khói độc. Thanh Hy cũng không chiều hắn, tấm cạt bay qua trực tiếp cắt thiết hầu Lưu tiến sĩ. Lưu tiến sĩ trợ thủ sợ tới mức tức khắc quỳ tới rồi trên mặt đất, ta có thể giúp ngươi mở cửa. Cao Quân Lữ ở đâu? Đã có dùng liền trước lưu trữ. Cao Quân Lữ không ở đế đô, hai ngày tiến đến bí quốc. Ngươi dám nói dối? Tiểu trợ thủ sợ tới mức thẳng lắc đầu, ta nói đều là thật sự, không có một câu nói dối. Lần này chẳng phải là đến không? Nàng địch nhân lớn nhất chính là Cao Quân Lữ. Lạc Ninh Lan ở đâu? Tiểu trợ thủ lập tức mở ra máy tính tuần tra, ở dê khu. Ngươi dám chơi đa dạng nói, ta giết ngươi nhưng không dùng được nửa giây. Ta biết. Tư liệu biểu hiện Lạc Phó Quân Lữ ra ở dê khu, Lạc Ninh Lan làm trưởng nữ hẳn là ở kia không sai. Hai người vừa muốn ngồi trên xe đi dê khu, nên diện nhìn đến một người nam nhân từ một phiến trong môn đi ra. Người nam nhân này nhìn như 30 tả hữu tuổi, ngũ quan sạch sẽ lập thể, mang một bộ hắc khung mắt kính, ăn mặc hưu nhàn trang trong tay cầm một cái folder. Thấy Thanh Hy trong tay cầm một cây đao nhìn chính mình, lập tức đem đôi tay nâng tới rồi đỉnh đầu, folder liền rơi xuống đến trên mặt đất, có vẻ có chút chật vật lại có chút ngốc. Hắn là chúng ta phòng nghiên cứu kiểm nghiệm viên tiểu sử. Tiểu trợ lý vội vàng giải thích nói. Tiểu sử lập tức nhặt lên folder, hoảng sợ nhìn hai người. Thanh Hy liền không lại khó xử tiểu sử, cùng trợ lý cùng nhau lái xe rời đi viện nghiên cứu. Có tiểu trợ lý ở thực dễ dàng liền đến đạt dê khu. Dê khu hoàn toàn ở đề phòng trạng thái, nhìn thấy có xe khai lại đây, một đốn loạn thương bắn phá. Tiểu trợ lý còn không có xuống xe đã bị đánh thành nút lọ. Nơi này quân đội là vừa rồi từ mặt đất điều tới, Lạc Phó Quân Lữ sợ chết, cũng lo lắng cho mình nữ nhi nhóm an toàn. Thanh Hy tắc đã sớm từ trong xe nhảy ra đi, một quả tay liễu ném tới địch quân trong quân đội. Theo nổ mạnh, khắp địa phương bị tạc ra cái lỗ thủng, chính là đối thành lũy không tạo thành chút nào ảnh hưởng. Tránh ở một bên Lạc Phó Quân Lữ khí cầm lấy khuyết đại âm thanh khí hô, ngươi người này chúng ta lần nữa nhượng bộ, vẫn chưa đối với ngươi tạo thành thương tổn, ngươi thế nhưng không biết cảm ơn bị thương chúng ta quân lữ nhiều người như vậy. Ngươi cho chúng ta quân lữ bộ dễ khi dễ. Lạc Phó Quân Lữ ngươi cũng đừng giả nhân giả nghĩa nói buông tha ta linh tinh nói. Ngươi nghe ngươi nữ nhi xúi dục, phái quân lữ người lần lượt đuổi giết ta, còn nói cái gì đối ta nhượng bộ. Thanh Hy từ sau lưng lấy quá đột kích đoạt hướng tới phía trước khai đi. Lạc Phó Quân Lữ kéo qua một sĩ binh che ở chính mình trước mặt, mới tránh thoát Thanh Hy viên đạn. Lúc này, Lạc Quân Lữ trong tay điều khiển từ xa ấn hạ cái nút, hắn sau lưng trên mặt tường liền xuất hiện hình ảnh. Liệt xa vạn nhân mê sáu cá nhân tất cả đều bị cột vào một gian màu trắng phòng trong. Chương 145 muốn giết nàng người, còn giữ. Lạc Phó Quân Lữ đắc ý chỉ bị trói sáu cá nhân, Đinh Thanh Hy nếu ngươi không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói nói, này sáu cá nhân đều không sống được. Thanh Hy tức giận nắm tay. Lạc Phó Quân Lữ cùng Cao Quân Lữ giống nhau âm ngoan giảo hoạt. Lúc này, vẫn luôn tránh ở phòng trong Lạc Ninh Lan đi ra. Hơn 30 tuổi nữ nhân, đầy mặt collagen, diện mạo thật đúng là khả nhân. Giết ta lão công đúng không? Ta giết ngươi. Lạc Ninh Lan nói còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy ngực tê dần, túi đầu nhìn lại trói lọi mấy cái lỗ châu mai. Nàng từng nói, nàng lão công chết quá thảm. Nhân ra chính là ở địa phương đương cái thổ tài chủ, ỷ vào nàng cái này ở đế đô lão bà quan hệ, nhiều lộng điểm mặt thế khan hiếm đồ vật, tiện nhân này thế nhưng thấy hơi tiền nổi máu tham giết hắn, hại nàng mất đi xoáy khí lão công. Đây là, một cái kêu Sở Mộng Giao nữ nhân tới tìm nàng nói nàng tận mắt nhìn thấy đến. Lúc ấy nàng liền cho Sở Mộng Giao một bạt hai. Đệ nhất cảm giác đó là nữ nhân này cùng chính mình kia diện mạo xoáy đến bạo biểu lão công quan hệ không chính đáng. Ngay lúc đó Sở Mộng Giao nghe được Lạc Ninh Lan nói chính mình lão công xoáy khí thời điểm, còn tưởng rằng chính mình cùng Lạc Ninh Lan trong miệng lão công đều không phải là một người, không thể tưởng được một người bị che mắt hai mắt là loại trạng thái này. Sở Mộng Giao quyết đoán chạy thoát. Thanh Hy mới mặc kệ nàng lão công là ai, muốn giết nàng người, còn giữ. Lạc Quân Lữ không thể tưởng được chính mình nữ nhi liền như vậy bị giết, tức khắc hô một tiếng, Ninh Lan. Thanh Hy không nghĩ lãng phí thời gian, mấy cái tay liễu ném ra sau, tiến vào quân lữ bộ toàn quân bị diệt. 3. Tỷ vẫn luôn trốn tránh Lạc Ninh Tuyên tức khắc biến thành chính mình, sợ hãi thêm phẫn nộ, không quan tâm chạy ra, Đinh Thanh Hy ta giết ngươi. Thanh Hy trong tay dùng sức, vừa định ra sát chiêu, Cao Khôn che ở Lạc Ninh Tuyên trước mặt, Thanh Hy ngươi không thể lại giết người, ngươi đều giết bao nhiêu người ngươi biết không. Thanh Hy trên mặt phiếm nhàn nhạt cười lạnh, các ngươi quân lữ tạc chúng ta toàn bộ Bắc Hồng Thôn không ai sống sót thời điểm, ngươi như thế nào không ra ngăn cản. Ta có muốn mang ngươi rời đi. Nàng để ý chính là nàng chính mình sao, ta để ý chính là nơi đó mấy trăm điều mạng người. Cao Khôn đôi mắt chuyển động. Sau lại hắn có trở về Bắc Hồng Thôn, chính là chỉ có 200 nhiều cụ căn bản biện không rõ thi thể, vẫn chưa vài trăm. Thanh Hy, sự tình đều đã xảy ra, ngươi buông thù hận cùng ta cùng nhau. Ta cho ngươi già cho ngươi ấm áp không tốt sao? Chúng ta vĩnh viễn đều không thể. Thanh Hy xoay người liền đi. Liền lúc này đây, nàng không giết hắn, lại lần nữa gặp mặt chính là ngươi chết ta sống địch nhân. Lạc Ninh Tuyên tức giận chụp đánh Cao Khôn trước ngực, ngươi sao lại có thể phóng nàng đi, sao lại có thể? Nàng giết ta 3 tỷ của ta, về sau liền dư lại ta một cái, ngươi muốn ta như thế nào sống? Cao Khôn phiền chán ném ra Lạc Ninh Tuyên, ngươi chết sống cùng ta không quan hệ. Thanh Hy nhớ rõ vừa rồi hình ảnh địa phương. Ở viện nghiên cứu bên kia, nếu như không người xuyên qua mấy cái phòng tuyến về tới viện nghiên cứu, trực tiếp tìm được rồi giam giữ liệt xa bọn họ địa phương, liên mở khóa đều cảm thấy phiền phức, nàng làm một chân đá văng dày nặng cửa sắt, vạn nhân mê đám người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, ngay cả tiểu Lạt Tiêu cũng chưa buông tha. Nhìn thấy tiến vào chính là Thanh Hy, bọn họ đều thực giật mình, ngươi vào bằng cách nào? Bọn họ nói, ngươi đã chết. Nói ra thì rất dài, trước cứu các ngươi lại nói. Thanh Hy đơn giản thô bạo kéo rất thiết khóa, là ta hại các ngươi. Này căn bản không liên quan chuyện của ngươi. Tiểu Lạc Tiêu giật giật tê dại thủ đoạn, chúng ta mấy cái đều là ủng hộ lương cục trưởng, cha mẹ cũng đều là lương cục trưởng bộ hạ, Cao Quân Lư chính là muốn một lưới bắt hết, đem lương cục trưởng dư đảng toàn bộ tiêu diệt rớt. Các ngươi chạy thoát sau, các ngươi cha mẹ làm sao bây giờ? Hải Dương đỏ hốc mắt, chúng ta đã không có thân nhân. Bọn họ lưu lại chúng ta chính là tưởng nghiên cứu chúng ta trong cơ thể dị năng thôi. Thanh Hy không thể tưởng được Cao Quân Lữ sẽ như vậy tàn nhẫn. Lương cục trưởng bộ hạ nhiều như vậy, chẳng lẽ toàn bộ bị giết rớt? Liên bởi vì bản thân tư lợi. Thống lĩnh một nhà cũng đều không có thể may mắn thoát khỏi, hiện tại đế đô chính là Cao Quân Lữ thiên hạ. Triều Dương tức giận một quyền đánh vào trên vách tường. Thanh Hy hiện tại cái gì đều không sợ, đối nàng tới nói sinh tử đều không sao cả, trước làm mấy người này an toàn mới là quan trọng nhất. Có lẽ, bọn họ còn có thể tổ chức khởi một cái đội ngũ. Thề sống chết sát Cao Quân Lữ. Vài người uống lên Thanh Hy cấp suối nước, bị phong bê rất dị năng tất cả đều đã trở lại. Ra nhà ở, liền lại thấy được tiểu sử chính ôm phố ấn đở từ hành lang một khác đầu đi tới. Thanh Hy bước nhanh đi lên liền kiềm chế hắn, buộc hắn đi theo bọn họ cùng nhau ngồi vào thang máy một đường tới rồi thành lũy phía trên. Nay thang máy tổng cộng 2 bộ, bị Thanh Hy lộng hỏng rồi 1 bộ. Các người muốn an toàn từ nơi này đi ra ngoài, vẫn là không cần ngồi thang máy. Ta biết nơi này một cái đi thông an toàn khu ngoại một cái thông đạo. Tiểu sử lộ ra một cái thực chân thành tươi cười. Thứ vị ngày thường liền không quá tin tưởng người khác, ngươi nói chúng ta như thế nào tin tưởng. Ta dẫn đường vẫn luôn cho các ngươi đưa đến bên ngoài, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ ta một cái văn nhược kiểm nghiệm viên không thành. Ta cũng muốn sống A. Thang máy rất khó tới mặt đất, vẫn là đổ một lần đi theo tiểu sử. Hắn ở chỗ này lâu rồi, biết một cái khác xuất khẩu cũng không phải không có khả năng. Đi qua mấy cái lối thoát hiểm, bọn họ tiến vào hẹp hòi trong thông đạo, một đám ha eo mới có thể trải qua, này nhưng khổ thân hình cao lớn liệt xa. Trải qua hơn 20 phút, bọn họ cuối cùng là thấy được một phiến đại cửa sắt. Khóa cửa ta mở không ra, các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Tiểu sử chỉ đại môn. Thanh Hy một chân đá văng đại cửa sắt. Bên ngoài đã trời tối, đen nhánh trong núi, nên diện là vô số tang thi. Bọn họ lại vừa quay đầu lại, nơi nào còn có tiểu sử bóng dáng. Dựa. Còn vài cá nhân đều là dị năng giả, hơn nữa Thanh Hy lực sát thương đại, thực mau liền đánh ra một cái thông lộ ra tới. Tìm một chiếc xe, bọn họ liền hướng tới Khải Ca và ở thôn nhỏ xá khai đi. Trên đường Thanh Hy mới biết được, nàng từ nơi này rời đi sau không bao lâu, bọn họ đã bị trảo đi vào phòng nghiên cứu, đã bị các loại nghiên cứu thật lâu. Trong lúc, cha mẹ một đám bị trảo, trong nhà thân nhân trừ phi là làm phản, nếu không không có may mắn thoát khỏi. Cho nên nói, Cao Quân Lữ là muốn độc tài. Không biết Cao Khôn đối mặt như vậy độc tài phụ thân là cảm giác như thế nào. Hưng đông khi, bọn họ mới đến thôn nhỏ xá. Khải ca nghe được bên ngoài có tiếng vang, nhạy bén trốn đi xem xét tình huống. Thấy Thanh Hy đã trở lại, hơi mang trách cứ chạy ra tới, ngươi sao lại có thể chính mình rời khỏi. Hắn cùng Tiểu Hâm hai người nhìn đến tờ giấy sau, đến bên ngoài tìm cả ngày, lại lo lắng nàng sẽ về nhà nhìn không tới bọn họ, trời tối trước liền về nhà. Tiểu Hâm hắn không có việc gì đi. Thanh Hy có chút lo lắng Tiểu Hâm. Lúc này Tiểu Hâm vừa vặn nghe được thanh âm chạy ra nhìn xem, nhìn thấy Thanh Hy an tâm đồng thời, xoay qua mặt xoay người liền chạy vào trong phòng. Chương 146 ta đường tỷ bọn họ giống như đều còn sống, ta muốn tìm được bọn họ. Tiểu Hâm hắn sinh khí, cho rằng ngươi ngại hắn trói buộc không cần hắn. Khải ca vội vàng giải thích. Thanh Hy nhìn mắt Tiểu Hâm phương hướng, cũng là lòng tràn đầy áy náy, chỉ có thể chậm rãi hống, bọn họ là bằng hữu của ta, tạm thời trước ở nơi này. Nàng đơn giản giới thiệu một chút. Trên đường, Liệt Sa bọn họ cũng nghe nói Thanh Hy tao ngộ. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, cho ngươi bắt mạch đi. Thứ vị tổ tông thượng là Trung Y Diệ, đối với bắt mạch châm cứu linh tinh thực lành nghề. Tiểu Lạc Tiêu cũng cảm thấy Thanh Hy sắc mặt tái nhợt, ngươi gần nhất khẳng định là mệt muốn chết rồi. Thanh Hy lắc đầu, bắt tay cổ tay duỗi ra tới. Bắt đầu thứ vị còn nghiêm trang bắt mạch, mặt sau biểu tình khiến cho người vô pháp cân nhắc. Xem người tất cả đều thời gian tò mò. Hắn nhìn Thanh Hy mặt, lại lần nữa đem một lần mạch, lại nhìn Thanh Hy. Thanh Hy, người đây là mang thai, đã hơn 2 tháng. Nói xong, chính hắn đều có chút hoài nghi chính mình. Khải ca cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Liệt Sa bọn họ tất cả đều khiếp sợ nhìn Thanh Hy. Cái này Thanh Hy đều bình tĩnh không được. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trong không gian những cái đó đều là thật sự? Tiểu Lạc Tiêu thật cẩn thận hỏi, ta có thể hỏi một chút là ai bảo sao? Vẫn luôn cho rằng Thanh Hy cùng Lương Thần là một đội, chính là Lương Thần đều mất tích vài tháng, không nghĩ nói có thể không nói. Chẳng lẽ nàng trong lòng có người khác? Lấy Thanh Hy năng lực, nàng không thích ai có thể cưỡng bắt nàng. Hồi lâu, Thanh Hy đều không thể từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng sơ soạn chính mình bụng. Nàng là nhiều hốn. Thế nhưng thiếu chút nữa hại chết nàng bảo. Người là nói thật. Lần này Thanh Hy xác định chính mình có bảo. Tâm tình không thể miêu tả. Vui sướng cũng không hẳn vậy. Hưng phấn, nhảy nhót, kinh hỉ, kinh nghi. Thực phức tạp. Thứ vị thực khẳng định, xác thật là hỉ mạch. Thanh Hy không hề dối dám Lương Thần, bảo là trời cao ban cho nàng, nàng muốn quý trọng. Có que thử thai thì tốt rồi, có thể xác nhận một chút. Tiểu Lạc Tiêu không phải không tin thứ vị, là lo lắng Thanh Hy nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Thình lình xảy ra bảo, luôn là làm nhân thủ đủ vô thố. Đúng rồi, que thử thai. Nàng như thế nào không nghĩ tới. Nàng trong không gian dược trên tủ hẳn là có. Thanh Hy thoái thác nói mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, về tới phòng. Gấp không chờ nổi tiến vào không gian, Thanh Hy còn không có tìm được dược quầy, liền nhìn đến sơn bên kia có người đi tới. Ly tuy rằng rất xa, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra là Lương Thần. So với thượng một lần, thân thể hắn cường trắng chút, sắc mặt giống như cũng khá hơn nhiều. Nhìn đến Thanh Hy, hắn nhanh chóng chạy tới. Thanh Hy có chút mâu thuẫn. Nàng không biết Lương Thần là như thế nào tiến vào tấm cản. Cái này làm cho nàng thực không có cảm giác an toàn. Lương Thần chạy đến nàng trước mặt nói câu đầu tiên lời nói chính là, ta liền biết ngươi khẳng định còn sống. Thanh Hy cảnh giác nhìn hắn, ngươi là vào bằng cách nào? Lương Thần thấy Thanh Hy cảnh giác chính mình, bi thương nhìn nàng, ta vẫn luôn nghĩ ngươi, sau đó liền vào được. Nói thật, giờ phút này hắn là khiếp sợ. Thượng một lần tiến vào vẫn chưa quan sát quá nhiều, lúc này hướng tới chung quanh nhìn lại, nhìn không tới cuối vật tư, heo trâu ngựa dương. Gà vịt ngỗng nhiều đến không xuể, hồ nước các loại hải sản, một chậu đi xuống phòng trừng đều có thể chứa đầy. Nhìn lại các loại trái cây, rau dưa, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nơi này không có. Bay chỉnh tề tề các loại chiếc xe, thế nhưng liền phi cơ trực thăng đều có, xe tăng, ống phóng hỏa tiễn, súng ống đạn dược, gia súc nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất hai loại thêm ở bên nhau gần 40 đài. Nhất đồ sộ chính là, các loại xăng, dầu diesel. Dùng để uống thủy càng là lại xa lại sâu không thấy đáy nhiều. Ngươi có ta tấm cản. Thanh Hy ban tín bán nghi.